tiểu tử này mặt ngoài nhìn lạnh như băng, nhưng thực tế cũng thật nhiệt tâm. Wow, này Thanh Long Tiêu cục cũng quá hảo phóng đi, dùng một lần cư nhiên định rồi 100 phân, hơn nữa bún ốc cùng gà rán đều phải, còn cấp bỏ thêm xứng đồ ăn. Nay Đại Vân gia hôm nay cũng thật muốn kiếm quá độ, hôm nay trong tiệm vẫn luôn chật ních đến bây giờ, bên ngoài còn ở bài đội đâu. Trong tiệm đầu người nghe được Mục Vân Tranh nói những lời này, bọn họ đều nhịn không được hít hà một hơi, này Đại Vân gia sinh ý cũng thật hảo a. Mục Vân Tranh, nhà các ngươi sư huynh hôm nay cũng thật danh tác a. Bên cạnh Hạ Hách Thần đi ra thấp giọng trêu chọc nói. Đan Dạ Hàn cũng thật hành a, phía trước còn khóc nghèo, nói gần nhất bởi vì La gia bên kia đả kích, đỉnh đầu thượng tài chính phi thường khẩn trương, nhưng là xem hắn hôm nay thỉnh Mục Vân Tranh các nàng ăn cái gì, này kinh tế nhưng một chút đều không khẩn trương. Chương 495 rình coi. Tên tiểu tử thúi này phía trước vẫn luôn nói, hắn đôi noan noan không có gì ý tứ, chính là này nhìn nơi nào là không thú vị. Nhân ra này cửa hàng mới một khai trương, hắn ngay cả vội thượng vội vàng tới giúp đỡ. Này nếu là bọn họ Hạ gia tân khai cửa hàng, làm Đan Dạ Hàn lại đây giúp đỡ nói, này nhãi danh khẳng định sẽ không phản ứng hắn. Chính là nhân ra tiểu noan noan căn bản không làm hắn tới hỗ trợ, chính hắn liền tung ta tung tăng tới cửa tới đính cơm, người này so người thật đúng là tức chết người a. Chẳng qua kia tiểu tử thúi phía trước không thừa nhận thích noãn noãn, kia kế tiếp liền có cho hết, rõ ràng để ý thật sự, còn cố tình muốn gạt người. Ta cũng không biết ai, hắn hôm nay đặc biệt hảo tâm, cư nhiên nói muốn mời chúng ta đại gia hỏa ăn cái gì, nhưng đem trong tiêu cục người đều cấp kích động hỏng rồi. Đại gia hỏa đều nói sư huynh đột nhiên có nhân tính, bọn họ hiện tại còn ở trong tiêu cục mặt thổi phồng ta sư huynh đâu, đem hắn thổi đến cùng thần giống nhau. Dù sao chỉ cần ta sư huynh hắn chịu mời chúng ta đại gia hỏa ăn cái gì, chúng ta mỗi ngày đều có thể đem hắn thần hóa. Mục Vân Tranh tiện hề hề cười nói. Các nàng này nhóm người nhưng đều là thực thức thời, chỉ cần có chỗ tốt lấy, như thế nào thổi phồng đều được, các nàng đều có thể trực tiếp đem nàng sư huynh cấp phủng lên trời đi đâu. Thiết, liền ngươi sư huynh kia lãnh đến cùng băng sơn dường như tính cách, các ngươi liền tính đem hắn thổi trời cao, kia cũng vô dụng. Hạ Hách Thần nhìn nha đầu này liền vô chi biểu tình, hắn cười nói. Bọn họ sư huynh như vậy hái biểu hiện. Này còn không được xem nhân ra tiểu noan noan ấm như thế nào đối hắn sư huynh, nếu là tiểu noan noan đối Đan Dạ Hàn tên tiểu tử thúi này không tốt lời nói, kia tiêu cục bên kia người tưởng đều đừng nghĩ. Điều này cũng đúng, hắn kia tính tình lãnh vô cùng, có đôi khi còn đặc biệt doa người, dù sao ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, ta cũng sợ không rõ hắn tính tình, so nữ nhân còn thiện biến đâu. Mục Vân Tranh ở bên cạnh hung hăng gật gật đầu, nghe Hạ Hách Thần lời này, nàng đều cảm thấy giống như gặp được tri kỷ dường như. Này Hạ Hách Thần thật không hổ là nàng sư huynh hảo huynh đệ, đối hắn cũng thật không phải giống nhau hiểu biết, quả thực tuyệt. Bên này, hai người kia ở bên cạnh vẫn luôn phun tào này Đan Dạ Hàn. Mà bọn họ ai cũng không chú ý tới lúc này bên ngoài đang có hai người, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đại Vân gia bên này cửa hàng. Này Đại Vân gia rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận A. Ở trấn trên khai bún ốc quầy hàng cũng đã đủ như hứng hống, hiện tại cư nhiên chạy đến bắc phố bên này khai cửa hàng. Hơn nữa nhà bọn họ còn được đến Hạ gia Hạ công tử duy trì, như vậy đi xuống nói, kia còn phải. Phùng Kiến Nghiệp hôm nay ở trấn trên bên này giúp bọn hắn gia chủ nhân làm song sống lúc sau, vừa lúc con của hắn Phùng Trạch Lâm tới bên này mua đồ vật, hắn liền mang theo nhi tử thuận tiện ra tới ăn một bữa cơm. Vừa vặn ra tới tìm ăn đồ vật, nghe nói này bắc phố bên này tân khai ra cửa hàng, mới đầu hắn còn không thế nào để ý, rốt cuộc bắc phố bên này khai cửa hàng đó là lại tầm thường bất quá sự tình. Chính là hắn đột nhiên nghe được nhân gia nói, hôm nay bắc phố khai cửa hàng này phô đến không được, thế nhưng là phía trước nam gia bên kia bún ốc quầy hàng chủ quán khai. Hắn lập tức liền chú ý lên, vội vàng chạy tới vừa thấy đến tụt cùng. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là nhìn đến Đại Vân gia người tất cả đều ở trong truyền thuyết cửa hàng này phô bên trong bận việc, thực rõ ràng này thật là Vân gia bún ốc cửa hàng. Hơn nữa bên ngoài còn có như vậy nhiều người bài đội, thoạt nhìn rực rỡ vô cùng. Hắn chạm xuống dưới còn không đến mấy cái hô hấp thời gian. Thế nhưng lại tới nữa một cái tiểu cô nương, nói muốn tại đây Đại Vân gia bên trong điểm 100 phân bún úp, còn có 100 phân gà rán khối, đồng thời lại thêm đồ ăn bún úp, còn muốn thêm mấy chục đồng tiền xứng đồ ăn. Này đó phân lượng lại nói tiếp nói, ít nhất không sai biệt lắm 10 lượng bạc, Đại Vân gia chỉ cần này bút sinh ý hắn phỏng chừng là có thể kiếm không sai biệt lắm 5 lượng bạc. Bắc phố bên này cửa hàng thuê tuy rằng một tháng một vài trăm lượng bạc, nhưng là này nếu là bình quân đi xuống, một ngày cũng liền không đến 5 lượng bạc trở lên mà thôi. Này chỉ cần một bút sinh ý đều có thể làm Đại Vân gia đem tiền thuê còn. Mà nhà hắn cửa hàng bên trong còn có như vậy nhiều người, nhiều như vậy xem Đại Vân gia đến kiếm bao nhiêu tiền a. Cha, này Đại Vân gia như thế nào sẽ đột nhiên như vậy có bản lĩnh? Phùng Trạch Lâm cũng bị trường hợp như vậy cũng kinh ngạc tới rồi, hắn phía trước nghe người trong nhà nói, Đại Vân gia hiện tại ở trấn trên khai bún úc quầy hàng, hơn nữa sinh ý không tồi. Hắn liền cảm thấy Đại Vân gia có thể ở bên này làm buôn bán, thật sự là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, rốt cuộc nhà bọn họ liền không buồn sự này. Chính là hôm nay Đại Vân gia thế nhưng ở Bắc phố bên này còn khai cửa hàng. Hắn bởi vì ngoại tầng tổ phụ nguyên nhân, từ nhỏ liền ở trấn trên bên này đọc sách, hắn biết rõ này có thể ở Bắc phố bên này khai cửa hàng là cái gì khái niệm. Ở bọn họ học đường bên trong, phàm là trong nhà có thể ở Bắc phố bên này khai cửa hàng nhân gia, đại gia hỏa đều sẽ đặc biệt hâm mộ bọn họ, nghe nói những người này mọi nhà đều giàu đến chảy mỡ. Trước kia hắn khi còn nhỏ, gì cả các nàng Đại Vân gia còn tính có tiền, lúc ấy mãi mãi rất vui lòng hắn nương cùng Đại Vân gia bên kia đi được gần, bởi vì có chỗ lợi. Chính là sau lại Đại Vân gia bên kia nghèo túng lúc sau, mụ nội nó liền không cho các nàng lui tới, hắn cũng khinh thường với cùng như vậy bà con nghèo lui tới. Những năm gần đây, hắn ở trong thôn chung quanh gặp được Vân Mạc Hoa bọn họ thời điểm, trước nay cũng chưa phản ứng bọn họ, nhìn thấy mặt trực tiếp đương nhìn không tới, hiện tại hắn cùng Đại Vân gia quan hệ đều đã kém tới rồi cực hạn. Này ông trời cư nhiên đột nhiên làm Đại Vân gia trở nên như vậy có bản lĩnh, cái này làm cho hắn làm sao bây giờ, nếu là lại tưởng cùng Đại Vân gia lôi kéo làm quen. Hắn lại làm không được phía dưới dáng người. Chính là nhìn bọn họ như vậy có bản lĩnh, nếu là một lần nữa theo chân bọn họ thân cận nói, kia về sau hắn ở cùng trường nhóm trước mặt đã có thể phong cảnh. Nhi tử, kia Vân Xuân Mục ở bên kia, ngươi chạy nhanh tiến lên đi, hắn lại nói như thế nào cũng là ngươi dượng, ngươi một cái tiểu hoa nhi quá khứ lời nói, hắn khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi, đối với ngươi nói cái gì không dễ nghe lời nói. Ngươi qua đi, liền nói ngươi là tới ăn bún úc. Bọn họ đợi lát nữa khẳng định ngượng ngùng thu ngươi tiền, ngươi lại thuận tiện tìm cơ hội theo chân bọn họ lôi kéo làm quen, như vậy liền có thể một công đôi việc ở, nhà chúng ta đã có thể dựa ngươi. Phùng Kiến Nghiệp chính mình không dám tiến lên đi, đột nhiên mới nhớ tới bên người còn có cái bảo bối nhi tử, phi thường kích động nói. Hắn phía trước cùng Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử nháo phiên, chính hắn là ngượng ngùng quá khứ, rốt cuộc bên kia như vậy nhiều người, hắn vẫn là thực sĩ diện. Mà con của hắn liền không giống nhau. Phía trước Vân Sơ Noãn các nàng mang theo Lý gia kia chết lão nhân đi nhà bọn họ Phùng gia nháo thời điểm, con của hắn ở nhà căn bản không ra tới, không lộ quá mặt, căn bản không cùng Đại Vân gia người chính diện nháo quá mâu thuẫn. Phía trước vốn dĩ bọn họ còn tưởng trông cậy vào Phùng Tư Tư kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử đi lấy lòng Phùng Tình Tình, cùng Lý gia bên kia chỗ hảo quan hệ, chính là Phùng Tư Tư kia nha đầu chết tiệt kia cầm như vậy nhiều đồ vật đi Lý gia lúc sau, cư nhiên tay không trở về. Được đến tin tức cũng là Đại Vân gia bên này rất có tiền. Thường xuyên cùng Lý gia bên kia đưa rất nhiều ăn thịt, còn lại căn bản không có cái gì có lợi tin tức. Hai ngày này buổi tối hắn cùng hắn nương ở nhà thường xuyên nghĩ Phùng Tư Tư nói, Đại Vân gia hiện tại mỗi ngày cấp Lý gia đưa những cái đó thịt, thật là thèm chết các nàng. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào con của hắn, nếu là con của hắn có thể cùng Đại Vân gia lôi kéo làm quen nói, kia hắn đã có thể phát tài. Chương 496 xấu hổ. Noãn noãn, ta vừa rồi tiến vào thời điểm. Nhìn đến Phùng Kiến Nghiệp cùng Phùng Trạch Lâm bọn họ ở chúng ta cửa hàng đối diện lén lút. Kia Phùng Kiến Nghiệp đang ở lẩm nhẩm cùng con của hắn chỉ vào chúng ta cửa hàng, hắn nên sẽ không muốn cho con của hắn tới chúng ta cửa hàng bên này ăn không đi. Tiên thị vừa rồi đã ở bún úc quầy hàng bên kia mời chào rất nhiều trước kia lao khách hàng, mời chào đến không sai biệt lắm. Cho nên nàng cũng trở lại cửa hàng bên này hỗ trợ, vừa lúc nhìn đến Phùng Kiến Nghiệp phụ tử ở cách đó không xa lén lút, nàng chạy nhanh trở lại hậu viện tìm Vân Sơn Đoán. Này hai cái cẩu đồ vật kia biểu tình vừa thấy liền không thích hợp, khẳng định không có chuyện gì tốt. Tam thẩm, bọn họ nếu là tới cửa tới, các ngươi liền hảo chiêu đãi, dù sao chúng ta theo chân bọn họ cũng không gì quan hệ, bọn họ đợi lát nữa muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn xong nếu là không trả tiền cũng đừng muốn chạy người. Vân Sơ Noãn cong cong khỏe miệng nói, hôm nay cùng nàng nhị thẩm hai người ở trong phòng bếp vội đến chân không chấm đất, nghe thế Phùng Kiến Nghiệp bọn họ xuất hiện ở bên ngoài, nàng cũng lười đến phản ứng những người này. Dù sao các nàng gia hiện tại cùng Phùng gia bên kia đã không nửa văn tiền quan hệ, mà các nàng làm buôn bán ai đến cũng không cự tuyệt, bọn họ muốn tới thì tới bái. Chẳng qua vào các nàng gia úc bún úc cửa hàng, nếu là muốn ăn ăn không lời nói, kia đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Hào lặc, minh bạch. Tiên thị nháy mắt đôi mắt lượng lượng, điều này cũng đúng, nhân gia muốn tới ăn liền tới ăn bái, đợi lát nữa tiền chiếu thu là được, nếu là không trả tiền nói, vậy đem bọn họ xách đến nha môn đi. Dù sao các nàng Đại Vân gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy, ai không biết xấu hổ ai xấu hổ. Lúc này cửa hàng cửa. Vân mãi mãi nhà các ngươi phía trước không phải ở Nam phố bên kia khai bún úc quầy hàng sao, như thế nào đột nhiên đều đến bên này khai cửa hàng, các ngươi cũng thật lợi hại a, chúc mừng chúc mừng. Vừa rồi Phùng Trạch Lâm vốn dĩ không nghĩ lại đây lôi kéo làm quen, bởi vì hắn ngại mất mặt. Nhưng là hắn cha cùng hắn phân tích, hiện tại trước mắt tình huống, bọn họ Phùng gia trừ bỏ hắn cùng Phùng Tư Tư ở ngoài, căn bản không có người có thể tiếp xúc Lý gia hoặc là Đại Vân gia bên này người. Rốt cuộc hắn cha cùng mụ nội nó đã sớm đã đem Đại Vân gia còn có Lý gia người đều đắc tội cái thấu, chỉ có bọn họ này đó vạn bối trước kia không như thế nào nhúng tay, hiện tại muốn thấp giọng lấy lòng này Đại Vân gia, vẫn là có chút dễ dàng. Vì nhà bọn họ về sau suy nghĩ, hắn chỉ có thể thiển trên mặt tới. Ngươi là? Vân Diệp Thị nhìn trước mắt này đầy mặt ý cười tiểu tử, nàng cau mày, làm bộ nhìn kỹ, kỳ thật nàng nhận được trước mắt người kia là ai, nàng là cố ý làm bộ không quen biết. Này không phải Phùng gia kia nhãi danh sao? Từ Phùng gia người phía trước đều không đem bọn họ Đại Vân gia ra người đương người xem, này nhãi danh hiện tại còn tới cửa tới làm gì? Nên không phải là nhìn đến các nàng Đại Vân gia hiện tại có bản lĩnh, lại nghĩ đến lôi kéo làm quen, đòi chỗ tốt đi. Nàng nhưng không như vậy hảo tâm. Kia, cái kia Vân mãi mãi ngươi không quen biết ta sao? Ta là Phùng gia Phùng Trạch Lâm A, ta gì là ngươi con dâu cả nhà? Phùng Trạch Lâm kia sắc mặt nháy mắt có chút xấu hổ. Hắn dù sao cũng là đọc sách người, ngày thường đều bưng cái giá đột nhiên bị người ta như vậy nhìn còn nói không quen biết, hắn trong lòng có chút nén lớn giận. Này chết lao thái bà là thật sự không biết hắn, vẫn là giả không quen biết hắn. Tuy rằng bọn họ hiện tại hai nhà người không có lui tới, nhưng là bởi vì Linh Sơn thôn cùng Nam Thạch thôn hai cái thôn khoảng cách không xa, hắn cơ hồ mỗi năm đều sẽ gặp được quá vô số lần Đại Vân gia người, này lao thái bà hắn cơ hồ mỗi năm đều gặp được quá. Hơn nữa hắn nhớ rõ năm nay hắn đều còn ở trên đường ngộ quá này chết lao thái bà a. Nga, nguyên lai là Phùng gia tiểu tử, nhà của chúng ta là đến Bắc phố bên này khai cửa hàng, cảm ơn ngươi chúc mừng a. Vân Diệp Thị nghe xong lúc sau, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, cũng không tính toán làm hắn ngồi xuống gì đó. Hiện tại trong phòng có như vậy nhiều người, căn bản không cần thiết cấp loại người này lãng phí vị trí, liền tính trong phòng không ai. Nàng đều lười đến thỉnh Phùng gia người ngồi xuống. Phùng Trạch Lâm nhìn Vân Diệp Thị này lạnh lẽo bộ dáng, tức khắc gian càng là xấu hổ tới rồi cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng hắn đều như vậy đã tìm tới cửa, này chết lao thái bà ít nhất sẽ tiếp đón hắn đến trong phòng ngồi ngồi xuống, liền tính hiện tại này cửa hàng người trước mặt người, nhưng là liền này mặt tiền cửa hàng tình huống xem ra, hậu viện khẳng định là có sơn. Lại nói như thế nào? Hắn cũng là nàng con dâu cả cháu ngoại trai, tiếp đón hắn đến hậu viện bên trong ngồi ngồi. Đây cũng là hẳn là đi. Hắn vốn dĩ đều còn tính toán hảo, đến hậu viện thời điểm, phải hảo hảo quan sát này cửa hàng rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhìn xem hiện tại này Đại Vân gia cụ thể tình huống rốt cuộc thế nào. Nhưng hiện tại nhân gia không phản ứng hắn, hắn ra mặt mỏng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai ra huy, này không phải ta đại tẩu kia cháu ngoại trai sao? Lúc này tiền thị từ phía sau đi ra, vừa thấy đến Phùng Trạch Lâm vội vàng đẩy mặt ý cười nói. Vân Diệp Thị các nàng tức khắc gian đều gặp quỷ dường như nhìn tiền thị, này bà nương làm cái gì đâu. Như thế nào đột nhiên đối Phùng gia này nhãi danh như vậy nhiệt tình. Mấy ngày hôm trước không phải còn ở nhà nói Phùng gia người đều không phải cái gì thứ tốt, đặc biệt Phùng gia này mấy cái nhãi danh đều lòng dạ hiểm độc thật sự, mặc kệ Phùng Tình Tình chết sống sao. Này sao đột nhiên đối nhân gia như vậy hảo đâu. Nhìn các nàng đều thế Phùng Trạch Lâm cảm thấy sợ hãi. Chính là nhân gia Phùng Trạch Lâm căn bản không sợ hãi. Không sai. Tam thẩm tự hào. Phùng Trạch Lâm vội vàng kích động trả lời nói, hắn vốn gì cũng không biết kế tiếp nên như thế nào mở miệng, không nghĩ tới đột nhiên tiền thị này bà nương đi ra. Chính là tiền thị này phản ứng kỳ thật cũng làm hắn rất là ngoài ý muốn, nếu nhớ không lầm nói, thượng một lần hắn ngoại công mang theo Vân Sơ Noãn bọn họ đến nhà hắn bên kia thảo muốn Phùng Tình Tình tình tiền thuốc men, còn có Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận thời điểm, tiền thị này bà nương cũng là đi theo đi. Theo lý mà nói, tiền thị hẳn là đối nhà bọn họ ấn tượng hẳn là cũng phi thường không tốt, chính là nàng hiện tại vì sao đối hắn như vậy tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn đối thái độ của hắn khá tốt. Ai ra, không nghĩ tới, mấy năm không gặp ngươi tiểu tử này đều đã lớn lên như vậy cao, ta nhớ rõ ta đại tẩu trên đời thời điểm đặc biệt thương các ngươi này mấy cái cháu ngoại trai. Ngươi hôm nay đây là tới làm cái gì, đi ngang qua, vẫn là nghĩ đến trong nhà ăn cái gì. Ngươi này nếu là nghĩ đến trong nhà ăn cái gì nói, ta đây này liền cho ngươi an bài đi. Tiền thị phi thường nhiệt tình nói, tam thẩm tử, kỳ thật ta hôm nay là ở nam phố bên kia nghe nói nhà các ngươi dọn đến bắc phố bên này, hơn nữa ở bên này khai tân cửa hàng, còn ra rất nhiều tân xứng đồ ăn. Phía trước ta liền vẫn luôn nghe nói nhà các ngươi ở trấn trên khai bún úc quầy hàng, kia bún úc hương vị tương đương không tồi, chính là bởi vì vẫn luôn đều bận về việc học, cho nên không rảnh ra tới nếm thử. Hôm nay khó được có cơ hội lại đây, này nếu có thể nếm một chút, vậy không thể tốt hơn. Phùng Trạch Lâm nghe tiền thị nói chuyện ngữ khí, cảm thấy tiền thị hẳn là tưởng thỉnh hắn ăn cái gì, bởi vì nàng nhắc tới hắn kia gì cả trước kia đối bọn họ phi thường hảo. Phía trước hắn nghe hắn nương nói qua, nay đại vân gia mấy cái chị em dâu cảm tình đều phi thường hảo. Nay tiền thị có thể là xem ở hắn gì cả phân thượng cũng tưởng đối hắn hảo, rốt cuộc phía trước tiền thị tuy rằng đi theo hắn ngoại công bọn họ thượng nhà hắn bên kia đi nháo, nhưng là lúc ấy hắn toàn bộ hành trình cũng chưa lộ diện, căn bản là không cùng này bà nương đánh quá đối mặt, cũng không đắc tội với người ra. Chương 497 tham lam. Khả năng nhân gia căn bản cũng không tính toán đem hai nhà người ân oán, ghi hận ở bọn họ này đó tiểu hài tử trên người đi, cho nên hắn tức khắc gian tâm tình có chút kích động. Vốn tưởng rằng muốn cùng đại vân gia lôi kéo làm quen sẽ rất khó, thật không nghĩ tới đột nhiên còn sẽ có như vậy cá nhân tới cấp hắn dưới bậc thang, này nhưng không thể tốt hơn. Tiểu Lâm A, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi cùng thím nói, thím này liền cho ngươi an bài đi. Chẳng qua ngươi xem này bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ đâu. Ngươi nếu là tưởng lưu lại ăn cái gì nói, sợ là còn phải chờ một lát, rốt cuộc trong nhà đầu đã không vị trí. Tiền thị kia thái độ như cũ thực hảo, thì hớn hở cười hô. Tình tình có như vậy một cái ca ca, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Lần trước bọn họ đi phùng ra thời điểm, này ngại danh rõ ràng ở nhà, nhưng là nghe nói hắn muội muội bị trọng thương. Hắn thế nhưng tránh ở trong phòng thờ ơ, không nghĩ tới hôm nay còn nghĩ đến theo chân bọn họ ra lôi kéo làm quen. Này ngại danh nghĩ đến nhà bọn họ chiếm tiện nghi. Này nghĩ đến cũng thật mỹ, nàng hôm nay một hai phải lăn lộn một chút này nhãi danh không thể. Không quan hệ, không quan hệ, đại gia hỏa này tới cửa hàng ăn cái gì chú ý chính là thứ tự đến trước và sau, ta so đại gia đã khuya tới, tự nhiên đến chờ một chút. Đợi lát nữa ăn cái gì toàn bằng thím cho ta an bài là được, rốt cuộc nhà các ngươi thứ này ta không ăn qua, ta cũng không biết này đó hương vị thích hợp ta. Cho nên chỉ có thể trước nếm thử. Phùng Trạch Lâm nghe được tiền thị nói muốn cho hắn ở bên ngoài xếp hàng. Hắn kỳ thật trong lòng là thực khó chịu, hắn liền không tin kia hậu viện không có vị trí có thể cho hắn ăn cơm. Hắn cùng này đại vân gia lại nói như thế nào đều là thân thích, cùng bên ngoài này đó xếp hàng người có thể giống nhau sao. Hắn đi hậu viện ăn cái gì đó là hợp tình hợp lý. Nhưng là nếu nhân gia đều nói như vậy, hắn cũng ngượng ngùng nói như thế nào, rốt cuộc phía trước bọn họ hai nhà người quan hệ, xác thật rất kém cỏi. Lúc này hắn thấy tiền thị đối thái độ của hắn tốt như vậy. Hơn nữa phía sau còn có như vậy nhiều phú quý nhân gia công tử ca ở xếp hàng, cho nên hắn đảo cũng không có bởi vì muốn xếp hàng chuyện này quá sinh khí, mà là cười nói. Nghe tiền thị ngữ khí, chính là tính toán thỉnh hắn ăn cái gì, kia hắn nào không biết xấu hổ nói thẳng chính mình muốn ăn cái gì, đến nhìn xem các nàng như thế nào an bài nói nữa. Nếu là các nàng an bài đến quá khó coi nói, hắn đợi lát nữa tự nhiên còn sẽ mở miệng nói những cái đó thức ăn không hợp ăn uống linh tinh, dù sao miệng mọc ở trên người hắn. Tiểu Lâm à! Nhà của chúng ta có cái gì thức ăn cơ bản đều bãi tại nơi này, chính ngươi nhìn xem thích ăn cái gì đi, ngươi cái này làm cho thím cho ngươi an bài nói, kia thím cũng không biết ngươi cụ thể ăn uống, căn bản không hảo an bài. Ngươi nhìn xem bên này này đó rau ngâm cái gì toan đậu que a, kim chi, măng chua, này đó rau dưa loại đồ vật tất cả đều là 15 mỗi tiền một cân. Bên này này bộ phận liền tương đối quý một ít, này đó trứng gà mỗi cái là tam văn tiền. Mà những cái đó lỗ chân vịt chân gà kho có xương cốt 30 văn tiền một cân, không có xương cốt 100 văn một cân, rốt cuộc đi xương cốt thực tốn công, hơn nữa đi xong xương cốt lúc sau, cũng nhẹ không ít. Sau đó bên này còn có ốc thịt, này đó tất cả đều là chúng ta đã đem thịt lấy ra, này ốc thịt một cân kia đã có thể quý càng nhiều. Bởi vì 20 mấy cân ốc mới có thể lấy ra như vậy một cân ốc thịt, hơn nữa này đó thịt kho tất cả đều là trải qua bí chế phối liệu làm được, cho nên ốc thịt muốn đi đến 300 văn tiền. Ai nha, ngươi nhìn thím ta lần này tử bùn bùn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là tưởng cùng ngươi giới thiệu một chút này đó xứng đồ ăn đại khái tình huống mà thôi. Chính ngươi nhìn xem chính mình thích ăn cái gì lâu, đợi lát nữa ngươi thích ăn cái gì. Ngươi liền trực tiếp cùng thím nói, thím này lập tức cho ngươi an bài nhớ kỹ. Tiên thị cười cùng Phùng Trạch Lâm giới thiệu này trước mắt này hết thảy. Này ngại danh, nhìn dáng vẻ khẳng định còn tưởng rằng các nàng ra muốn thỉnh hắn ăn cơm, hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Chẳng qua nếu tiểu tử này không quá lòng tham nói, liền chỉ cần một chén bún ốc lại thêm một ít xứng đồ ăn, lại quý cũng không quá mắc, người bình thường nhiều lắm liền thêm đến 20-30 văn tiền, cũng không phải đặc biệt quý. Sợ là sợ này nhãi danh, quá lòng tham, lập tức điểm quá nhiều, chẳng qua hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn nếu là thật sự dám điểm như vậy nhiều nói, kia hắn đã có thể có nếm mùi đau khổ. Rốt cuộc này bữa cơm tiền cơm, các nàng là nhất định sẽ phải về tới, đến lúc đó ai chơi xấu ai xấu hổ. Tam thẩm. Kỳ thật đi, ta người này xưa nay đều không lớn thích ăn rau dưa. Ta mãi mãi thường xuyên nói chúng ta này đó choai choai tiểu tử đặc biệt có thể ăn, hơn nữa nhìn đến thịt liền hận không thể ăn nhiều một chút, bởi vì như vậy mới có thể trưởng thân thể. các ngươi bên kia những cái đó thịt, ta nhìn đều còn rất không tồi, ngươi liền cho ta thêm những cái đó thịt đi. Đúng rồi, những cái đó chân gà chân vịt linh tinh, ta thích không có xương cốt, này có xương cốt thật sự quá khó gặm, hơn nữa có nhục văn nhã. Còn có kia úc thịt ta cũng đặc biệt thích ăn, ngươi tùy tiện cho ta tới cái một cân tả hữu là được. Phùng Trạch Lâm đột nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn nhân ra vài thứ kia thế nhưng còn bắt bẻ lên. Kỳ thật nếu là trước kia nói, hắn nhìn đến này đó chân gà chân vịt linh tinh đồ vật, hắn nhìn đều chán ghét tâm. Chẳng qua trước hai ngày có một lần bọn họ học đường người chạy đến này Đại Vân ra bún úc quầy hàng bên kia mua hai chén bún úc, trong đó liền phối hợp này chân gà chân vịt, nghe người nọ nói tốt ăn vô cùng, hắn cũng không biết người này có phải hay không thổi phồng hư. Chính là có một chút hắn thực xác định chính là người nọ ra cảnh không tồi, nhìn dáng vẻ cũng không phải bởi vì không kiến thức, mới bởi vì một chút ăn như vậy kích động. Hơn nữa lúc ấy hắn ở trong học viện mặt ngửi được những cái đó ăn đồ vật, liền cảm thấy đặc biệt hương, cho nên hắn cũng thèm ăn đến không được. Dù sao đợi lát nữa cũng không tính toán đưa tiền, nếu là thật sự không thể ăn, nhiều lắm liền ném xuống là được, cũng không hoa hắn tiền. Chẳng qua giống chân gà cùng chân vịt như vậy khó gặm đồ vật, nếu là trước mặt mọi người như vậy gặm nói, kia cái gì hình tượng cũng chưa, này hắn nhưng không tiếp thu được. Cho nên hắn tất cả đều muốn đã xử lý tốt, như vậy ăn lên mới có vẻ đại khí. Hảo hảo hảo, kia thím này liền cho ngươi an bài đi xuống, nếu không chúng ta cứ như vậy đi, cho ngươi điểm một chén bún úc. Sau đó thêm một cân chân gà chân vịt không có xương, sau đó lại cho ngươi thêm một cân úc thịt, như vậy ngươi xem có thể chứ. Tiền thị nghe hắn nói như vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh một chút, này Phùng gia người thật đúng là lòng tham a, một cân úc thịt bao nhiêu tiền, hắn trong lòng không số sao. Đồng thời gian nàng dưới đáy lòng âm thầm tính một chút, nói như vậy, này chén bún úc liền ít nhất đến 4-500 văn tiền. Nàng nghe nói kia Phùng Kiến Nghiệp hiện tại ở trấn trên làm việc, một tháng cũng liền kiếm như vậy một lượng bạc tử mà thôi. Này mấy trăm văn tiền phỏng trừng đều đủ Phùng ra bên kia thịt đau hảo một thời gian. Tam thẩm, này phân lượng giống như đối chúng ta này đó tiểu tử tới nói còn có chút thiếu. Ta hiện tại ở nhà mỗi đốn khả năng ăn, có đôi khi một đốn đều có thể ăn 4 chén cơm, 3 chén canh, còn có rất nhiều thịt đồ ăn đâu. Nếu không, ngươi lại cho ta thêm 5 phân cái kia gà rán khối, còn có các ngươi cửa hàng có mặt khác thịt loại mỗi dạng cho ta tới nhiều một cân, này bún úc phân lượng cũng không phải rất nhiều, lại cho ta tới 2 chén đi. Phùng Trạch Lâm nghe Tiền Thị nói này khấu khấu tắc tắc phân lượng, hắn cảm thấy này Đại Vân gia người cũng thật keo kiệt. Chương 498 biểu cứu. Vài thứ kia vốn dĩ chính là các nàng nhà mình làm gì đó, nay cũng phí không được mấy cái tiền, liền cho hắn thêm một cân chân vịt chân gà, còn có ốc thịt, còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Vân Sơ Loan ở phía sau vội đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, vừa lúc nàng nhị thẩm tiến lên phụ một chút, nàng liền tranh thủ thời gian một hồi, đi ra nháy mắt vừa lúc nghe được Phùng Kiến Nghiệp nói những lời này. Nàng thiếu chút nữa đều quỳ. Này tôn tử cũng thật công phu sư tử ngọc a, nhìn dáng vẻ là thật sự chuẩn bị tới ăn không tới, nếu không làm sao như vậy xa hoa, hắn cũng không nhìn xem chính mình ăn không ăn đến khởi. Tỷ tỷ, nhà của chúng ta như thế nào sẽ ra một cái như vậy không biết xấu hổ, còn như vậy xấu thân thích a. Thật là ném chết người. Lúc này Vân Niệm Ly bước chân ngắn nhỏ từ hậu viện chạy ra tới, vừa lúc đứng ở Vân Sơ Noãn phía sau, rất là ghét bỏ hỏi. Từ thật lâu trước kia hắn liền không thích cái này biểu ca. Nhìn hắn liền cảm thấy thực chán ghét, loại người này lớn lên khó coi, còn làm đến muốn chết, hắn lớn lên như vậy đẹp, cũng không dám làm đâu. Người xấu xí nhiều tắc quái bái. Vân Sơ Loan chịu chịu khoe miệng, thực nhận đồng Ali cách nói. Kỳ thật này Phùng Trạch Lâm khi còn nhỏ lớn lên còn tính không tồi, rốt cuộc nàng gì vốn dĩ liền lớn lên đẹp, hơn nữa Phùng Kiến Nghiệp kia tôn tử cũng lớn lên không tồi. Chính là Phùng Trạch Lâm này ngại danh có thể là bởi vì lòng dạ hẹp hòi. Từ nhỏ liền sinh hoạt ở Phùng gia cái loại này biến thái gia đình bên trong, cho nên tướng từ tâm sinh, hiện tại thoạt nhìn kia tướng mạo thật làm người cảm thấy không thoải mái, hơn nữa ngũ quan cũng bắt đầu trở nên có chút vặn vẹo khó coi. Hơn nữa hiện tại Phùng gia điều kiện cũng không tốt, cho nên thiên gầy, liền càng khó nhìn. Tiên thị nghe Phùng Trạch Lâm nói nhiều như vậy phân lượng, nàng đều nhịn không được nhăn nhăn mày. Này nhại danh muốn nhiều như vậy, này tính lên ít nhất đều đến 2 lượng bạc đi, rốt cuộc các nàng gia thịt kho chủng loại rất nhiều. Hơn nữa thịt kho giá vốn dĩ liền không tiện nghi. Hắn cư nhiên muốn như vậy nhiều thịt, này cũng không biết có cho hay không khởi cái này tiền. Tuy rằng tính toán phải hảo hảo thu thập một chút hắn, nhưng là đợi lát nữa nhưng đừng bạch mù mấy thứ này, nhiều như vậy tiền, nếu là hắn thật sự không cho được nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Lâm ngươi như thế nào ở bên này? Những người này ngươi nhận thức? Lúc này cửa đột nhiên tới một cái cùng Vân Xuân Mục bọn họ không sai biệt lắm tuổi người, nhìn đến Phùng Trạch Lâm có chút nghi hoặc hỏi. Biểu cứu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phùng Trạch Lâm nhìn đến cửa người này, cũng có chút ngoài ý muốn, vội vàng đánh lên tiếp đón, bên ngoài người này chính là mụ nội nó nhà mẹ đẻ cháu trai, hắn biểu cứu. Hắn sở dĩ có thể ở trấn trên bên này niệm thư, kia hoàn toàn là bởi vì mãi mãi phụ thân, cũng chính là hắn ông cố ngoại là tú tài, hơn nữa mụ nội nó nhà mẹ đẻ bên này ở trấn trên làm tiểu sinh ý, có mấy cái tiền, mới làm hắn tới trấn trên niệm thư. Hắn ngày thường thường xuyên có cùng này biểu cứu cứu lui tới. Đại Vân gia tức khắc gian đều lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trước mắt người nam nhân này các nàng là nhận thức. Này nam nhân là Phùng Lao Thái bà nhà mẹ đẻ cháu trai, người này kêu Từ Văn Sương. Bọn họ từ gia ở trấn trên là làm gia cầm sinh ý, trước kia này Từ Văn Sương gia gia đọc sách đọc đến cũng không tệ lắm, mà phụ thân hắn niệm thư cũng niệm đến cũng không tệ lắm, nguyên bản bọn họ từ gia tưởng lấy thư hương dòng dõi tự cho mình là, nhưng là không nghĩ tới đi vào hắn này bối người, đọc sách thành tích kém đến không được. Sau lại bọn họ cũng liền bắt đầu làm buôn bán, cũng không biết cái gì cơ duyên xảo hợp, liền bắt đầu làm gia cầm sinh ý. Đúng rồi, nói lên này Từ Văn Sương, còn phải nói đến một người. Phía trước liền có nhắc tới quá kia Ngô Thu Phượng khuê nữ gả cho trấn trên một nhà khai chuồng gà nhân gia, nói chính là này Từ gia, Ngô Thu Phượng khuê nữ gả cho Từ Văn Sương nhi tử. Phía trước Từ Văn Sương nhi tử thành gia lập nghiệp lúc sau, liền mang theo Ngô Thu Phượng khuê nữ cùng nhau kinh doanh chuồng gà. Nhưng là nghe nói kia sinh ý không bao lâu liền xuống dốc không thành, nếu không phải này Từ gia có vốn ban đầu nói, hiện tại phỏng chừng đều đến uống gió Tây Bắc. Biểu cứu, này khai cửa hàng chính là ta gì cả nhà chồng người khai. Hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua nhìn đến Vân mãi mãi các nàng đều ở chỗ này, mới biết được các nàng ra đem cửa hàng chạy đến bên này. Phía trước vẫn luôn đều nghe nói ta gì nhà chồng làm bún ốc hương vị đặc biệt hảo, chính là đều không có cơ hội tự mình nếm thử, này không hôm nay vừa vặn có rảnh, liền chờ nếm thử. Phùng Trạch Lâm vừa thấy đến hắn biểu cứu đôi mắt đều sáng lên. Phía trước mụ nội nói nhà mẹ để giúp nhà bọn họ không ít vội, chính là nhà bọn họ cho tới nay cũng chưa cái gì tiền đồ. Cho nên mụ nội nó vẫn luôn ở nàng nhà mẹ đẻ bên kia nâng không dậy nổi thể diện. Nhưng hôm nay này đã có thể không giống nhau, này Đại Vân gia lại nói như thế nào đều xem như nhà bọn họ Phùng gia thân thích, hiện tại bọn họ Phùng gia thân thích đều đã khai cửa hàng chạy đến Bắc phố bên này, này nói ra cảm giác đã có thể không giống nhau. Chỉ là bọn hắn gia cũng sẽ lợi hại thân thích, như vậy vừa nói ở biểu cứu trước mặt, nhà bọn họ liền càng có thể diện. Nói trắng ra là chính là hư vinh. Ai hư huy? Nguyên lai đây là lão thông gia cửa hàng. Nhưng này nếu là nhà chúng ta thân thích, vậy ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn tại đây bên ngoài đợi đâu? Sao không chạy nhanh về phòng tử đi, cùng đại gia hỏa ôn chuyện, này bên ngoài nhiều nhiệt ta. Từ Văn Sương nghe nói cái này cửa hàng là Đại Vân gia, hắn tức khắc gian rời khỏi hai bước nhìn trên đỉnh đầu kia chiêu bài, thật đúng là viết vân ký, hắn mãn nhãn thường xuyên. Nghe hắn cháu ngoại trai nói lên này Đại Vân gia, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền nhớ tới cái này Đại Vân gia toàn bộ tin tức. Hắn sở dĩ đối này Đại Vân gia ấn tượng như vậy khắc sâu, hơn phân nửa là bởi vì năm đó hắn cô mẫu vẫn luôn ở nhà phun tảo cái này Đại Vân gia. Nói Lâm Nhi nàng nương như thế nào không hiểu chuyện, thường xuyên trộm chạy tới Đại Vân gia tiếp tế đám kia quỷ nghèo, đem Đại Vân gia nói được không một là chỗ. Lại còn có một nguyên nhân, hắn con dâu nhà mẹ đẻ bên kia, giống như cùng này Đại Vân gia cũng có thù oán, quan hệ đặc biệt kém. Nghe nói này Đại Vân gia ở Linh Sơn thôn bên kia thật không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa cô gia kia lão thái bà thường xuyên mắng Đại Vân gia người xuẩn, nói các nàng Đại Vân gia người đều dại dột cùng heo dường như, nhận nuôi một cái ngôi sao chổi còn đắc chí. Chính là các nàng như thế nào đột nhiên có bản lĩnh chạy đến Bắc phố bên này khai cửa hàng, này như thế nào cùng hắn nghe được những cái đó tình huống không lớn giống nhau, này thật đúng là thấy quỷ. Gì? Hắn cô mẫu phía trước đối Đại Vân gia giống như đặc biệt kém, Lâm Nhi đối Đại Vân gia cũng rất tuyệt tình, nhưng đứa nhỏ này đột nhiên chạy tới Đại Vân gia ăn cái gì? Này Đại Vân gia người cư nhiên không đuổi hắn đi, thật là kỳ quái, mặc kệ thế nào, trước thổi phồng chính là. Hắn biểu cứu, này buôn ban chú ý cái thứ tự đến trước và sau, nếu ngươi muốn thật sự luận cái gì thân thích nói, vậy ngươi sợ là đến đi hỏi một câu người kia hảo cô mẫu, nàng phía trước chính là nói muốn cùng chúng ta Đại Vân gia cả đời không qua lại với nhau. Nói như vậy, chúng ta hai nhà người nhưng không tính thân thích, này thân thích quan hệ nhưng đừng nói lung tung, miễn cho ngươi cô mẫu đợi lát nữa lại đến nhảy lên thiên. Chạy đến chúng ta Đại Vân gia bên trong đi náo loạn, chúng ta nhưng chịu không dậy nổi. Vân Diệp thị này bạo tính tình, vừa nghe đến Từ Văn Sương như vậy vừa nói, nàng lập tức liền cười lạnh đi ra phía trước, châm chọc mỉa mai nói. Nay thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, nếu không phải nhìn nàng con dâu cùng noãn noãn kia nha đầu vừa rồi âm thầm xử xem qua sắc, đột nhiên tiếp đón Phùng Trạch Lâm phỏng trừng là có ý tưởng, nàng đã sớm đem những người này đều cấp đuổi ra đi. Chương 499 chuyên chọn quý. Ai hư huy, bà thông gia. Ngươi là không biết, ta cô mẫu kia tính tình cho tới nay đều như vậy hấp tốc, hơn nữa nói chuyện có đôi khi thật sự có chút quá mức, chính là này cùng Lâm Nhi đứa nhỏ này nhưng không quan hệ. Đứa nhỏ này lại nói như thế nào đều cùng nhà các ngươi Lý Thị Sinh kia mấy cái hài tử là hợp với huyết mạch, chúng ta đều là người một nhà không thịnh hành nói như vậy. Từ Văn Xương phía trước vẫn luôn nghe được bên người người đang mắng Đại Vân Gia Xuẩn, cho nên cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, vừa rồi nhìn hắn cháu ngoại trai tại đây bên ngoài đứng, có chút không lớn sảng, cố ý như vậy nói. Không nghĩ tới này Vân Lão Thái bà cư nhiên như vậy hung, hắn bị dôi đến sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu là ngày thường nói, hắn khẳng định không dễ nói chuyện như vậy, nhưng là hiện tại nhìn Đại Vân ra này cửa hàng, hắn cũng tưởng phản quan hệ, cho nên ngự khí vẫn là thực không tồi. Ha ha, hợp với huyết mạch, phía trước ta ở trên đường nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng chưa phản ứng ta, này huyết mạch là như vậy hợp với sao? Ta còn tưởng rằng chân chính có huyết mạch quan hệ người, đến giống ta nhị ca bọn họ như vậy, vừa thấy đến ta không phải ông ta, chính là tấu ta, tốt tốt đẹp đẹp. Nhân gia nhìn đến ta căn bản con mắt đều không xem ta liếc mắt một cái, nay còn cái gì người trong nhà a? Hừ. Vân Niệm Ly từ bên trong đi ra, thực khinh thường nhìn Từ Văn Xương. Này chết lao nhân cũng thật không biết xấu hổ, so Phùng Trạch Lâm còn không biết xấu hổ, hắn cháu ngoại trai một nhà là cái gì đức hạnh người hắn không biết sao. Hiện tại nhìn nhà bọn họ có bản lĩnh, lại là như vậy không biết xấu hổ thượng vội vàng lại đây. Còn đem nói đến dễ nghe như vậy, phía trước gặp mặt còn lạnh lẽo, hiện tại chính là người trong nhà, ai theo chân bọn họ người trong nhà a? Nếu là thật sự nhận như vậy mấy cái người trong nhà, về sau này hai cái không biết xấu hổ khẳng định đến thường xuyên tới nhà bọn họ chiếm tiện nghi, chán ghét đã chết. Từ Văn Xương cùng Phùng Trạch Lâm kia sắc mặt tức khắc gian xanh mét, này nhãi danh bọn họ phía trước đều gặp qua, biết đây là Vân Niệm Ly. Đại Vân gia người đột nhiên đều mau nhịn không được cười khúc khích, tất cả đều dưới đáy lòng âm thầm cấp A Ly điểm cái tán, tên tiểu tử thúi này mỗi lần nói chuyện tổng có thể như vậy chọc chúng trọng điểm. Những lời này bọn họ những người này đại nhân nói ra, cùng A Ly này tiểu thí hài nói ra cảm giác vẫn là không giống nhau, liền một cái vài tuổi tiểu thí hài đều cảm thấy Phùng Trạch Lâm không đem bọn họ trở thành người trong nhà, Từ Văn Xương bọn họ nếu là lại nói như vậy đi xuống, kia đã có thể thật sự có chút chẳng biết xấu hổ. A Ly, này, kỳ thật phía trước cũng không phải biểu ca không nhận ngươi, là bởi vì chúng ta lâu lắm không gặp mặt, biểu ca căn bản không nhận ra ngươi tới. Phùng Trạch Lâm đỏ lên mặt nói. Sao có thể sao, trừ phi ngươi buồn đã chết, ta mỗi lần đều cùng ta đại ca nhị ca bọn họ vài người đi cùng một chỗ, hơn nữa ta phía trước đi ngoại công ra thời điểm, còn tại ngoại công bên kia gặp qua ngươi. Nay ngươi đều nhận không ra ta, nhà của chúng ta trừ bỏ ta còn là như vậy tiểu nhân hài tử ở ngoài, nào còn có tiểu hoa nhi. Ngươi dùng cái ngón chân đầu ngẫm lại, ngươi đều biết là ta lạc, Xuân đã chết. Vân Niệm Ly khịt mũi coi thường khổng, thật sẽ giả ngu, người như vậy cư nhiên còn tưởng theo chân bọn họ ra làm thân thích, nhìn đều cảm thấy chán ghét, có hắn ở Phùng Trạch Lâm mơ tưởng theo chân bọn họ ra lôi kéo làm quen. Vừa rồi tỷ tỷ đều đã cho hắn nói, hôm nay Phùng Trạch Lâm bọn họ nếu là dám ở các nàng cửa hàng bên trong ăn cái gì, tiền một văn không ít thu, nếu không phải bởi vì có điểm này, hắn hiện tại đều lao ra đi đuổi người. Chẳng qua mặc kệ thế nào, này thân thích quan hệ là tuyệt đối không có khả năng nhận. Phùng Trạch Lâm tức giận đến kia tay gắt gao xùy thành nắm tay, sắc mặt đều mau thành màu gan heo, thật không nghĩ tới này chết hài tử như vậy sẽ sạc người, thật là không ra giáo. Này nhại danh cư nhiên nói hắn xuẩn, hắn đều đã là thi đậu quá đồng sinh người, hắn nếu là thật sự xuẩn nói, hắn sao có thể có bản lĩnh thi đậu đồng sinh. Ai Uy, Ali, ngươi biểu ca tuy rằng trước kia thường xuyên nhìn đến ngươi, không nhận ngươi, có khả năng là bởi vì hắn đôi mắt không tốt, nhân ra không phải đều nói này, người đọc sách nhìn nhìn thực dễ dàng đem đôi mắt xem hỏng rồi. Chúng ta đại gia hỏa liền đều đừng nói nhiều như vậy, hôm nay tiểu lâm cùng hắn này biểu cứu nếu là tưởng lưu lại ăn cái gì nói, vậy lưu lại, nếu là không nghĩ nói, vậy đi thong thả không tiễn, chúng ta cửa hàng bên trong còn vội thật sự đâu. Tiên thị nhìn này Từ Văn Xương tới, nàng tức khắc gian cảm thấy này số tiền có rơi xuống. Nếu là bọn họ hai người lưu lại ăn cái gì nói, liền bọn họ kia tính tình khẳng định sẽ lòng tham không đáy. Vừa rồi chỉ cần Phùng Trạch Lâm nói, các nàng còn lo lắng hắn không cho được tiền, hiện tại có này Từ Văn Xương ở, mấy lượng bạc hắn đại đại lao bản khẳng định lấy đến ra tới, nàng nhưng không được cho bọn hắn một cái dưới bậc thang. Ai ra, khó được cháu họ tức phụ lưu chúng ta xuống dưới ăn cái gì, chúng ta như thế nào hảo cự tuyệt đâu. Ăn ăn ăn, các ngươi hiện tại trong tiệm vội, các ngươi trước chạy nhanh vội của các ngươi. Chúng ta không có việc gì chúng ta ở bên ngoài chờ là được. Từ Văn Xương không nghĩ tới tiền thị cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, này nói rõ là cho bọn họ dưới bậc thang, chắc không được phía trước cô gia kia lão thái bà còn có hắn cô bà luôn nói Đại Vân gia, có chút người dại dột đến không được. Thật không nghĩ tới lời này không có nói càn nói bậy, liền trước kia Phùng gia đối bọn họ Đại Vân gia như vậy kém, nếu đổi lại hắn nói, hắn khẳng định sẽ không phản ứng này Lâm Nhi, chính là Tiền thị vừa thấy chính là cái mềm nhân vật, này quả thực liền ông trời đều ở giúp bọn hắn. Cảm ơn Tam Thẩm, nhà các ngươi đồ vật như vậy hương, chúng ta khẳng định đến lưu lại nếm thử. Phùng Trạch Lâm cũng không nghĩ tới có như vậy một cái cơ hội tốt, tức khắc gian đều cao hứng hỏng rồi, vội vàng gật đầu nói. Tiểu Lâm à, thế nhưng các ngươi muốn lưu lại nói, vừa rồi vài thứ kia giới vị, thím đều đã cùng ngươi đã nói, chính ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì đi, đến lúc đó cùng thím nói một tiếng, ta hảo an bài. Tiền thị nói, được rồi, biểu cứu ngươi xem này đó, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Phùng Trạch Lâm tức khắc gian vui vẻ gật đầu nói, vừa rồi hắn một người ở thời điểm, hắn còn cảm thấy có chút không biết nên như thế nào đối phó Đại Vân gia những người này. Nhưng là hiện tại hắn biểu cứu lại đây, hắn trong lúc nhất thời trong lòng đều có đế. Hơn nữa Đại Vân gia là ở Bắc phố bên này khai cửa hàng, hiện tại hắn biểu cứu lại đây, hắn như vậy cho hắn biểu cứu giới thiệu mấy thứ này, cái loại cảm giác này thật giống như hắn ở thỉnh hắn biểu cứu ăn cái gì dường như, trong lòng vô cùng kích động tự hào. Phải không? Cái này Úc thịt nghe tới cũng không tồi, ngày thường ăn này ngoạn ý đến một viên hướng bên ngoài hút, phiền toái đến muốn chết, ăn lại ăn không đủ no. Nay Đại Vân gia nghĩ đến còn rất chú đáo, cư nhiên đem này Úc thịt đều cấp lấy ra tới, nơi này ngươi muốn một cân, còn lại thoạt nhìn đại khái còn có một cân nữa, ta liền toàn muốn đi, dù sao ta đặc biệt thích ăn cái này. Còn có này đó giò heo kho tử, này nhìn cũng còn có thể, cho ta tới 5 cái. Từ Văn Xương đi đến bên cạnh nghe Phùng Trạch Lâm giới thiệu, tất cả đều hướng quý chọn. Hắn trong lòng nghĩ, không thể không nói Đại Vân gia này đó ăn thịt nghe lên kia hương vị thật sự đặc biệt hảo. Dù sao bọn họ hiện tại nhiều điểm một ít, đợi lát nữa ăn không hết nói, mấy thứ này đều đã thượng trên bàn tới, Đại Vân gia tổng không thể lại cầm đi bán đi. Đến lúc đó bọn họ liền có thể toàn bộ đều mang về nhà đi. Hạ Hách Thần nhìn Phùng Trạch Lâm cùng Từ Văn Xương vừa rồi cùng Đại Vân gia những người này đối thoại, hắn liền biết hai người kia cùng Đại Vân gia quan hệ thực chẳng ra gì. Chương 500 thái độ cực hảo. Hơn nữa hắn nếu không nghe lầm nói, này Tam Thẩm tử ý tứ trong lời nói giống như cũng không có nói muốn thỉnh bọn họ ăn cái gì, mà là nói bọn họ nếu tưởng lưu lại ăn cái gì nói liền lưu, không tính toán lưu nói liền đi. Tới bọn họ cửa hàng khách nhân đơn giản liền hai loại, một loại là lưu lại ăn cái gì, một loại là chạy lấy người, này cách nói cũng thực bình thường. Hai người kia tuyển nhiều như vậy, bọn họ nên không phải là hiểu lầm, này Tam Thẩm tử tưởng lưu bọn họ xuống dưới, thỉnh bọn họ ăn cái gì đi. Muốn nhiều như vậy đồ vật bọn họ ăn cho hết sao? Này nếu là đợi lát nữa trả tiền thời điểm, phỏng chừng đến tâm như đào cắt đi. Đừng nói những cái đó đại gia công tử nhóm cũng đều ý vị thâm trường nhìn Phùng Trạch Lâm bọn họ, liền Mục Vân Tranh cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, hai người kia không khỏi cũng quá lòng tham đi. Mục Vân Tranh cũng chịu chịu khoe miệng, liền nàng đối Đại Vân gia hiểu biết, này Đại Vân gia người xưa nay đều là có thủ báo thủ, có ân báo ân, là Phùng gia người. Hai người kia nhìn đều không phải cái gì thứ tốt. Tam Thẩm tử có thể đối bọn họ tốt như vậy, liền ngoan ngoan ở phía sau kia cười như không cười biểu tình, liền biết khẳng định có trò hay nhìn. Thật không biết bọn họ như thế nào có thể làm được như vậy ra mặt dày, tỉ tỉ các ngươi nói, bọn họ đợi lát nữa cho nổi tiền sao. Vân Nam Thiên này tiểu mập mạp nhìn bọn họ, không ngừng nói càng ngày càng khoa trương phân lượng, nàng thực đau lòng những cái đó ăn thịt. Nhà bọn họ làm gì đó đều nhiều như vậy ăn ngon, cấp như vậy hai nhân cha ăn, thật sự quá lãng phí. Hiện tại Đại Vân gia người đều biết, Tiền thị cùng Vân Sơ đoán hai người ý tưởng. Nay nào tùy vào, bọn họ nói cho không cho, đợi lát nữa ngươi xem đi, trừ phi bọn họ ra mặt thật sự phúc hậu, không nghĩ ở trấn trên lăn lộn nhiều người như vậy nhìn đâu. Vân Sơ đoán cười nói, cũng không phải là sao. Kia Tử Văn Xương nhà bọn họ có rất nhiều tiền, trước kia cái loại này lao thái bà không phải thường xuyên thổi phồng nói các nàng nhà mẹ đẻ bên kia nhiều lợi hại sao. Bọn họ lấy vài thứ kia ta nhìn ra một chút, đại khái cũng liền như vậy 10 lượng bạc mà thôi, bọn họ còn ra không dậy nổi không thành. Vân Diệp thì ở bên cạnh thực khinh thường nói, kỳ thật hắn này trong giọng nói mang theo tràn đầy khinh thường. Như vậy có tiền nhân gia nhìn thấy nhân gia trong nhà, có chút an phân liền như vậy lòng tham không đáy, lên vừa thấy chính là tiểu nhân chi phong, mất mặt xấu hổ thực. Chính là, bọn họ từ ra bên kia hiện tại ở trấn trên cũng là làm buôn bán, nếu là bọn họ dám ở nhà của chúng ta ăn không, kia đã có thể thật sự tính hắn lợi hại. Tiền thị cũng nói, kế tiếp bọn họ lại bắt đầu bận việc lên, bởi vì trong nhà người phía trước bày quán đều bày đã lâu như vậy, cơ hồ mỗi người ở làm bún ốc chuyện này mặt trên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể giúp chút vội, cho nên đại gia hỏa hợp lực lên, đại khái qua hai khắc chung lúc sau, Hạ Hách Thần liền đến phiên ăn cái gì. Rồi sau đó tới những cái đó công tử ca nhóm cũng lục tục bày tới rồi, chờ đến phiên Tử Văn Xương bọn họ thời điểm, Tử Từ Văn Xương nói rõ đều có chút không kiên nhẫn lên, vẫn luôn cảm thấy Đại Vân gia chậm trễ bọn họ. Chẳng qua khi bọn hắn điểm vài thứ kia tất cả đều cho bọn hắn thượng bàn lúc sau bọn họ kêu bàn bắt tiên thượng, bài tràn đầy. Bởi vì đi vào bọn họ nơi này thời điểm, bên ngoài khách nhân đã dần dần biến thiếu, cho nên bọn họ hai người đơn độc ngồi một trương bàn bắt tiên, phía trước bãi vài thứ kia, nhìn ít nhất cũng là mười mấy người phân lượng, đại gia hỏa xem đến khỏe miệng đều chịu chịu, cũng không biết hai người kia ăn uống rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phùng Kiến Nghiệp ở cách đó không xa nhìn một màn này, quả thực hâm mộ muốn chết, kia nước miếng đều mau xôn xao chảy ra. Đáng chết, không nghĩ tới hắn biểu ca cư nhiên có như vậy có lộc ăn, nhìn một cái kia trên mặt bàn như vậy một đống ăn thịt, này bất luận cái gì một phần đều cũng đủ làm hắn ăn, toàn thân đều hưng phấn đi lên. Hắn thật sự đều phải ghen ghét đã chết. Đại khái qua hai khắc chung lúc sau, bọn họ hai người liền đều ăn không vô nữa. Cháu dâu à, thật sự ngượng ngùng, vừa rồi chúng ta điểm đồ vật thời điểm, không có tính ra hảo phân lượng, điểm đến có chút nhiều. Thứ này là chúng ta ăn thừa, lưu trữ cho các ngươi ăn cũng không tốt, ném càng là lãng phí, phiền thoái ngươi đi lấy cái hộp đồ ăn đem mấy thứ này trang đứng lên đi. Phùng Trạch Lâm ngầm nuốt một ngụm nước miếng, có chút lo lắng nhìn về phía Tiền Thị, vừa rồi chính hắn điểm kia phân lượng đã đủ nhiều, không nghĩ tới, hắn biểu cứu so với hắn còn khoa trương điểm phân lượng, ước chừng là hắn điểm những cái đó gấp ba. Hắn điểm nhiều như vậy, mấy thứ này ít nhất cũng đến không sai biệt lắm 10 lượng bạc đi, bọn họ nếu là tất cả đều có thể ăn xong nói kia còn hảo thuyết một ít, chính là hiện tại thừa nhiều như vậy. Còn làm nhân gia Đại Vân gia người cho bọn hắn đóng gói, nhân gia thật sự có thể đáp ứng sao? Kỳ thật nàng đều có điểm lo lắng Đại Vân gia người sẽ báo nổi, rốt cuộc kia cùng Lao Thái bà nhìn không phải cái thiện tra. Hảo, ta đây liền cho các ngươi trang lên, các ngươi đây là muốn trang một cái vẫn là muốn phân hai người kiếm hai phân đâu. Tiên thị lập tức tiến lên, ngữ khí phi thường tốt nói. Lần này cần là cho chúng ta giả dạng làm hai phân nói, có thể hay không có chút không có phương tiện a. Từ Văn Xương vừa rồi căn bản là không tính toán mấy thứ này, muốn phân Phùng Trạch Lâm một phần, cho nên còn không có tưởng nhiều như vậy. Này có cái gì đâu? Nhà của chúng ta vốn dĩ chính là ở làm này sinh ý, nhiều lắm liền cho các ngươi nhiều lấy một cái đóng gói hộp, không có gì đáng ngại, chỉ cần các ngươi yêu cầu, ta có thể tách ra cho các ngươi trang ổn định vững chắc. Tiên thị đầy mặt ý cười nói, kia đã có thể làm phiền ba thím, ngươi liền giúp chúng ta đem này đó chia làm hai phân trang, cho ta biểu cứu, hắn ở lâu hai cái móng heo. Hắn đặc biệt thích ăn móng heo. Phùng Trạch Lâm nghe nói hắn cũng có thể lấy một phần. Hắn tức khắc gian tâm tình phi thường kích động gật gật đầu, chẳng qua hắn cũng không dám quá chậm trễ Từ Văn Xương, rốt cuộc hắn còn phải dựa Từ Văn Xương chiếu cố, cho nên hắn đem Từ Văn Xương thích ăn móng heo để lại cho hắn. Từ Văn Xương nghe tiểu tử này kia phó chưa hiểu việc đời bộ dáng, vốn dĩ thực tức giận, nhưng là nghe được nàng nói ở lâu hai cái móng heo cho hắn, hắn nhưng thật ra trong lòng thoải mái một chút, lần trước tiểu tử còn có chút lương tâm. Các ngươi chờ. Tiên thị cười gật gật đầu, sau đó vội vàng xoay người trở về lấy nhu giấy dầu túi. Đại tỷ tỷ đánh nhanh lên cắt tạp kinh đông tạp nhân tiện đem ái túi kính yêu chính là đại tỷ tạp tắt đinh kính yêu thấy được ái túi kính yêu khẳng đức cơ ngạo rộng nhiều khuẩn Oscar khẳng đức cơ ngạo rộng nhiều khuẩn Oscar tăng lớn chống lại đánh khẳng định liền ái nhưng đăng liền ái xem là tính toán thấy được ga khẳng đức cơ sạt đến tỉnh an chùa khẩu nhưng thoải mái a côn đạt liền ái xem đại khẳng định liền ấn đã có thể đánh tạp cơ đánh tạp cơ đánh liền đánh thấy được an khang đánh tạp đánh tạp. Cơ đọc tạp liền nhìn đến tạp đơn kim tạp giới đánh tạp cơ đánh tạp đơn liền a không gian nhưng thoải mái a côn đạt thấy được an khang gia chủ nhân a chống lại đánh thấy được an khang tăng lớn thấy được an khang lời nói rông tuyết xem đại gia đánh nhưng thoải mái a côn đạt liền từng ngụm liền ấn đã có thể đánh nhanh lên cắt tạp tăng lớn ái xem lời nói rông tuyết mở rộng thấy được a đã có thể đánh tạp khoản lời nói rông tuyết nhưng thoải mái ái nhưng đăng liền ái xem đạo cụ tạp nháy mắt. A nước miếng đều mau đánh tạp cơ tạp đơn kim tạp giới đánh tạp cơ đánh nhanh lên cắt tạp giải dụng cụ cắt gọt ra tạp tạp kính yêu thấy được ca tạp tạp nhưng thoải mái A côn đạt liền ái xem dụng cụ cắt gọt ra thấy được an khang dụng cụ cắt gọt ra mở rộng xem đại gia kim tạp tình trạng. Chương 501 và mặt. Đại khái qua 15 phút thời gian, Tiền thị liền đem trên mặt bàn mấy thứ này toàn bộ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh trang đến vài cái rất lớn như giấy dầu túi. Hắn biểu cứu, thứ này đều cho các ngươi đóng gói hảo, hôm nay các ngươi ăn này đốn thức ăn. Ta vừa rồi cho các ngươi tính một chút, toàn bộ yêu cầu hoa 9 lượng 532 văn tiền. Xem ở các ngươi ăn nhiều như vậy phân thượng, có thể cho các ngươi lau số lẻ, hiện tại các ngươi yêu cầu cho chúng ta 9 lượng 500 văn tiền là được. Các ngươi là tách ra đưa tiền vẫn là cùng nhau cấp đâu, nếu là các ngươi tách ra nói, này tiểu lâm là 2 lượng bạc, ngươi nói 7 lượng 500 văn tiền, các ngươi xem một chút muốn như thế nào cấp. Tiền thị tiến lên khách khách khí khí nói. Cái gì? Từ Văn Xương cùng Phùng Trạch Lâm đoạn thời gian kia đầu góc đã tốt giống bị sét đánh dường như, bọn họ không nghe lầm đi, này mụ già thúi cư nhiên theo chân bọn họ đòi tiền, vừa rồi rõ ràng là này mụ già thối lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm. Không phải, cháu họ tức phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Chúng ta chính là thân thích, này thân thích thượng thân thích ra ăn cơm, nào có người như vậy khách khí thu cái gì tiền a? Các ngươi làm như vậy kia đã có thể không phúc hậu. Từ Văn Xương lập tức liền không vui. Ai u huy, hắn biểu cứu, nhìn ngươi lời này nói cũng thật dễ nghe, hôm nay nếu không phải ngươi ở chỗ này tự giới thiệu, ta cũng không biết ngươi là ai đâu. Ngươi ở chỗ này nói ngươi theo chúng ta ra là thân thích, này nói được phỏng trừng liền chính ngươi đều không tin đi. Vừa rồi ta như vậy ôn tồn tiếp đón các ngươi, kia cũng không đủ là bởi vì các ngươi tới cửa chính là khách, chúng ta không có không kiếm tiền đạo lý, chẳng lẽ các ngươi ngay từ đầu chính là tính toán tới ăn không? Tiền thị tức khắc gian nở nụ cười, chẳng qua hiện tại này tươi cười cùng vừa rồi kia tươi cười khác nhau có thể to lắm, hiện tại kia tươi cười thực rõ ràng là châm biếm. Ngươi này bà nương sao lại có thể nói như vậy? Nhà của chúng ta Lâm Nhi cùng nhà các ngươi đại phòng kia mấy cái hài tử, kia nhưng đều là đánh gãy gân cốt còn hợp với huyết mạch. Ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại đại phòng kia nhỏ nhất tiểu thí hài đều bị các ngươi cấp dạy hư đi, liền hắn biểu ca đều không nhận. Ta phía trước nhưng nghe Lâm Nhi nói, hắn đặc biệt tưởng cùng các ngươi đại vân gia kia mấy cái hài tử đi được thân cận một ít, chính là các ngươi đại vân gia kia mấy cái hài tử ở trong thôn gặp được hắn đều không nghĩ phản ứng hắn. Này có các ngươi làm như vậy đại nhân sao? Nhà các ngươi mấy thứ này tất cả đều là các ngươi chính mình mua nguyên liệu nấu ăn đi làm, liền chỉ cần này ốc đá một cân nhiều lắm liền mấy cái văn tiền, các ngươi kia một cân thịt giá trị mấy cái tiền a? Các ngươi cư nhiên không biết xấu hổ bán một cân 300 đồng tiền, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Từ Văn Xương nổi trận lôi đình nói, một cân ốc đá, mấy văn tiền, không biết vị này đại thúc, ngươi là đi nơi nào mua? Có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Ta cũng hảo qua bên kia mua một ít, này nghe cũng thật tiện nghi a. Càng tốt cười chính là, cư nhiên có người nói là ốc đồng thịt không nên như vậy quý, chính ngươi nhìn một cái, như vậy một cân ốc đồng thịt ít nhất đến mười mấy cân ốc đồng mới chọn đến ra nhiều như vậy thịt. Hơn nữa nhiều như vậy ốc đồng thịt, ngươi biết được tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể đem nó chỉnh ra tới sao? Lại nói này cửa hàng còn muốn nhiều như vậy nhân lực tiền thuê, này nếu là đều dựa theo tiền vốn tính nói, đại gia hỏa còn ra tới làm cái gì sinh ý? Mệt chết tính. Ngươi cảm thấy này một cân 300 văn tiền rất nhiều. Ngươi là ở đầu chúng ta chơi sao? Vân Sơ Noãn hiện tại sau bếp bên kia sự tình cơ bản đều vội xong rồi, lúc này tiền viện ồn ào nhốn nháo lên, nàng liền từ phía sau đi ra, vừa lúc nghe được Từ Văn Xương này nguy biện, nàng tiến lên vài bước lạnh lùng cười nói. Tiểu cô nương ngươi là nhà ai hài tử? Chúng ta đại nhân đang nói chuyện quan ngươi chuyện gì, chạy nhanh một bên đi. Từ Văn Xương nhìn đến một cái diện mạo thực điểm mỹ tiểu nha đầu từ trên mặt đất đã đi tới, phản ứng đầu tiên ngẩn người. Bởi vì ở bên này rất ít nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp cô nương, nhưng là phản ứng lại đây này nha đầu chết tiệt kia lời nói đối bọn họ bất lợi thời điểm, hắn lập tức liền hung tợn trừng mắt nhìn trở về. Phùng Trạch Lâm, ngươi còn nhận được ta là ai sao? Vân Sơ Noãn Tử vừa rồi ra tới thời điểm liền cố ý đổi thanh âm, nàng rất rõ ràng Phùng Trạch Lâm là nhận không ra nàng tới. Bởi vì lần trước nàng tuy rằng đi qua Phùng gia, chính là lúc ấy bọn họ chỉ là đứng ở nông gia sân bên ngoài, mà này Phùng Trạch Lâm vì tránh cho phiền toái, hắn toàn bộ hành trình cũng chưa lộ quá mặt. Lúc ấy nàng còn cẩn thận quan sát một chút Phùng ra cửa sổ, thực xác định này Phùng Trạch Lâm liền nhìn lén liếc mắt một cái đều không có, phỏng chừng đã sớm đem bọn họ đều trở thành ngôi sao chổi, cũng lười đến nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cô nương ngươi, ngươi là? Phùng Trạch Lâm nhìn trước mắt cái này lớn lên như vậy xinh đẹp này tiểu cô nương cư nhiên đối hắn nói ra nói như vậy, hắn thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng như thế nào đều nhớ không nổi chính mình phía trước ở nơi nào gặp qua nàng. Nhưng là có một chút hắn có thể thực xác định chính là, này tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, hắn nhìn đều có chút nhịn không được phải về không tới thần, cho nên có chút si ngốc nói. Hắn nên không phải là phải đi đào hoa vận đi, trước kia khi còn nhỏ đại gia hỏa đều nói hắn lớn lên đặc biệt đẹp, nhưng là không biết vì cái gì. Lớn lên lúc sau rất nhiều người đều ở sau lưng trộm nói hắn không khi còn nhỏ đẹp, nhưng đem hắn cấp tức điên. Hắn tới chân trên lâu như vậy, cũng chưa tiểu cô nương cùng hắn đến gần quá đâu. Hôm nay đến lúc này liền tới rồi như vậy đẹp một cái tiểu cô nương, hắn đều có chút chịu không nổi đâu. Tiểu tử này cũng thật hành, liền nàng biểu muội đều không quen biết, cư nhiên còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói, cùng nhân gia đại vân gia là thân thích. Hạ Hách Thần ở bên cạnh khịt mũi coi thường không nói. Đối nga, nay tiểu nha đầu còn không phải là vân gia đại phòng nha đầu sao? Nói như vậy nàng nhưng còn không phải là tiểu tử này biểu muội sao? Hắn cư nhiên không quen biết hắn biểu muội. Kia hắn còn chạy tới đại vân gia bên này phản cái gì thân thích. Đại gia hỏa tức khắc gian đều mồm năm miệng mười phụ hòa lên, trời ạ, không nghĩ tới hôm nay ra tới ăn bữa cơm cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy cho hay. Này nhại danh rõ ràng liền không đem Đại Vân gia đại phòng bọn nhỏ để ở trong lòng, nhưng lại ở chỗ này nói được như vậy có tình có nghĩa, hại bọn họ thiếu chút nữa đều còn tin đâu. Ngươi là Vân Sơn Đoán? Sao có thể? Vân Sơ Đoán phía trước chính là thực hắc thực gầy, chính là ngươi bộ dáng này thoạt nhìn cùng Vân Sơ Đoán phía trước căn bản là không giống nhau, ta ở 3 tháng trước còn gặp qua ngươi đâu. Phùng Trạch Lâm tức khắc gian đều trợn tròn mắt, trước mắt này tiểu nha đầu lớn lên đẹp như vậy, phía trước kia Vân Sơ Đoán lớn lên cùng đống than đen dường như, xấu vô cùng, này cùng Vân Sơ Đoán căn bản chính là hai người, bọn họ ở lừa ai nha. Ta có phải hay không Vân Sơ Đoán? Đại gia hỏa này đều rất rõ ràng, ngươi cũng đừng trang thượng, hôm nay các ngươi ở nhà của chúng ta ăn mấy thứ này tất cả đều là chúng ta cực cực khổ khổ làm được. Này đó ốc thịt hôm nay toàn bộ liền ra 10 cân mà thôi, đây cũng là bởi vì hôm nay ngày đầu tiên khai trương, chúng ta tưởng cho đại gia hỏa một ít phúc lợi, nghị quận thành bên này công tử ca nhóm có chút tương đối văn nhã, bọn họ không có phương tiện cầm ốc đá đi lên ăn, cho nên chúng ta mới riêng đem thịt lấy ra tới. Này đó ốc đêm qua nhưng suốt hoa chúng ta đại gia hỏa một canh giờ thời gian, mới lấy ra tới. Này nếu là đổi lại một người tới chọn nói, ít nhất đến chọn cả ngày, này tốn nhiều sự, các ngươi có thể nghĩ. Vân Sơ Loan nói một nửa, đều thiếu chút nữa bị bọn họ vừa rồi kia đúng lý hợp tình bộ dáng làm cho tức cười. Chương 502 thái quá. Còn có các ngươi ăn những cái đó không có xương chân gà chân vịt, những cái đó cũng tất cả đều là chúng ta tự mình đem xương cốt cấp xóa, kia cũng phí chúng ta rất nhiều thời gian. Mấy thứ này vốn dị giá liền rất cao. Nhưng các ngươi dùng một lần liền ăn chúng ta 2-3 cân ốc thịt, còn ăn tam cân không có xương chân gà chân vịt, còn có này mặt trên như vậy một đống lớn đóng gói đồ vật, ngươi thật khi chúng ta ra là tới làm từ thiện A. Nói thật, hôm nay các ngươi nếu là chỉ là vừa mới ăn một chén bún ốc, lại thêm một chút đồ vật nói, chúng ta có lẽ thật sự có thể suy xét cho các ngươi miễn phí. Nhưng là các ngươi cư nhiên ăn không sai biệt lắm 10 lượng bạc đồ vật, các ngươi này cũng thật đem chúng ta Đại Vân gia đương ngốc tử. Hôm nay mấy thứ này các ngươi nếu là không mua đơn nói, các ngươi mơ tưởng bước ra chúng ta Đại Vân gia nửa bước, chúng ta chi dàn căn bản là không có gì thân thích đáng nói. Vân Sơ Đoán lại nói tiếp, cũng không phải là sao. Hai người kia cũng quá lòng tham đi, nếu ta là Đại Vân gia người ta cũng không thỉnh bọn họ, này thật đúng là đương nhân gia trong nhà đồ vật là không cần tiền chính là đi. Dùng một lần muốn nhiều như vậy. Nhân gia Đại Vân gia hiện tại cũng mới ở Bắc Phố bên này vừa mới khởi bước mà thôi, hơn nữa bọn họ còn đánh gãy. Nếu là ta nói, ta đã sớm chuyển biến tốt liền thu, như vậy ra mặt dày. Đại gia hỏa vừa rồi cũng đã nghe được ra Đại Vân gia người cùng trước mắt hai người kia quan hệ không thế nào hảo, thực rõ ràng là trước mắt hai người kia ra mặt dày, tới làm thân thích. Ngoan ngoãn này tiểu nha đầu nói nhưng không sai, nếu hai người kia chỉ là điểm một chén bún úp, nếm thử mới mẻ mà thôi, kia Đại Vân gia người, còn tương đối có khả năng cho bọn hắn miễn đơn, chính là hai người kia dùng một lần điểm nhiều như vậy đổ vật. Liên ở đây người 10 cá nhân điểm đồ vật phỏng trừng đều không có bọn họ hai cái nhiều, vấn đề, bọn họ thúc giục ta còn hảo, chính là bọn họ căn bản là ăn không hết, còn liếm mặt nói muốn đóng gói về nhà. Này nói trắng ra là chính là tưởng tính kế Đại Vân gia, chiếm nhân gia tiện nghi, nhân gia lại không nốc, làm gì làm cho bọn họ chiếm tiện nghi nha. Vốn dĩ quan hệ lại không sao tích. Từ đại thúc, ta nghe nói nhà các ngươi tại đây trấn trên là làm gia đình sinh ý. Theo lý mà nói nhà các ngươi cũng coi như trong nhà tương đối giàu có nhân gia, chính là các ngươi hôm nay này cách làm thật sự làm người có chút khinh thường a. Hóa ra các ngươi ngay từ đầu tới nhà của chúng ta ăn cái gì liền không tính toán đưa tiền. Mới dùng một lần muốn nhiều như vậy. Giống ngươi như vậy lòng tham thương gia, ngày thường người khác rốt cuộc là làm sao vậy? Cùng ngươi làm buôn bán, nay còn không được bị ngươi hố chết. Vân Sơ Đoán nhìn Từ Văn Xương nói. Chính là giống như vậy thương gia, xem cái này giảo hoạt đa đoan thực. Này ai dám theo chân bọn họ làm buôn bán a? Hạ Hách Thần ở bên cạnh phụ hòa nói. Đúng đúng, Hạ công tử nói không sai, ta cũng là như vậy cảm thấy, loại người này thoạt nhìn như vậy lòng tham, liền tưởng chiếm nhân gia tiện nghi, cùng người như vậy hợp tác, một cái không cẩn thận còn không được lộ ra. Khó được Hạ Hách Thần mở miệng, bên cạnh những cái đó vốn dĩ tưởng leo lên hắn công tử ca nhóm đều vội vàng phụ hòa nói. Phùng Trạch Lâm ở bên cạnh đều bị dọa choáng váng. Hắn căn bản là không nghĩ tới như vậy tùy tiện ăn một bữa cơm cư nhiên phải tốn không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Hơn nữa vốn đang tưởng không cần đưa tiền, hiện tại đột nhiên muốn nhiều như vậy tiền, hắn thượng nào đi tìm đi, làm hắn biểu cứu giúp nàng trả tiền cũng là khả năng không lớn, rốt cuộc nghe nói hắn biểu cứu ở chỗ này sinh ý cũng không ra sao. Ta khi nào nghĩ tới nhà các ngươi ăn không, kia cũng không phải bởi vì vừa rồi gặp được ngươi cùng tiểu tử này, sau đó nghe nói hắn tưởng lưu tại nhà các ngươi ăn cái gì. Ta cũng liền thuận tiện lưu lại. Nga, hôm nay ở nhà các ngươi ăn bữa cơm, các ngươi không mời ta chính mình cũng mua nổi, chẳng qua, ta không nghĩ tới nhà các ngươi mấy thứ này giá cư nhiên quý như vậy thái quá, cho nên hôm nay ta không mang đủ tiền, lần sau tới có tiền trả lại cho các ngươi. Từ Văn Xương 100 triệu không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái cục diện, nhìn chung quanh những cái đó đại gia công tử nhóm đều bắt đầu, bọn họ hỏi thời gian có chút nhận túng, rốt cuộc ở đây này đó công tử ca ở trấn trên bên này đều là có chút danh khí. Nay một chuyến đắc tội với ai, làm ai có bất hảo ấn tượng, đến lúc đó nói không chừng sẽ càng thêm ảnh hưởng nhà bọn họ sinh ý, dù sao cũng là một câu nói ra đi, đến lúc đó nhà bọn họ ở toàn bộ trấn trên thanh danh khả năng liền hỏng rồi, này với hắn mà nói chính là một cái thiên đại phiền toái. Hiện tại bị buộc không đường tối lui, có lẽ cũng chỉ có thể đem này số tiền trước ném xuống, chẳng qua hôm nay tạm thời không còn, đến lúc đó còn thời điểm này đó công tử ca nhóm đều không còn nữa, đến lúc đó hắn suy nghĩ biện pháp tới tìm. Ân, Từ đại thúc, nhìn ngươi lời này nói cũng thật có ý tứ, ngươi nói nhà của chúng ta thứ này quý đến thái quá, vừa rồi ở các ngươi ăn mấy thứ này phía trước, ta lần trước cũng đã cùng các ngươi giới thiệu quá mấy thứ này giá. Mệt ngươi vẫn là một cái người làm ăn, điểm nhiều như vậy đồ ăn, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền? Chính mình trong lòng không cái số sao. Nói trắng ra là chính là tưởng quy nợ, ở tìm lấy cớ mà thôi, nhà các ngươi ly bên này cũng không xa đi, ngươi hoàn toàn có thể về nhà đi lấy, dù sao chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Vân Sơ Loan căn bản là không cho Từ Văn Xương nửa điểm đường lui, nếu hắn nhớ không lầm nói, Từ gia vốn dĩ liền ở tại trấn trên, giống như ly bắc phố bên này nhiều lắm cũng liền hai khắc chúng tả hữu lộ trình, lại không phải hai cái canh giờ. Nhìn hắn nói được muốn bắt như vậy một số tiền giống như rất khó dường như. Nga, ta nhớ ra rồi, này họ Từ nhà bọn họ hình như là khai chuồng gà, nhà bọn họ liền ở trấn trên bên này à, này cũng bất quá không sai biệt lắm 10 lượng bạc mà thôi, hắn về nhà lấy một chuyến không phải được rồi sao. Chính là xem hắn như vậy nói cái gì, tiếp theo cũng không biết là khi nào đâu, tiểu cô nương các ngươi nhưng đừng đáp ứng hắn, giống hắn loại người này bản công tử thấy nhiều, nhìn hắn vừa rồi gọi món ăn như vậy, liền không tính toán trả tiền các ngươi. Cần thiết đem bọn họ một người đẻ ở nơi này, làm cho bọn họ trở về lấy tiền lại thả người. Bên cạnh những cái đó công tử ca nhóm xưa nay đều là nghĩ sao nói vậy, bọn họ căn bản cũng không sợ đắc tội với người, cho nên nói chuyện, đặc biệt trực tiếp, hơn nữa mau chuẩn tàn nhẫn. Kiến An Đại khẳng định liền ấn đã có thể đánh tạp cơ từng ngụm ID tạp cơ đọc tạp liền mở ra liền tạp chết máy đọc tạp nhân tiện đem A chính là dụng cụ cắt gọt A thấy được An Khang liền mở ra bao lâu A thấy được A ai thấy được xả tàn đại đại giải đáp thấy tạp khẳng đức cơ ngạo rộng nhiều khuẩn Oscar tăng lớn chống lại đánh khẳng định liền ái nhưng đăng liền ái xem là tính toán thấy được A khẳng đức cơ sạt đến tính An chùa khẩu chống lại đánh khuếch nhiều khuẩn áo khoa tuân thấy được A. Khẳng đức cơ ái nhưng đăng liền ái xem đạo cụ tạp nháy mắt đều tạp tắt đinh liền ái xem chớ đi ai thỉnh thấy được An Khang dụng cụ cắt gọt ra khắc quân đánh tạp cơ xem đại gia A nhiều nhưng thoải mái A côn đạt liền ái xem tạp cực đại nhưng thoải mái A côn đạt mở rộng ra đều tạp cơ đọc tạp cơ đọc tạp cơ đọc tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp đơn liền A nhìn xem kêu đến nhưng chịu đánh gà nhưng đại mười mấy khối đại thương gia A côn đạt tinh an toàn gà nướng cửa hàng tạp rất kính yêu thấy được A côn đạt. Tinh an toàn khách đơn giá A côn đạt thần xem đại gia mở rộng mấy khẩu đệ liền ái đánh tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp đơn liền A xem đại tỷ ấn đã có thể đánh tạp cơ mồm to kính đại nhưng thoải mái A côn đạt cập hơn khẩu thấy được An Khang dụng cụ cắt gọt A xem bao lâu A trọng đại ẹt đỉ khang tạp đức tăng lớn khai đại mở rộng mấy khẩu đệ liền ái liền tạp cơ đạo cụ tạp túc kiến đức giang tạp tư kha mượn nhớ tạp sơn đông quặng cơ A xem di động đại số liệu kế toán viên đánh tạp đánh đại đại tạp soát cơ đại sư khẳng đức cơ chương 503 lòng dạ hiểm độc. Cuối cùng ở này đó công tử ca nhóm châm chọc nghĩa mai bên trong, Từ Văn Xương rốt cuộc là chịu đựng không nổi, nổi trận lôi đình về nhà đem tiền cầm lại đây, vốn dĩ hắn tính toán đem chính mình kia một phần, nhưng là sợ bị người ta nói hắn là đương biểu cứu, mặc kệ nhà mình cháu họ chết sống, còn nhân tiện đem Phùng Trạch Lâm kia phân tiền cấp còn. Sau đó hắn liền mang theo Phùng Trạch Lâm nổi trận lôi đình rời đi. Bên ngoài Phùng Kiến Nghiệp còn vẫn luôn ở nơi đó nhìn lén, mới vừa nhìn đến, nhân ra người bức bách Từ Văn Xương về nhà lấy tiền thời điểm. Nàng thật sự méo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm, nhẹ nhàng thở ra còn hảo, chính mình vừa rồi không đi ăn vài thứ kia, nếu là ăn nói, hiện tại phỏng trừng thật là ăn không hết gói đem đi. Vân Sơ Noan cùng Vân Thanh Phong hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Từ Văn Xương như vậy mang theo Phùng Trạch Lâm nổi trận lôi đình rời đi, đợi lát nữa bọn họ liền cứu chất hai cái khẳng định có giống như xem. Vân Thanh Phong ngầm theo đi ra ngoài. Hoa, nay Từ Văn Xương thật đúng là đem tiền đều cho, hôm nay thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Trong phòng, Tiền Thị nhìn Từ Văn Xương đưa lại đây kia 9 lượng nhiều trắng bóng ngân lượng, nàng đều cao hứng hỏng rồi. Tuy rằng hiện tại này không sai biệt lắm 10 lượng bạc đối với các nàng gia tới nói không tính nhiều, nhưng là này 10 lượng bạc là từ Phùng gia bên kia nhân thủ trên đầu được đến, hố Phùng gia này đó xuất sinh, thật sự quá làm nàng kích động. Nay còn không phải sao, Phùng gia người, còn có Phùng lao thái bà kia nhà mẹ đẻ người đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi nhìn một cái vừa rồi từ Văn Xương kia đức hạnh, so Phùng Trạch Lâm còn muốn lòng tham. Nay mặt ngoài nhìn là Phùng Trạch Lâm giới thiệu hắn gọi món ăn hảo, chính là trên thực tế hắn cũng là không lòng tham nói, cũng sẽ không điểm nhiều như vậy, thật sự không phải người một nhà không tiến một gia môn. Các ngươi về sau gặp được Phùng gia người nhưng đều đến trường điểm tâm, đặc biệt các ngươi này mấy cái tiểu thí hải, ly người như vậy xa một chút. Vân Diệp Thị nói, từ nàng con dâu cả qua đời lúc sau, này Phùng gia đối với các nàng gia vẫn luôn đều phi thường tranh chua, nàng là thật sự thực không thích Phùng gia người. Đã biết mãi mãi. Vân Niệm Ly cùng Vân Lam Thiên bọn họ mấy cái tiểu thí hài đều sôi nổi gật đầu nói. Biểu cứu, này đại Vân gia người cũng thật hắc tâm can, hôm nay mấy thứ này đều là ngươi mua đơn, ngươi mang về ăn đi. Phùng Trạch Lâm cùng Từ Văn Xương đi đến bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong thời điểm, Phùng Trạch Lâm có chút xấu hổ nói. Mụ nội nó, vừa rồi hắn thật sự cho rằng đại Vân gia kia mụ già thúi như vậy hảo tâm muốn thỉnh bọn họ ăn cái gì, cho nên hắn mới vẫn luôn xúi giục hắn biểu cứu nhiều lấy một ít. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn ở thỉnh hắn biểu cứu dường như, nhưng ai biết đại Vân gia đám cặn bã này cuối cùng cư nhiên yêu cầu. Lần này tử làm hắn biểu cứu hoa nhiều như vậy tiền, hắn tức khắc gian đều có chút không mặt mũi thấy hắn, cũng không biết biểu cứu đợi lát nữa có thể hay không báo nổi. Nhất thảm chính là nhà hắn không có tiền, vừa rồi hắn muốn kia bộ phận đồ vật, hắn căn bản còn không dậy nổi, hiện tại biểu cứu cấp còn, hắn thật sự đặc biệt sợ hai hắn biểu cứu sẽ phải đi về. Cho nên vừa rồi từ đại Vân ra bên trong muốn những cái đó ăn thừa đồ vật, hắn căn bản là không dám muốn. Tiểu Lâm A, mấy thứ này là chính ngươi điểm, nhưng không cần cấp biểu cứu. Chẳng qua ngươi cũng biết ngươi biểu ca bọn họ gần nhất làm buôn bán mệnh không ít tiền, biểu cứu nếu không phải ở đại Vân ra kia cửa hàng gặp được ngươi nói, cũng không có khả năng đi như vậy một nhà rác rưởi cửa hàng ăn cái gì, hơn nữa vẫn là ngươi luôn cùng ta nói cái này hảo, cái kia hảo, ta mới điểm nhiều như vậy. Cho nên hôm nay biểu cứu điểm vài thứ kia một nửa tính ngươi. Biểu cứu xem ở chúng ta đều không dễ dàng phân thượng, ta cũng không cần ngươi quá nhiều tiền, chính ngươi điểm những cái đó 2 lượng bạc, hơn nữa ta điểm kia không sai biệt lắm 8 lượng bạc một nửa, vốn dĩ ngươi đến cho ta 6 lượng bạc, hiện tại ta liền phải 5 lượng bạc là được. Ngươi đợi lát nữa về nhà cùng cha ngươi còn có ngươi nãi nãi nói, nay số tiền tốt nhất 2 ngày này liền cho ta lấy lại đây, ngươi biểu cứu ta hiện tại còn đến này mấy lượng bạc sinh hoạt đâu, gần nhất trong nhà tình huống thật sự quá kém. Từ Văn Xương nhìn này nhãi danh đưa qua đồ vật. Làm sao không biết hắn là có ý tứ gì? Hôm nay thật là bị này nhãi danh cấp hố chết, nếu không phải vừa rồi xui xẻo gặp được này nhãi danh, hắn cũng không đến mức bị đại Vân gia hố đến thảm như vậy. Nếu là người khác nói, này số tiền hắn 1 văn tiền đều sẽ không ra, chính là này Phùng Trạch Lâm là hắn cô mẫu tôn tử, nàng cô mẫu chính là các lão người đàn bà đanh đá tới, này nếu là thật sự toàn làm Phùng Trạch Lâm ra này số tiền, kia cô mẫu khẳng định lại đến 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ. Chính là này số tiền hắn là không có khả năng chính mình ra, cho nên một người ra một nửa, với hắn mà nói là lại thích hợp bất quá, hắn không có khả năng lại lui bước. Cái gì? Biểu cứu, vừa rồi những cái đó thức ăn đều là ngươi điểm, ta nhưng không làm ngươi nhất định phải điểm, hiện tại ăn thừa cũng đều ở ngươi bên kia, này sao lại có thể làm ta đổi tiền a? Lại nói, nhà của chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết, ta đi đâu cho ngươi lộng 5 lượng bạc a? Nhà của chúng ta hiện tại có ta cùng cha ta 2 người ở niệm thư, này tiêu phí thật sự quá lớn, căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền. Phùng Trạch Lâm vừa nghe đầu góc ông long long vang lên, như vậy quá thái quá, hắn vốn dĩ cũng chỉ sợ hắn biểu cứu phải về kia 2 lượng bạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn 5 lượng bạc, này cũng quá khoa trương đi, hắn như thế nào không đi đoạt lấy. Ai ui, Tiểu Lâm, chúng ta người một nhà không nói 2 nhà lời nói, nhà các ngươi có hay không cái này tiền, biểu cứu còn có thể không biết sao. Ta trước 2 ngày mới nghe ngươi mãi mãi thật cao hứng nói, đem Phùng Tỉnh Tỉnh kia nha đầu chết tiệt kia bán cho nhà họ Lý những cái đó xuẩn chứng cho các ngươi 5 lượng bạc đâu. Này không vừa vặn sao? Ngươi nhưng đừng lừa dối biểu cứu, liền nói như vậy định rồi, này số tiền ngươi 2 ngày này nhưng đến cấp biểu cứu đưa qua đi, nếu không biểu cứu đã có thể chỉ có thể thượng nhà các ngươi muốn. Đúng rồi, ngươi chạy nhanh đem ngươi đóng gói vài thứ kia mang về cho ngươi mãi mãi ăn một lần, nàng khẳng định sẽ thức thích. Từ Văn Xương đầy mặt cười định nói, những năm gần đây, hắn cũng dần dần chán ghét này Phùng gia người, hắn kia cái gọi là hảo cô mẫu, cho tới nay đều chỉ biết về nhà mẹ đẻ tố khổ, chiếm tiện nghi, nhìn liền thần phiền. Dù sao nhà hắn tình huống hiện tại cũng thật sự thật không tốt, này cũng không phải là nói giỡn, nhà hắn chuồng gà hiện tại sinh ý 1 ngày không bằng 1 ngày. Kia đang chết quý gia phía trước sinh ý so với bọn hắn kém nhiều, nhưng hiện tại cũng không biết sao làm, sinh ý cư nhiên 1 ngày so với 1 ngày hảo, thật là ghen ghét chết hắn. cho nên hiện tại đừng nói 5 lượng bạc, liền tính 1 lượng bạc tử hắn đều phải tính toán chi ly. Nay Đại Vân gia dám như vậy tính kế bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy, này Đại Vân gia cho hắn chờ coi. Đại đao cụ A mở rộng mấy khẩu đệ liền ái đánh tạp cắt tạp tuyệt đối tạp lớn điểm tạp mở rộng kéo tát lộ đánh đánh sáp cả đi lặc đánh khoản đánh đánh trong thẻ tạp kéo tạp kéo tạp kéo tạp kéo tạp lớn mệt lớn nhưng lớn đánh tạp khoản đại lượng trong thẻ tạp tạp long lão đại tạp kéo tạp kéo mở ra thêm phì tăng lớn tạp cơ tay đấm nhìn đến tạp tư kha mượn nhớ tạp đại gia mau kêu mồm to kính đánh tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp cơ đại khẳng đức cơ kế toán. Viên tạp tạp sắt liền giải mau lẹ chuyển phát nhanh soát tạp cơ ca ca thọ nhưng thoải mái A Côn Đạt liền ái xem Kiến An đại mở rộng mấy khẩu đệ gả Tiến An ra đại tỷ ngạo kiều đại khách đánh tạp khoản đại tỷ An ra liền nhưng thoải mái A Côn Đạt cập. Chương 504 an toán. Biểu cứu, phía trước kia 5 lượng bạc đều đã bị ta cầm hơn phân nửa đi mua thư tịch, trong nhà thật sự không nhiều như vậy tiền. Phùng Trạch Lâm nghe được đều mau dọa thảm, vội vàng giải thích nói. Phía trước trong nhà được kia 5 lượng bạc lúc sau. Mãi mãi cho bọn hắn thêm đồ ăn liền hoa mấy trăm văn tiền, hắn mua thư tịch lại hoa 2 lượng bạc, hắn cha mua rượu còn hoa mấy trăm văn tiền, hiện tại đều mau không có. Cho dù có cũng không thể cấp A, dựa vào cái gì? Chính là đương hắn muốn ngăn Từ Văn Xương thời điểm, hắn đã bước nhanh đi rồi, hắn truy đều đuổi không kịp. Vân Thanh Phong ở bên cạnh nhìn lén, thấy như vậy một màn, khoe miệng chịu chịu, này Từ Văn Xương cũng thật hắc tâm can, bọn họ thật là có ý tứ, toàn ra đều là kỳ ba. Lâm Nhi, thế nào? Lúc này Phùng Kiến Nghiệp mới từ bên cạnh chạy tới, nhìn Từ Văn Xương đi rồi, hắn cho rằng Từ Văn Xương là bị Đại Vân gia người cấp tức điên, mới như vậy nổi giận đùng đùng đi rồi. Hắn lập tức tiến lên quan tâm nói, cũng không biết Từ Văn Xương có hay không muốn kia 2 lượng bạc. Cha, xong con B, vừa rồi biểu cứu ở kia Đại Vân gia cửa hàng bên trong điểm như vậy nhiều đồ vật, không sai biệt lắm giá trị 8 lượng bạc, vừa rồi ta điểm những cái đó cũng muốn 2 lượng bạc. Hắn nói hôm nay hắn đều là bởi vì gặp được ta. Mới có thể đi Đại Vân gia, cho nên hôm nay hắn ở Đại Vân gia hoa kia 8 lượng bạc, có một nửa đến tính ta, chẳng qua người khác hảo, toàn bộ liền tính ta 5 lượng bạc liền hảo. Cha, ta hiện tại thượng nào cho hắn chỉnh này 5 lượng bạc đi a? Ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Phùng Trạch Lâm vừa thấy đến cha hắn, liền phát điên nói. Nay Từ Văn Xương là mụ nội nó nhà mẹ đẻ người, mấy năm nay bọn họ Phùng gia vẫn luôn dựa vào nhân gia Từ gia, cho nên hắn cũng không lớn dám đi đắc tội này Từ Văn Xương. Hôm nay cũng xác thật là hắn xui xẻo, chạy tới nhân gia Đại Vân gia bên kia, làm tiền thị kia tiện bà nương cấp hố, kia tiện nhân rõ ràng liền tính toán thu bọn họ tiền, lại biểu hiện đến giống như muốn thỉnh bọn họ dường như, hại hắn đều hiểu lầm. Sớm biết rằng liền không đi Đại Vân gia, này đáng chết hố hóa. Cái gì ngọn ý? Từ Văn Xương kia cẩu đồ vật muốn ngươi còn 5 lượng bạc. Ta vừa rồi xem hắn ở bên trong ăn cái gì ăn đến như hoan. Hơn nữa hắn vừa rồi để về nhà vài thứ kia lại nói như thế nào cũng có ngươi cái này 4 lần đi. Hắn dựa vào cái gì làm ngươi cùng hắn ra giống nhau tiền, này cẩu đồ vật, ta đi tìm hắn tính sổ đi. Phùng Kiến Nghiệp căn bản không nghĩ tới bọn họ không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, còn mất công thảm như vậy, tức giận đến nổi trận lôi đình. Vừa rồi bởi vì hắn thật sự thèm ăn kia Đại Vân gia bên trong đồ vật, cho nên Từ Văn Xương ở ăn thời điểm, hắn vẫn luôn nuốt nước miếng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, này Từ Văn Xương ăn đến như nhiều. Quả thực cùng heo dường như. Mà con của hắn vốn dĩ chính là thư sinh, sức ăn không lớn, ăn còn không có hắn một nửa nhiều đâu, hắn cũng thật không biết xấu hổ. Cha, ngươi đừng kích động, ngươi cũng đừng quên ta hiện tại ở trấn trên cái này học đường, vẫn là biểu cứu thác quan hệ cho ta tìm, ta này nếu là đi đắc tội với người ra nói, đến lúc đó ta nói không chừng tùy thời đều đến từ kia học đường cút đi. Hiện tại ngoại tầng tổ phụ đều đã không còn nữa, này nếu là làm biểu cứu bọn họ khó chịu nói. Đến lúc đó hậu quả ta thật sự khó có thể dự toán. Phùng Trạch Lâm lo lắng nhất chính là hắn thi đậu công danh sự tình, cho nên mụ nội nó kia nhà mẹ đẻ bên kia, hắn cho tới nay cũng không dám đắc tội, rốt cuộc nhà bọn họ không bản lĩnh, nếu là có chuyện gì, còn cần thiết dựa Từ gia hỗ trợ. Đáng chết, Từ Văn Xương này cẩu đồ vật thật không phải cái gì hảo ngọn ý. Đại Vân gia này đó xuất sinh càng là tuyệt, cư nhiên làm bộ muốn thỉnh các ngươi ăn cái gì, hại các ngươi điểm như vậy nhiều đồ vật, những người này cũng thật lòng dạ hiểm độc. Thật là một đám không chết tử tế được ngoạn ý. Phùng Kiến Nghiệp cũng biết rõ nhà bọn họ hiện tại có thể dựa được với cũng chỉ có này Từ gia, cho nên hắn tức khắc gian có chút túng, tức giận tận trời đem đầu mâu chỉ hướng Đại Vân gia bên kia. Còn không phải sao? Ta thật sự không nghĩ tới Đại Vân gia người như vậy âm hiểm, thật là giảo hoạt đa đoan, cư nhiên cố ý dụ dỗ chúng ta điểm nhiều như vậy, thật là lòng dạ hiểm độc. Phùng Trạch Lâm đôi tay gắt gao đá thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thanh Phong ở bên cạnh nghe hai người kia như vậy không biết xấu hổ đối thoại, hắn rất là vô ngữ kéo kéo khoe miệng, nói đến ai khác âm hiểm giảo hoạt, chính mình cái gì đức hạnh chẳng lẽ chính mình trong lòng không điểm số sao? Cư nhiên nói nhà bọn họ là không chết tử tế được ngoạn ý, bọn họ mới không chết tử tế được đâu. Vân Thanh Phong trong lúc nhất thời hỏa khí đều bước lên tới, tùy tay từ bên cạnh vớt lên hai cái đá vụn đầu, vung lên, chuẩn xác không có lầm hướng Phùng Trạch Lâm cùng Phùng Kiến Nghiệp đầu gối đánh qua đi. A. Phùng Trạch Lâm ra hai không hẹn mà cùng cảm thấy đầu gối một trận đau nhức, nháy mắt kia bị đánh trúng chân liền không có sức lực, hắn đau đến đột nhiên hướng trên mặt đất quỳ xuống, đồng thời gian phát ra rít heo tiếng kêu thảm thiết, đầu gối còn loáng thoáng phát ra răng rắc thanh. Này, đây là có chuyện gì? Cha, ngươi vừa rồi có hay không cảm giác được bị thứ gì đánh trúng? Phùng Trạch Lâm đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh, cố hết sức đột nhiên hướng bốn phía nhìn đi, cũng chưa nhìn đến cái gì không thích hợp tình huống, chung quanh căn bản là không có người. Ai làm cho bọn họ, hắn có chút phát điên hỏi. Ta cũng cảm giác được giống như có thứ gì thật mạnh đánh vào ta đầu gối, đau đến ta da đầu đều tê dại, sau đó liền nhịn không được quỳ xuống. Phùng Kiến Nghiệp kinh hoàng thất thố nói. Ta cũng là như vậy cảm giác, rốt cuộc là ai ở trong tối tính chúng ta. Phùng Trạch Lâm vừa rồi còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, chính là hắn cha cũng như vậy cảm giác được, kia khẳng định là có người ở trong tối tính bọn họ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung quanh cũng chưa người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là cái nào sát ngàn đao ngoạn ý, cư nhiên dám ám toán lao tử, lan ra đây cho ta. Phùng Kiến Nghiệp phản ứng lại đây đột nhiên nhìn về phía bốn phía lớn tiếng hét lên, chính là như cũ không thấy được bất luận cái gì bóng dáng. Cha, ngươi có thể đỡ ta một phen sao, ta đau vô cùng, này chân cũng không biết có phải hay không chân chặt đứt, ta thật sự không đứng lên nổi. Phùng Trạch Lâm kêu to, cũng không phát hiện có bất luận cái gì bóng người, đột nhiên tưởng đứng lên. Chính là còn không có đứng lên liền đau đến đào hút một ngụm khí lạnh lúc sau, lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mồ hôi đầy đầu. Cha ngươi ta bộ xương già này đều thiếu chút nữa quăng ngã nát, ta chính mình đều đứng dậy không nổi, nào có bản lĩnh đỡ ngươi. Phùng Kiến Nghiệp cũng cảm thấy chính mình mau đau đã chết, bộ mặt dữ tợn nói. Vân Thanh Phong nhìn bọn họ hai cái quỷ dạp trên mặt đất kia thảm dạng, hắn cong cong khỏe miệng, quay đầu liền đi rồi, cái gì ngoạn ý, tính kế nhà người khác còn tưởng nguyền rủa nhân ra, xứng đáng bọn họ ngã chết. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đương hắn quay đầu trở về đi rồi đại khái 200 mét thời điểm, thế nhưng nhìn đến Mục Vân Tranh ở cách đó không xa nhìn hắn, hiển nhiên là vừa mới nhìn đến hắn ra tay. Ta như thế nào không thể ở chỗ này, này lộ lại không phải nhà ngươi khai. Mục Vân Tranh vừa rồi nhìn đến Vân Thanh Phong từ đại vân ra lén lút đi ra, không biết tên tiểu tử thúi này muốn làm gì chuyện xấu, cho nên nàng liền theo ra tới. Kỳ thật nàng cũng biết Vân Thanh Phong không phải người xấu lạc, chẳng qua từ lần trước cùng Vân Thanh Phong đánh nhau đánh thua, hiện tại nàng nhìn đến hắn vẫn là có chút khó chịu. Gia hỏa này phía trước không chính thức luyện qua võ công, lúc ấy cùng hắn luận võ, nàng không cẩn thận đụng vào nàng ra ra cùng mãi mãi đính ước tín vật cọc gỗ tử, vì bảo hộ cọc gỗ tử, quăng ngã, thua. Chương 505 anh hùng cứu mỹ nhân. Nay mặc kệ là cái gì sai lầm, đều là nàng thua, cho nên muốn khởi chuyện này nàng vẫn luôn thực chất tâm. Vừa rồi nhìn Vân Thanh Phong đối Phùng Kiến Nghiệp bọn họ vận dụng ám khí, không phải nói là dùng hòn đá nhỏ đánh bọn họ đầu gối. Nàng không thể không ở trong lòng âm thầm cảm khái, Vân Thanh Phong sử dụng ám khí thủ pháp thật sự đã đặc biệt hảo, hắn mục tiêu phi thường minh xác, hơn nữa đánh quá khứ chuẩn xác suất cũng phi thường cao. Hắn hiện tại đi theo Đan gia gia luyện võ, cũng bất quá liền như vậy tiểu một tháng thời gian mà thôi. Theo lý mà nói là sử dụng ám khí, sử dụng một cái có thể đánh đến chuẩn cũng đã tính thực không tồi. Chính là vừa rồi nàng rất rõ ràng nhìn đến tên tiểu tử thúi này đồng thời gian cầm lấy hai khối cục đá, đồng thời đánh đi ra ngoài, mà này hai cái cục đá đều chuẩn xác không có lầm đánh trúng Phùng Kiến Nghiệp hai cha con đầu gối. Vân Thanh Phong loại này thủ pháp nàng cũng sẽ, chẳng qua năm đó nàng là ở hắn gia gia dạy dỗ dưới, khổ luyện 2 năm mới có thể làm được như vậy tinh chuẩn. Khi còn nhỏ nàng cũng thường xuyên chính mình đánh đá, chính mình chơi đùa, thật sự chưa thử qua dùng một lần dùng hai khối cục đá đánh đến như vậy chuẩn xác không có lầm. Gia hỏa này luyện võ thật đúng là có chút thiên phú, trách không được Đan gia gia thu hắn vì đồ đệ. Nga, vậy ngươi tiếp tục chơi đi, ta còn có việc ta đi trước. Vân Thanh Phong mỗi lần nhìn thấy nha đầu này, đều nhịn không được cảm thấy có chút chột dạ. Tuy rằng chính mình cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng là phía trước cùng Loan Loan cùng nhau tính kế Chu Điền Bảo, giúp Tú Tú tỷ thoát ly Chu gia bên kia. Các nàng hai người ở chùa miếu bên trong thần dở trò, lúc ấy một Vân Tranh cẩu chạy vào bọn họ bãi cục phòng, có như vậy đột phát tình huống, làm bộ thần y hắn không thể lộ mặt, bất đắc dĩ từ cửa sổ bên trong nhảy ra. Lúc ấy hắn thật sự không biết Mục Vân Tranh sẽ ở ngoài cửa sổ biên, vì không cho Chu Điền Bảo phát hiện cái gì manh mối, hắn chỉ có thể che lại Mục Vân Tranh miệng, sau đó khống chế được nàng. Lúc ấy đối nhân ra tiểu cô nương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thất lễ, vốn dĩ bởi vì chuyện này hắn liền có chút ngượng ngùng. Chính là không nghĩ tới sau lại hắn cùng nha đầu này xin lỗi, nàng không nghĩ tha thứ. Ngược lại nói muốn cùng hắn luận võ, sau lại bọn họ hai cái lại so ta, nhưng cuối cùng là hắn may mắn thắng. Lúc ấy, nha đầu này cũng là vì bảo hộ nàng ra ra quan trọng vật phẩm mới thua, cho nên kia một lần hắn cũng thắng được có chút chột dạ. Chẳng qua phía trước bọn họ hai cái đánh một trận lúc sau, hai người chi gian ân đoán cũng coi như là thanh toán xong. Nguyên nhân chính là vì đối Mục Vân Tranh có như vậy xấu hổ, cho nên hắn hiện tại gặp được Mục Vân Tranh thời điểm, nếu chân chính chào hỏi, hắn đều phi thường khách khí, thật sợ đắc tội tiểu cô nãi nãi. Hừ, ai muốn ở chỗ này chơi đâu? Nhân ra chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, ngươi muốn chơi chính ngươi chơi, ta đi rồi. Mục Vân Tranh hừ lạnh một tiếng, liền tức giận xoay người tới phía sau đi đến, ai nói nàng muốn ở chỗ này chơi, nàng vừa rồi còn không phải đi theo tên tiểu tử thúi này tới. Cũng không biết vì cái gì, phía trước nàng cùng Vân Thanh Phong hai người đánh đố lúc sau, nàng rõ ràng nói, lần đó chỉ cần Vân Thanh Phong có thể thắng nói, kia các nàng hai cái chi gian những cái đó hiểu lầm liền thanh toán xong. Nàng từ nhỏ đến lớn, xưa nay đều phi thường chán ghét cái loại này nói chuyện không tính toán gì hết người, cho nên nàng chính mình mỗi lần vô luận làm chuyện gì, chỉ cần nàng cấp ra hứa hẹn nàng đều nhất định sẽ làm được. Chính là đối Vân Thanh Phong nàng lại luôn là khống chế không được chính mình, đối hắn có thành kiến cảm xúc, mỗi lần nhìn đến hắn đều đặc biệt tưởng cùng hắn đánh nhau. Ra ra ra, tiểu cô nương, ngươi đây là muốn tìm cái chết đi, mau cút khai. Mục Vân Tranh xoay người liền hướng bên cạnh cái kia hẻm nhỏ bay nhanh chạy đi ra ngoài, đương nàng chạy đến đầu ngõ thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng nóng nảy giận tiếng la. A Mục Vân Tranh đột nhiên hướng kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai cái tuổi trẻ tiểu tử điều khiển một chiếc chứa đầy đồ vật xe vận tải, đang ở bay nhanh chạy như điên mà đến, gần trong gang tấc, nàng trong lúc nhất thời đều bị dọa tới rồi, kia đồng tử đột nhiên bạo tăng lên. Vân Thanh Phong nghe được Mục Vân Tranh này tiếng kêu thảm thiết, hắn phản xạ có điều kiện xông ra ngoài. Đương phản ứng lại đây có cấp tốc tiếng vó ngựa khi, hắn đi phía trước vừa thấy vừa lúc nhìn đến một chiếc xe ngựa thiếu chút nữa liền phải đụng tới Mục Vân Tranh, hắn đột nhiên túm chặt Mục Vân Tranh cánh tay đem nàng trở về mang. Này nha đầu chết tiệt kia đi đường không xem lộ, đây là muốn dọa người đúng không? Đôi mắt này là lớn lên ở lòng bàn chân chính là đi. Ta này xe ngựa như vậy sống sờ sờ lớn như vậy một chiếc, ngươi mắt mù nhìn không tới à, nếu là thật sự đụng vào xe ngựa của ta, ngươi bồi đến khởi sao? Kia điều khiển xe ngựa người đột nhiên ngừng lại, bọn họ vốn dĩ cũng sợ tới mức chết khiếp, đương nhìn đến Mục Vân Tranh không có việc gì thời điểm, hắn thư khẩu khí, nhưng là vẫn là nhịn không được đối Mục Vân Tranh chửi ầm lên lên. Hiện tại này đó tiểu thí hài nhóm cũng không biết sao lại thế này, đi đường đều không mang theo đôi mắt, như vậy lô mãng lao tới, nếu là thật sự đụng vào đâm ra cái tốt xấu, bọn họ chẳng phải là đến bồi tiền bồi thảm. May mắn là một cái thoạt nhìn lô mãng tiểu nha đầu tử, nếu là một cái lao nhân vẫn là lao thái thái nói, bọn họ phỏng chừng còn tưởng rằng đối phương là tới ngoa tiền đâu, này nào có người ra ngõ nhỏ không xem lộ. Các ngươi hung cái gì hung? Hiện tại không có đụng vào người các ngươi còn không chạy nhanh đi, còn nhiều như vậy lời nói làm cái gì? Các ngươi không thấy được nhân gia tiểu nha đầu cũng bị sợ hãi sao? Nhân gia cũng không phải cố ý. Vân Thanh Phong đột nhiên đem Mục Vân Tranh cấp tún trở về, lúc này Mục Vân Tranh vừa lúc gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn kia tâm còn dọa đến bùn bùn kinh hoàng này. Liên nghe được bên cạnh kia giá xe ngựa người, dừng lại lúc sau cư nhiên còn đối với Mục Vân Tranh chửi ầm lên, những người này còn có hay không lương tâm. Bọn họ không gặp Mục Vân Tranh này nha đầu chết tiệt kia, sợ tới mức môi đều đã trắng sao. Dưới bầu trời này nào có người cố ý đi tìm chết, vừa rồi nha đầu này cũng là cùng hắn tranh luận, nói vài câu tài văn chương vội vàng chạy ra đi, may mắn không xảy ra chuyện gì, nếu là thật sự có cái gì tốt xấu nói, hắn đều băn khoăn. Mục Vân Tranh nghe Vân Thanh Phong này giữ gìn nàng, còn có này tràn ngập từ tính thanh âm. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn hắn kia góc cạnh rõ ràng sơn mặt, tức khắc gian trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Tại đây thế gian trừ bỏ hắn ra ra thường xuyên che chở nàng ở ngoài, tuy rằng đan ra ra bọn họ đối nàng cũng không tồi, chính là trước nay còn không có ai vì nàng như vậy đối ở ngoài người đại hống kêu to. Loại cảm giác này rốt cuộc là thế nào một loại cảm giác? Nàng thật đúng là nói không rõ, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, thực thoải mái thực thoải mái. Đặc biệt từ góc độ này xem qua đi, cư nhiên cảm thấy Vân Thanh Phong tiểu tử này lớn lên thật đúng là đẹp, kia góc cạnh thoạt nhìn phi thường tinh xảo, trước kia như thế nào cũng chưa cảm thấy hắn đâu. Hơn nữa hắn hiện tại kia tim đập đến thật nhanh a, bùm bùm, thật giống như buồn chồn dường như, hắn đây là bởi vì vừa rồi lo lắng nàng, mới sợ tới mức tim đập ra tốc sao. Nàng chính mình cũng bị dọa tới rồi, hiện tại kia tâm cũng nhảy đến thật nhanh a, thật giống như muốn từ trong cổ họng mặt nhảy ra dường như. Ngươi này nhãi danh, ngươi tức phụ đi đường không mang theo đôi mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Này nếu là đụng vào nàng, chúng ta là bồi vẫn là không bồi đâu. Kia trên xe ngựa người bị Vân Thanh Phong như vậy một hùng, bọn họ không phục, càng là sinh khí lên, vừa rồi bọn họ rõ ràng không có sai, này nha đầu chết tiệt kia đột nhiên chạy ra, đều đem bọn họ sợ tới mức chết khiếp đâu. Chương 506 trong lòng ấm áp. Ai là hắn tức phụ? Một Vân Tranh nghe được đối phương nói nàng là Vân Thanh Phong tức phụ, nàng tức khắc gian mặt bạo hồng, cả người đều kích động lên, mới phản ứng lại đây chính mình còn ở nhân gia trong lòng ngực, sợ tới mức đột nhiên muốn từ Vân Thanh Phong trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Nàng ra ra thường xuyên cùng nàng nói nam nữ thụ thụ bất thân, không thể cùng bất luận cái gì nam tử có bất luận cái gì thân mật hành vi, nếu không muốn đánh gậy hắn chân chó. Câm miệng đi ngươi, hiện tại này cách nói là điểm mấu chốt sao? Vân Thanh Phong phản xạ có điều kiện đem Mục Vân Tranh đột nhiên ấn hồi trong lòng ngực, nha đầu này cũng không biết có phải hay không ngốc, hiểu lầm liền hiểu lầm bái, lại không quen biết. Hai vị đại ca, các ngươi nói vừa rồi chuyện này đều là nhà của chúng ta nha đầu sai, các ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau a các ngươi. Các ngươi nhìn xem con đường này là đang làm gì, ngày thường nơi này dân chúng ra ra vào như vậy nhiều người, các ngươi giá mã xe vận tải, các ngươi không chậm đi thong thả, các ngươi chạy nhanh như vậy, các ngươi còn có mặt mũi nói. Đừng nói nhà của chúng ta nha đầu này lỗ mãng, hôm nay nàng cố nhiên có sai, nhưng là các ngươi sai đến càng kỳ quái hơn. Vừa rồi nếu là một cái hành động không có phương tiện, còn phản ứng chỉ độn lão nhân đi ngang qua nói, liền các ngươi vừa rồi kia tốc độ còn không được đem người cấp đâm bay. Vân Thanh Phong mặc kệ Mục Vân Tranh hiện tại cảm xúc thế nào, hắn nhìn này hai cái đại lao ra thiếu chút nữa đều đem nhân ra tiểu cô nương cấp đụng vào, bọn họ không xuống dưới xem một chút liền tính, cư nhiên còn ở nơi đó mắng chửi người. Cũng không biết này hai cái đại lao ra, như thế nào lòng dạ như vậy hẹp hỏi. Hắn kia hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, đều mau thoán lên đỉnh đầu. Cũng không phải là sao. Các ngươi hai cái đại lao ra cũng thật là. Các ngươi tại đây loại người đến người đi trên đường lớn mặt điều khiển xe ngựa, các ngươi cư nhiên điều khiển đến nhanh như vậy. Này nếu là tùy tiện ra tới cái lao nhân tiểu hải tử, các ngươi còn không được đem người cấp đâm tàn. Vừa rồi nhân ra tiểu cô nương từ ngõ nhỏ bên trong lao tới, không có xem bên ngoài tình huống. Này xác thật là có chút lỗ mãng. Nhưng là các ngươi này đó giá xe ngựa có thể cẩn thận một chút, nhìn lộ nói, chúng ta nơi này ngày thường sao có thể xuất hiện như vậy nhiều ngoài ý muốn. Chính là, mắng người khác thời điểm, cũng không biết tỉnh lại một chút chính mình, các ngươi thật đúng là cho rằng này lộ là nhà các ngươi khai a. Có các ngươi như vậy phi ngựa xe sao? Lần trước lao nương từ này trên đường đi ngang qua, rõ ràng ở phía trước hảo hảo đến đi tới, mặt sau đột nhiên liền đuổi theo một chiếc xe ngựa, còn đem lão nương cánh tay cấp quát bị thương. Ta cũng không biết các ngươi này đó xe ngựa ngày thường là như thế nào chạy, các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem nhân ra tức phụ cấp đụng vào, ngươi nhìn một cái kia tiểu tức phụ kia sắc mặt hiện tại nhiều bạch, các ngươi vẫn là muốn mắng chửi người, thật là thật quá đáng. Bên cạnh một ít đi ngang qua đại nương nhóm, nhìn một Vân Tranh kia sợ tới mức có chút trắng bệnh sắc mặt, một đám chỉ vào kia hai cái điều khiển xe ngựa người, cũng thoá mạ lên. Này đó ở đường cái thượng đi ngang qua loạn đâm xe ngựa, thật là bị đại gia hỏa cấp quán ra tới. Chính mình chạy trốn nhanh như vậy, vốn dĩ cũng có sai, cư nhiên còn không biết xấu hổ đối với nhân gia tiểu cô nương như vậy giống to kêu to, đây là muốn đem người cấp hủ chết mới vừa lòng đúng không? Thật là một đám không thể nói lý người, lần sau còn như vậy chạy chạy, nếu là thật sự bị người ta đụng vào, ta xem nhân gia lý không để ý tới ngươi. Giá giá giá, kia hai cái điều khiển xe ngựa người bị người ta mang đến đầu đều mau nâng không đứng dậy, bọn họ thấy này thế cục đối bọn họ bất lợi, tức giận đến chỉ có thể buông hai câu tàn nhẫn lời nói. Liền giá xe ngựa rời đi. Vừa rồi rõ ràng chính là này, nha đầu chết tiệt kia phiến tử chính mình không xem lộ, từ ngõ nhỏ bên trong lao tới, mới có thể như vậy, quan bọn họ đánh giam a. Những người này ngày thường đi đường, nếu có thể hảo hảo xem lộ nói, nào đến nỗi bị đụng vào. Tiểu huynh đệ nha, ngươi này tức phụ nhìn thật sự bị sợ hãi, ngươi đợi lát nữa cũng đừng trách cứ hắn, này tiểu cô nương ra ra, có khi tương đối tùy hứng hoặc là lô mãng một chút cũng là bình thường. Cũng không phải là sao. Nay tiểu tức phụ vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, khẳng định là các ngươi hai người cãi nhau đi. Nghe đại nương một câu khuyên, hai vợ chồng đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, đừng lại bực bội. Ta xem này tiểu huynh đệ này hành động cũng là cái sẽ đau tức phụ, nhìn em tiểu tức phụ ôm đến nhiều khẩn. Các ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, tiểu huynh đệ ngươi đợi lát nữa nhưng đến cho ngươi tức phụ mua điểm bổ dưỡng chén thuốc uống vừa uống, nhưng đừng đem người cấp sợ hãi. Bên cạnh những cái đó đại nương nhóm nhìn một Vân Tranh kia sắc mặt bị dọa đến lại bạch lại xanh mét, đại gia hỏa nhìn đều cảm thấy đáng thương. Tuy rằng tiểu cô nương ra ra không thấy lộ là có chút sai, nhưng là nhìn nàng dọa thành bộ dáng này, đại gia cũng không đành lòng trách cứ nàng. Phản đến nhìn như vậy hai cái người trẻ tuổi như vậy ân ái, các nàng đều nhịn không được có chút hâm mộ, các nàng ra kia chết lão nhân cũng không biết nhiều ít năm không như vậy ôm các nàng. Mục Vân Tranh nghe những lời này, kia mặt đều hồng tạc, nhưng Vân Thanh Phong như vậy gắt gao ôm nàng, nàng cũng tránh thoát không được a, đều mau mắc cỡ chết được. Cảm ơn đại nương, ta sẽ không trách cứ nàng, chúng ta đi thôi. Vân Thanh Phong cúi đầu nhìn Mục Vân Tranh, kia dịu ngoan khuôn mặt nhỏ, hắn có thể xác định Mục Vân Tranh hôm nay là thật sự bị dọa tới rồi. Này nha đầu chết tiệt kia ngày thường nhìn vừa ý khí phân chấn thật sự, liền cùng chỉ kiêu ngạo gà trống dường như, hôm nay nhìn bộ dáng này liền cùng này bệnh hưởng hưởng tiểu lao thử dường như. Bên cạnh này đó đại nương nhóm thật sự quá nhiệt tình, nếu là bọn họ hai người lại ở chỗ này chạm đi xuống nói, khẳng định sẽ có càng nhiều người vây xem lại đây, đợi lát nữa ngươi một câu ta một câu, muốn chạy đều đi không được. Cho nên hắn vội vàng kéo Mục Vân Tranh tay nhỏ, đỡ nàng bả vai, đột nhiên mang theo nàng hướng bên cạnh hẻm nhỏ đi rồi đi. Ngươi ở chỗ này ngồi một chút, ta qua bên kia cho ngươi mua ly trà lạnh uống. Vân Thanh Phong đem Mục Vân Tranh kéo đến hẻm nhỏ cuối một cây đại thụ hạ, bên kia vừa lúc có một cái hình chữ nhật ghế đá. Nơi này khoảng cách bên cạnh bán trà lạnh cửa hàng cũng chỉ có đại khái 100 nhiều mễ, hắn đem Mục Vân Tranh dàn xếp ở chỗ này ngồi xuống lúc sau, nói một câu, liền chạy nhanh hướng kia trà lạnh cửa hàng chạy qua đi. Mục Vân, nghe Vân Thanh Phong rời đi tiếng bước chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, có chút sinh khí, lại có chút cảm động nhìn Vân Thanh Phong kia chạy xa thân ảnh. Nàng sở dĩ sinh khí là khí Vân Thanh Phong vừa rồi làm gì không cùng đại gia hỏa giải thích, nàng căn bản không phải hắn tức phụ, này nếu là làm nhân gia hiểu lầm đi, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Tên kia cũng quá không đáng tin cậy. Chính là xem hắn vừa rồi như vậy che chở nàng, còn giúp nàng hung đi rồi kia hai cái điều khiển xe ngựa người, liền bên cạnh người đều bởi vì Vân Thanh Phong nói, đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, nàng thật sự có chút cảm động. Kỳ thật vừa rồi nàng cũng có rất đại sai, chính mình chạy nhanh như vậy. Nhân ra xe ngựa cũng xác thật phản ứng không kịp. Chính là không nghĩ tới Vân Thanh Phong hộ che chở nàng, thế nhưng làm đại gia hỏa đều thế nàng nói chuyện, không làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất, hiện tại hắn còn chạy tới cho nàng mua trà lạnh uống. Nhìn hắn kia đĩnh bạt bóng dáng, lại hồi tưởng khởi hắn vừa rồi kia trương anh tuấn sơn mặt, kia tức khắc gian trong lòng tạo nên một kia chưa bao giờ từng có gợn sóng. Kỳ thật gia hỏa này làm người còn khá tốt, vừa rồi hắn nắm tay nàng thời điểm, hắn dắt chính là cổ tay của nàng, là nắm nàng quần áo. Toàn bộ hành trình cũng chưa chiếm nàng tiện nghi. Xem ra phía trước chính mình đối hắn vẫn luôn có thành kiến, thật đúng là không nên. Lần trước ở kia chùa miếu bên trong, hắn cũng là vì cứu hắn đường tỷ, giúp hắn đường tỷ thoát ly chu ra cái kia vực sâu, mới không cẩn thận mạo phạm nàng. Chương 507 không hiểu được nữ nhân. Ngươi ở chỗ này ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đem này trà lạnh uống lên trước gáp áp kinh. Vân Thanh Phong không một hồi liền chạy trở về, hắn dù sao cũng là luyện võ người, hơn nữa ngày thường thường xuyên thoăn thoắt ngược xuôi. Kia chạy tới chạy lui tốc độ cực nhanh, cũng liền Mục Vân Tranh hoảng hốt ngáy mắt, hắn cũng đã cầm trà lạnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Nga. Mục Vân Tranh ngây ngốc tiếp nhận kia trà lạnh, có chút không được tự nhiên gật gật đầu. Một cô nương, vừa rồi nhiều có mạo phạm, thật sự ngượng ngùng. Ngươi vừa rồi là muốn cho ta cùng đại gia hỏa giải thích ngươi không phải ta tức phụ đúng không? Chính là ở vừa rồi cái loại này trường hợp bên trong, những người đó căn bản là không quen biết chúng ta. Chúng ta liền tính ở nơi đó giải thích cái này thân phận nói. Cũng không làm nên chuyện gì, chính là làm điều thừa mà thôi. Cho nên ta vừa rồi mới lười đến nói nhiều như vậy, hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là thanh thanh bạch bạch hoa cúc đại khuê nữ. Vừa rồi ta vì cứu ngươi, cũng không phải cố ý mạo phạm, ôm ngươi, nếu là nói ngươi không phải ta tức phụ nói, các nàng khẳng định sẽ nói nhàn thoại, đến lúc đó chuyện này nói không chừng một truyền mười mười truyền trăm, làm đại gia hỏa đều biết, vừa rồi phát sinh sự tình. Mà nhà ngươi ở trấn trên là khai tiêu cục, vừa rồi những người đó bên trong thoạt nhìn là không ai nhận thức ngươi, rốt cuộc vừa rồi cái kia phố có chút thiên, ngươi ngày thường hẳn là rất ít qua bên kia. Nhưng là nếu vừa rồi ta ở nơi đó giải thích nói, đến lúc đó dẫn tới càng nhiều người lại đây, nói không chừng đi liền nhận thức ngươi. Cho nên ta vừa rồi mới không nghĩ giải thích nhiều như vậy, thật sự xin lỗi. Vân Thanh Phong đem trà lạnh đưa cho Mục Vân Tranh lúc sau, còn thực khách khí vì chuyện vừa rồi xin lỗi một chút. Rốt cuộc phía trước hắn liền đắc tội quá Mục Vân Tranh. Nha đầu này đối hắn vẫn luôn cũng chưa cái gì hảo cảm, nhìn đến hắn luôn là hung ba ba, cho nên hắn cũng thực sợ hai hôm nay lại chọc Mục Vân Tranh sinh khí. Phía trước này một cô nương giúp bọn hắn ra bắt lấy nàng cứu cứu bên kia nghề một sinh ý, nay cũng giúp nhà bọn họ một cái rất đại vội, cho nên hắn cũng thật sự không nghĩ lại đắc tội với người gia tiểu cô nương, như vậy có chút lấy oán trả ơn. Hơn nữa hắn hiện tại đã bái đan lão gia tử sư phụ, thường xuyên đi theo sư phụ đi võ quán bên kia, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Này nếu là hai người lại nháo không thoải mái, về sau ở võ quán bên trong cũng rất khó ở chung. Mục Vân Tranh cầm trà lạnh nhẹ nhàng mới nhấp một ngụm, liền nghe được Vân Thanh Phong lời này, nàng ngẩn người, nguyên lai hắn đều là vì nàng thanh danh. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng hắn nói như vậy thật đúng là không sai, vừa rồi Vân Thanh Phong nếu là làm cho như vậy nhiều bà nương mặt nói nàng không phải hắn tức phụ, kia những cái đó bà nương nhóm khẳng định sẽ nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân, đến lúc đó khẳng định sẽ rước lấy không ít thị phi. Không nghĩ tới hắn một cái đại lao ra tưởng sự tình cư nhiên sẽ nghĩ vậy sao cẩn thận, nàng thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghe người ta như vậy một giải thích nói, nàng giống như nháy mắt liền bình thường trở lại. Một cô nương, ngươi nên không phải là không tin lời nói của ta đi, ta rốt cuộc muốn như thế nào giải thích ngươi mới có thể tin tưởng lời nói của ta đâu. Ta vừa rồi thật sự không tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi cũng là một cái hiểu võ công người, nếu ta thật sự chiếm ngươi tiện nghi nói, ngươi khẳng định một cái tắt liền đem ta chụp bay. Ta vừa rồi thật sự không có mạo phạm ngươi, ta ôm ngươi eo thời điểm, ta chỉ là vờn quanh ngươi eo, cũng không có thật sự ôm, còn có ta nắm tay ngươi, cũng chỉ là lôi kéo trên cổ tay quần áo mà thôi, ta. Vân Thanh Phong thấy nha đầu này như cũ vẻ mặt cố chấp bộ dáng, giống như căn bản là không tin lời hắn nói, hắn này tức khắc gian đều mau cấp khiêu chân. Hắn thật sự không phải loại người như vậy, hắn sao có thể ở cái loại này dưới tình huống đi chiếm một tiểu nha đầu tiện nghi. Chính là hắn hiện tại giống như cũng có loại có miệng nói không rõ trào cấp cảm. Ngươi đừng kích động như vậy, ta chưa nói không tin ngươi, vừa rồi cảm ơn ngươi. Một Vân Tranh đầu góc lại không hố, nàng nghe Vân Thanh Phong giải thích, nàng cũng biết như vậy hợp tình hợp lý, nàng vừa rồi chỉ là không nghĩ tới Vân Thanh Phong sẽ tưởng nhiều như vậy, sẽ hộ nàng hộ như vậy chu toàn, cho nên mới trợn tròn mắt mà thôi. A, ngươi, ngươi nói cái gì? Vân Thanh Phong vốn đang thực sốt ruột, tưởng biết muốn như thế nào giải thích tương đối hảo. Chính là không nghĩ tới Mộc Vân Tranh đột nhiên cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn đều có chút kinh tới rồi, mãn nhãn giật mình nhìn nàng. Này Mộc Vân Tranh ngày thường như vậy chán ghét hắn, hôm nay hắn liền như vậy giải thích một chút, nàng cư nhiên còn cùng hắn nói lời cảm tạ. Kỳ thật vừa rồi hắn tuy rằng không chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi, nhưng là hắn lại nói như thế nào cũng là ôm nhân gia, vốn tưởng rằng nàng sẽ thực để ý. Ta cùng ngươi nói lời cảm tạ, ta nói cái gì? Ngươi người này như thế nào tuổi còn trẻ lỗ thai liền không hào đâu. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta sư huynh bọn họ còn đang chờ ta đâu, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi hỗ trợ đi, ta sư huynh bọn họ đều còn đang chờ ăn bún úc đâu. Một Vân Tranh khó được mở miệng cùng nhân ra nói lời cảm tạ, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này cư nhiên nghe không được, nàng thật sự có chút kiểu giận, đột nhiên đứng dậy, cầm trà lạnh hự hự đi rồi. Nàng cùng ta nói lời cảm tạ, chính là nói lời cảm tạ về nói lời cảm tạ, sao lại sinh khí đâu. Vân Thanh Phong bị Một Vân Tranh này hung ba ba bộ dáng hoảng sợ. Có chút mở mịt gãi gãi đầu. Chắc không được tổ tiên nhóm luôn là nói nữ nhân là thiện biến, hắn nhìn Mục Vân Tranh này thở phì phì bóng dáng, hắn đều làm không rõ ràng lắm này rốt cuộc là có ý tứ gì, như thế nào cùng hắn nói lời cảm tạ nha, còn như vậy sinh khí đâu. Không bao lâu, Đại Vân ra bên này. Hôm nay bận việc ban ngày, rốt cuộc đem sinh ý cấp làm tốt. Đan Dạ Hàn bên kia muốn kia thượng trăm phân đồ vật cũng tất cả đều tặng qua đi, các khách nhân ăn uống no đủ lúc sau, cũng đều đã sôi nổi tan đi. Hạ Hách Thần này chỉ heo ăn một đồng lớn, ăn xong lúc sau không có trực tiếp đi, mà là chạy đến hậu viện đi bộ. Hắn còn có chuyện muốn tìm Vân Sơ Noãn, nhưng là Vân Sơ Noãn còn ở phía sau bếp bên trong bận việc, hiện tại Đại Vân gia hai cái thím đều ở bên trong hỗ trợ, hắn cũng ngượng ngùng làm nhân gia dừng lại, cho nên liền ở phía sau chờ. Những cái đó công tử ca vốn đang tưởng cùng Hạ Hách Thần lôi kéo làm quen, chính là Vân gia cửa hàng hậu viện là cự tuyệt nhân gia tiến vào. Nếu là ngày thường này đó công tử ca có lẽ có những người này sẽ không màng Đại Vân ra cái này quy củ, nhưng là Hạ Hách Thần ở đây, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, cho nên những cái đó công tử ca nhóm cũng chỉ có thể trước một bước rời đi. Hạ công tử, nhà của chúng ta lão tứ gần nhất ở nhà các ngươi biểu hiện đến còn hảo sao. Vân Diệp thì ở hậu viện lại cấp Hạ Hách Thần cắt chút trái cây, gia hỏa này cư nhiên còn mỹ tư tư ăn lên, Vân Diệp thì ở bên cạnh rất là quan tâm hỏi Vân Đông Phong gần nhất mấy ngày tình huống. Phía trước Vân Sơ Noãn nói nàng tiểu thúc kia bệnh tình còn phải hơn nửa tháng mới có thể hoàn toàn khang phục, muốn đi ra ngoài làm việc nói, cũng cần thiết chờ đến lúc đó bệnh tình hoàn toàn khang phục lúc sau mới có thể đi. Lúc ấy Hạ Hách Thần cũng đáp ứng rồi làm Vân Đông Phong ở nhà nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chờ đến hắn đến lúc đó bệnh tình hoàn toàn bình phục lúc sau, lại đi Hạ ra bên kia hỗ trợ. Chẳng qua Vân Đông Phong người này tâm tính tương đối xuất ruột, ngày đó Hạ Hách Thần cho hắn tặng không ít rượu thư tịch, hắn hoa hai ngày hai đêm. Suốt đêm liền đem những cái đó thư tịch tất cả đều cấp xem xong rồi. Xem xong những cái đó thư tịch lúc sau, hắn lại chạy đi tìm Hạ Hách Thần muốn một ít tân tư liệu, tưởng lại nhiều hiểu biết một ít. Hạ Hách Thần đều bị hắn tốc độ này làm cho sợ ngây người, ngày thường hắn cấp ra tới này đó thư tịch, nếu là cho người khác nói, kêu ít nói cũng đến tiêu tốn 10 ngày tả hữu mới có thể xem xong. Chương 508 giúp một chút bái. Nhưng là Vân Đông Phong cư nhiên nhanh như vậy liền cấp xem xong rồi, thật sự làm người trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc ấy kỳ thật có chút không tin Vân Đông Phong cư nhiên xem đến nhanh như vậy, cho nên hắn coi như tức cùng Vân Đông Phong tham thảo một ít những cái đó thư tịch bên trong nội dung. Không nghĩ tới Vân Đông Phong đối mỗi cái vấn đề đều đối đáp trôi chảy, lại còn có chính mình độc đáo kiến thức. Sau lại hắn cảm thấy Vân Đông Phong người này thật đúng là có chút đặc biệt, cùng với làm hắn xem những cái đó tư liệu, chi bằng làm hắn đến thực địa thượng nhiều quan sát nhiều hiểu biết, nói không chừng có thể làm hắn học được càng nhiều đồ vật, còn có thể giúp hắn phát hiện một ít vấn đề. Cho nên hắn khiến cho Vân Đông Phong đi theo hắn đi quận thành bên kia, chẳng qua bởi vì hắn thân mình hiện tại còn không có hoàn toàn khắc phục, hắn cũng không có làm Vân Đông Phong trực tiếp tham dự đến công tác bên trong đi, khiến cho hắn ở tại tiểu phường bên trong hậu viện. Nếu Vân Đông Phong muốn hiểu biết bọn họ Hạ gia rượu, chỉ cần trải qua bọn họ nơi đó quản gia đều đồng ý, không phải cái gì bí mật phối phương, hắn liền có thể trực tiếp đến tiền viện bên trong đi tìm hiểu những cái đó gần nhất tân làm được rượu ngon. Gần nhất mấy ngày, Vân Đông Phong ở bọn họ bên kia vội đến vui vẻ vô cùng, nhưng là lại nhìn ra được hắn thích thú, quá đến thật đúng là rất không tồi. Đông Phong thúc ở ta bên kia biểu hiện đến đặc biệt hảo, hắn hiểu được đồ vật đặc biệt nhiều, thật sự có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Chẳng qua hiện tại cụ thể tình huống ta cũng còn khó mà nói, rốt cuộc Đông Phong thúc hiện tại cũng còn không có chính thức tham dự công tác bên trong, chỉ có thể cùng ngươi nói hiện tại cũng không tệ lắm, đến lúc đó đến chờ hắn chân chính công tác, mới có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Hạ Hách Thần cười nói, hắn là phát ra từ nội tâm tán thưởng Vân Đông Phong. Nói thật, phía trước hắn thật đúng là không nghĩ tới này Vân Đông Phong đối danh rượu hiểu biết thế nhưng như vậy thâm nhập, thậm chí liền một ít ngoại vực rượu hắn đều hiểu biết đến phi thường rõ ràng. Từ Vân Đông Phong đi hắn bên kia lúc sau, hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ cùng Vân Đông Phong tham thảo một ít rượu nghiệp phương diện vấn đề, hơn nữa đối bọn họ Hạ gia tân sinh sản xuất tới danh rượu cũng đều sẽ làm một ít tân đánh giá. Nói tóm lại, hắn cùng Vân Đông Phong hai người ở chung còn rất hợp phách. Nhưng là nói thật, hiện tại cụ thể tình huống cũng còn khó mà nói, rốt cuộc Vân Đông Phong phía trước không có tiếp xúc quá cái này ngành sản xuất, hắn vừa mới tiếp xúc, đến lúc đó khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không thích ứng, hoặc là gặp được cái gì bình cảnh. Hạ công tử, nhà của chúng ta lão tứ từ nhỏ đến lớn đều không có chân chính tham dự quá phương diện này việc, chẳng qua hắn là thật sự đặc biệt thích rượu linh tinh đồ vật, lần này thật sự thực cảm tạ ngươi có thể cho hắn như vậy một cái cơ hội tốt. Hắn hiện tại nếm thử làm cái này ngành sản xuất, về sau hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ phạm sai lầm, hy vọng ngươi đừng thiên vị hắn, hắn nếu là làm sai gì đó lời nói, ngươi cần phải trực tiếp vấn đạo hắn, nhất định phải cho hắn một ít cảnh giác. Rốt cuộc này người trẻ tuổi làm việc có đôi khi hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động, ăn nhiều chút giao hấn, nếm chút khổ sở, đối bọn họ đều là có chỗ lợi. Vân Đại Tùng ở bên cạnh nói, nghe được Hạ Hách Thần đối con của hắn đánh giá tốt như vậy, hắn trong lòng cũng yên tâm nhiều. Chẳng qua hắn biết này Hạ công tử là người hảo, hơn nữa cùng đan gia bên kia quan hệ phi thường nói, hiện tại Noãn Noãn lại là đan lão huynh làm cháu gái, cho nên hắn lo lắng Hạ công tử về sau không biết có thể hay không xem ở nhà bọn họ nha đầu phân thượng, đối nhà bọn họ lao tứ tương đối khoan dung dung một ít. Hắn nhưng không giống người khác, đau lòng chính mình hài tử ở bên ngoài chịu khổ. Hắn cũng đau lòng nhà mình hài tử, chẳng qua cùng với đem bọn nhỏ bảo hộ đến ổn định vững chắc, hắn càng nguyện ý làm bọn nhỏ chính mình đi chịu đựng một ít mưa gió, ăn nhiều một chút đau khổ, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành lên. Vân đại gia, ngươi cứ yên tâm đi, Đông Phong thúc nếu là có cái gì không hiểu hoặc là làm sai, ta nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Hạ Hách Thần không nghĩ tới Vân Đại Gia sẽ nói với hắn nói như vậy, vội vàng cười nói. Nay Đại Vân Gia người thật đúng là không giống người thường, con nhà người ta ở hắn đỉnh đầu thượng làm việc, hắn chỉ cần gặp được bọn họ cha mẹ, bọn họ liền khẳng định sẽ trở lên làm ơn hắn, cầu hắn nhất định phải đối bọn họ hài tử khoan dung một ít. Bọn họ đều thực đau lòng nhà mình hài tử, không muốn làm nhà mình hài tử nhiều chịu nửa điểm khổ. Chính là Đại Vân Gia người mỗi lần đều không đi tầm thường lộ, nhưng là bọn họ ý tưởng lại làm hắn cảm thấy phi thường kính nể. Còn không phải sao, bất luận kẻ nào ra tới hành tẩu giang hồ, nếu là không nhiều lắm quăng ngã chút té ngã, sao có thể trưởng thành, mỗi cái thành công người cũng không biết là ăn nhiều ít đau khổ, mới ăn ra thành tựu tới. Hảo hảo hảo, nghe được ngươi nói như vậy, ta lão già này cũng liền an tâm, thật sự thật cảm ơn Hạ công tử ngươi. Vân Đại Tùng vui tươi hớn hở nói, nhà hắn lao tư nếu là thật sự có thể ở Hạ gia bên kia đái đi xuống nói, liền Hạ gia hiện tại bản lĩnh, có thể cho bọn hạ nhân cung cấp rất nhiều cơ hội. Hơn nữa con của hắn vốn dĩ chính là một cái thực nghiêm túc, cũng có chút bản lĩnh, chỉ cần hảo hảo làm, về sau khẳng định có thể hôn thật sự không tồi. Sau lại, Vân Đại gia bọn họ liền lại bắt đầu bận việc, Hạ Hách Thần một người ở kia mị mị ăn đồ vật. Người gia hỏa này ăn xong đồ vật như thế nào còn không đi a? Còn có chuyện gì sao? Vân Sơ Noãn ở phía sau bếp giúp nàng hai cái thím xử lý xong sau bếp những cái đó rác rưởi lúc sau, ra tới thấy Hạ Hách Thần còn ở hắn các nàng hậu viện bên trong, vui sướng hài lòng ăn đồ vật. Nàng tổng cảm thấy gia hỏa này hôm nay có chút không thích hợp, hắn ngày thường luôn là xảo chính mình đặc biệt vội, nếu là dựa theo thường lui tới tình huống, hắn tuyệt đối là ăn xong liền đi rồi, nhưng hôm nay còn ở nơi này chết ăn vạ không đi, khẳng định có sự tình. Này không phải có một số việc muốn tìm ngươi hỗ trợ sao? Hạ Hách Thần tiện hề hề cười nói. Ngươi sao cho ta một loại không có việc gì không đăng tam bảo điện cảm giác, ngươi nên sẽ không lại tưởng ở nhà của chúng ta cọ ăn cọ uống đi. Ngươi vừa rồi đều đã ăn nhiều như vậy, lại ăn xong đi, ngươi quá chút thiên chân đều phải béo thành heo. Vân Sơ Noãn thật sự nghĩ không ra Hạ Hách Thần có thể tìm nàng hỗ trợ cái gì, rốt cuộc nhân giá Hạ gia công tử ở quận thành bên kia đều uy phong lấm lấm, nào yêu cầu nàng như vậy tiểu nông nữ hỗ trợ cái gì. Vừa rồi hắn cùng nàng ra ra mãi mãi lời nói, nàng cũng đều nghe được, tiểu thúc ở bọn họ Hạ gia bên kia đã thấy ra cũng đợi đến không tồi, tiểu thúc bên kia cũng không có gì vấn đề, vậy càng muốn không ra ra hỏa này rốt cuộc có chuyện gì. Không không không, ngươi như thế nào có thể luôn nghĩ như vậy ta đâu. Cái gì gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, chúng ta cái gì giao tình, nói loại này lời nói đã có thể quá thương cảm tình. Ta trừ bỏ ăn cái gì loại chuyện này ở ngoài, ta liền không có đứng đắn sự sao. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đợi lát nữa có thể hay không a? Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ta mấy ngày trước ở quận thành bên kia, đáp ứng một ít công tử ca nhóm muốn đi tham gia một cái rất quan trọng tụ hội, chính là ta thật sự không biết muốn tuyển cái gì xiêm y đi hề. Quận thành bên kia những cái đó nguyên liệu ta đã sớm suy nghĩ, hơn nữa những cái đó đại gia công tử nhóm khẳng định đều sẽ lựa chọn quận thành bên kia những cái đó đỉnh tốt nguyên liệu, ta thật sự không nghĩ theo chân bọn họ giống nhau. Cho nên đợi lát nữa ta muốn đi huyện thành bên kia mua một ít nguyên liệu làm xiêm y gì, hơn nữa ta tìm mấy cái có thiết kế thiên phú quần áo thiết kế sư, hỗ trợ thiết kế một chút đặc biệt kiểu dáng. Ta xem ngươi ngày thường chính mình làm quần áo, sửa tới sửa đi, giống như này đó kiểu dáng đều khá xinh đẹp, ngươi có thể giúp ta cái vội giúp ta thiết kế hai bộ sao. Hạ Hách Thần bỗng nhiên vẻ mặt cầu xin nói. Chương 509 bồi ta đi huyện thành. Cái gì? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi thiết kế xiêm y gì? Chính là ta mỗi lần sửa quần áo thời điểm, đều chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy tiện cùng ta tam thẩm hoặc là nhị thẩm các nàng nói hai miệng, sau đó các nàng liền dựa theo ý nghĩ của ta đi sửa. Hơn nữa ta mỗi lần ý tưởng đều là đột phát kỳ tưởng, ta thím các nàng có đôi khi còn cảm thấy ý nghĩ của ta đặc biệt kỳ quái, ngươi xác định ngươi muốn ta hỗ trợ. Lại nói, ta chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, ta cũng sẽ không làm xiêm ý gì, ngươi nhưng đừng xem trọng ta. Vân Sơ Noãn thật đúng là không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên là nhìn chúng nàng thiết kế, kỳ thật nàng hiện tại xuyên một ít quần áo kiểu dáng sắc thật có chút đặc biệt. Chẳng qua bởi vì nàng xuyên những cái đó nguyên liệu, vì phương tiện làm việc, sở hữu đều là tầm thường bình thường nguyên liệu, này kiểu dáng tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng là cũng không đến mức nói nhiều dẫn nhân chú mục. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Hạ Hách Thần sẽ chú ý tới trên người nàng này đó quần áo kiểu dáng. Kỳ thật này đó kiểu dáng hơn phân nửa đều là nàng dựa theo chính mình yêu thích hoặc là phương tiện làm việc phương thức, tùy tiện vào hành cải tạo. Nay cũng không thể nói có bao nhiêu đẹp à, nay kiểu dáng nếu là so với kiếp trước những cái đó đẹp quần áo, kia nhưng kém xa, rốt cuộc nàng hiện tại thiếu tiền, mỗi ngày đều phải làm việc, một chốc một lát, thật đúng là vô tâm tư đi lăn lộn này đó quần áo trang điểm phương diện đồ vật. Ta lại không cần phải ngươi cho ta làm xiêm y gì, ta còn có thể không biết sao. Ta đã sớm nghe ngươi mãi mãi nói ngươi làm quần áo, kia theo công liền cùng phùng bao tải dường như. Ta nhưng không trông cậy vào ngươi giúp ta làm xiêm y gì, ta chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ cấp chút kiến nghị mà thôi, miễn cho ta xuyên đi ra ngoài bị người ta cười chết. Hạ Hách Thần tưởng tượng đến Vân Diệp Thị phía trước cùng hắn phung tào, nói các nàng ra nha đầu này dã thật sự, từ nhỏ đến lớn luôn là đi theo mấy cái ca ca mông phía sau tung ta tung tăng chơi đùa. Trước nay đều không thích nữ nhi ra thích vài thứ kia, liền theo thủa đều thứ không tốt. Chính mình phùng cái quần áo, cũng phùng không tốt, mỗi lần đều chỉnh đến cùng phùng bao tải dường như. Hắn mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy rất có ý tứ, rốt cuộc ở nông thôn loại địa phương này, rất ít thấy một nữ tử, cư nhiên liền việc may vá đều sẽ không làm. Tại đây loại địa phương, một nữ tử nàng lớn nhất giá trị liền thể hiện ở hiền thê lương mẫu mấy chữ này mặt trên, nàng nếu là liền này bình thường theo thùa đều sẽ không nói, kia về sau muốn gả hảo nhân ra đều khó khăn. Chính là nha đầu này cố tình liền cái gì nên sẽ đổ vật đều không biết, lại làm Đan Dạ Hàn tên kia chứ mê. Đáng tiếc Đan Dạ Hàn nhà hắn hỏa không thừa nhận, hơn nữa trên người hắn còn có một môn việc hôn nhân. Ngoan ngoan này tiểu nha đầu thật là hắn gặp qua tiểu nha đầu bên trong, phi thường đặc biệt, phi thường có ý tứ tiểu cô nương. Hắn cũng không hy vọng Đan Dạ Hàn vì ngoan ngoan nha đầu này tra tân chính mình, cho nên hắn tưởng ở mặt ngoài biểu hiện ra chính mình đối nha đầu này rất có ý tứ, làm Đan Dạ Hàn nhanh chóng chặt đứt cái này tâm, về sau cũng sẽ không cho noãn noãn cái này nha đầu tạo thành phiền toái. Này Đan Dạ Hàn thật đúng là cho rằng chính mình che giấu rất khá, nếu là hắn thật sự tưởng làm bộ chính mình không quan tâm nha đầu này, kia hắn liền trang đến giống một ít, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Trước kia Đan Dạ Hàn là một cái không hỏi thế sự người, cơ hồ có thể dùng vô nhân tính hoặc là máu lạnh vô tình mấy chữ tới hình dung hắn. Dĩ vãng hắn chung quanh phát sinh sự tình gì, hắn trước nay đều không phản ứng, chính là hôm nay Đại Vân gia khai trương hắn cư nhiên dùng một lần định rồi như vậy nhiều phân thức ăn. Này nói rõ chính là vì giúp đỡ noãn noãn nha đầu này, hắn thật sự lo lắng Đan Dạ Hàn sẽ vì này mê muội, chính là hắn cưới nữ nhân kia là sớm đã không thể nghịch kết quả, noãn noãn nha đầu này lại sao có thể cho hắn đương thiếp thất đâu. Hiện tại vì bọn họ hai người hảo, hắn thật sự chỉ có thể từ giữa động chút tay chân, chơi một ít thủ đoạn. Ngươi nãi nãi, không biết, còn tưởng rằng ngươi là tới cười nhạo ta đâu, ta kia theo công sắc thật không tốt, hơn nữa ta cũng sẽ không vá áo. Ngươi lần sau nếu là không hảo hảo cùng ta nói chuyện nói, tin hay không ta đánh chết ngươi. Vân Sơ Loan thực vô ngữ chừng hắn một cái, hắn cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc có phải hay không vì tới cười nhạo nàng, mới cố ý ở chỗ này chờ nàng, thật là đủ rồi. Ví dụ cũng không cần đánh đến như vậy chuẩn xác a, nàng quần áo sát thật cùng phùng bao tải không sai biệt lắm, liền nàng chính mình đều cảm thấy thảm không nỡ nhìn. Nay nàng đều biết đến, chính là những lời này nói ra, đã có thể quá không phúc hậu được không? Ai ra, tiểu cô nãi nãi, ngươi liền đại nhân có đại lượng, đều là ta sai, ngươi liền tha thứ ta được không? Cầu xin ngươi, ngươi như vậy có sáng ý, còn giúp cha ngươi thiết kế như vậy nhiều gia cụ, ta tin tưởng ngươi ở thiết kế quần áo phương diện cũng là rất có thiên phú. Ngươi liền cứu cứu ta đi. Hạ Hách Thần thấy chính mình đắc tội này tiểu cô nãi nãi, vội vàng cười nịnh lên, đáng thương vô cùng nói. Hắn biết Đan Dạ Hàn buổi chiều có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu đến huyện thành bên kia đi, dựa theo hắn đối hắn hiểu biết, hắn mỗi lần làm kia sự kiện cơ bản đều sẽ ở trấn trên tiệm vải phụ cận một cái tiểu lầu, nếu hắn mang theo nha đầu này đi mua vải dệt nói, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị hắn nhìn đến. Lần trước hắn mà khi Đan Dạ Hàn mặt nói qua chính mình muốn truy nha đầu này, tên kia giống như không lớn tin tưởng. Nếu là làm Đan Dạ Hàn nhìn đến hắn nha đầu này đơn độc ở bên nhau, kia tiểu tử khẳng định sẽ cho rằng hắn nói đều là thật sự. Tính, đi theo ngươi liền đi theo ngươi đi, gần nhất mấy ngày này, ta vốn dĩ cũng tính toán cấp mọi người trong nhà mỗi người đổi hai bộ tân y hề phục, thuận tiện đi theo ngươi nhìn xem có cái gì hảo nguyên liệu. Vân Sơ Noãn vừa rồi biết được Đan Dạ Hàn tới nhà bọn họ đính như vậy nhiều bún úp, còn có ăn thịt, vốn dĩ tính toán đợi lát nữa chính mình đi đem những cái đó hộp đồ ăn cấp thu hồi tới, thuận tiện cùng tên kia nói thanh tạ. Nàng cũng không nốc, nàng sao có thể nhìn không ra Đan Dạ Hàn là ở giúp đỡ các nàng ra sinh ý, nếu không liền tên kia hắn mới lười đến cho bọn hắn tiêu cục người định như vậy ăn nhiều thực. Chính là không nghĩ tới Hạ Hách Thần gia hỏa này đột nhiên tới tìm nàng hỗ trợ. Kỳ thật nàng gần nhất cũng xác thật có suy nghĩ phải cho người trong nhà mua một ít tân vải dệt, rốt cuộc lần trước cấp trong nhà mua những cái đó vải dệt, nàng mãi mãi các nàng cầm một đại bộ phận cấp tình tình kia nha đầu làm quần áo còn thuận tiện cho nàng ngoại công làm hai bộ. Cho nên hiện tại trong nhà cơ bản không có gì nguyên liệu, hơn nữa phía trước trong nhà không có gì tiền, mua đều là tương đối tầm thường vải dệt. Hiện tại trong nhà so với phía trước có tiền một ít, nàng đã sớm tưởng mua một ít hảo một chút vải dệt, liền tính ngày thường làm việc không có phương tiện xuyên, ít nhất cũng có thể làm như bên người vải dệt buổi tối ăn mặc ngủ cũng thoải mái. Nàng nhưng không nghĩ hà khắc rồi chính mình còn có trong nhà người, nay trấn trên hảo nguyên liệu không nhiều lắm, hơn nữa đều là một ít tương đối tầm thường nguyên liệu. Cho nên khó được vừa vặn có như vậy một cơ hội, đi xem cũng là tốt, Đan Dạ Hàn bên kia phải cảm ơn chờ quay đầu lại buổi tối trở về lại nói cũng đúng. Ngươi thật sự đáp ứng rồi. Chính là ngươi cùng ta đi nói, ngươi ra ra mãi mãi bọn họ có thể đáp ứng sao? Hạ Hách Thần không nghĩ tới nha đầu này hôm nay dễ nói chuyện như vậy, trong lòng phi thường cao hứng, chính là nghĩ đến chính mình đơn độc mang theo nha đầu đi ra ngoài, giống như có chút không được tốt, Đại Vân gia trưởng bối phỏng chừng là sẽ không đồng ý. Này tức khắc gian đều có chút khó xử lên, này nếu là lại mang lên thím các nàng nói, kia đã có thể nói được đi qua. Chính là mang lên thím các nàng nói, kia hiệu quả đã có thể không như vậy hảo. Rốt cuộc hôm nay hắn chủ yếu mục đích là vì đi kích thích Đan Dạ Hàn, chỉ cần là có trưởng bối ở nói, cái loại cảm giác này liền không giống nhau. Chương 510 các ngươi như thế nào tại đây? Này có cái gì khó? Ali cùng tiểu mập mạp kia hai đứa nhỏ đều thèm ăn thật sự, ta mang lên bọn họ cùng đi không phải được rồi. Đợi lát nữa ta cùng ta mãi mãi nói một tiếng, liền nói ta nghĩ đến huyện thành bên kia đi mua chút vải dệt, vừa lúc ngươi muốn qua đi bên kia ta thuận đường cùng ngươi cùng nhau qua đi. Đợi lát nữa vãn chút ngươi phái người đem chúng ta ba cái đưa về Linh Sơn thôn đi, bảo đảm thực an toàn, bọn họ hẳn là không ý kiến. Chủ yếu là hôm nay trong nhà khai xưởng vội vô cùng, cho nên ta tam thẩm các nàng phỏng trừng đều bồi không được ta, ta mãi mãi hẳn là cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc ngươi lớn lên cũng không giống cái gì người xấu. Vân Sơ Noãn đánh giá Hạ Hách Thần gương mặt tuấn tú này, cười nói. Kỳ thật này cổ đại những cái đó đồn đãi vớ vẩn, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu. Chỉ cần là mang lên nàng hai cái đệ đệ ra cửa, tiểu mập mạp đều đã như vậy lớn, nói như vậy nói ra đi, hắn cùng Hạ Hách Thần chi gian cũng không tính cái gì trai đơn gái chiếc, này cũng không đáng ngại. Hơn nữa gần nhất trong nhà xác thật phi thường nội, này nếu là thường lui tới nói, nàng mãi mãi các nàng khẳng định sẽ xảo muốn đi theo đi. Chẳng qua hôm nay là đi giúp Hạ Hách Thần ra chủ ý, nàng nếu là mang lên trong nhà đại nhân nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy thực phiền, rốt cuộc người một nhiều, ra khởi chủ ý tới, liền mồm năm miệng 10. Nhưng là Ali bọn họ nói, còn có thể làm Hạ Hách Thần người mang theo bọn họ đi huyện thành chợ bên trong chơi, ăn cái gì, tiểu hài tử tốt nhất ứng đối, phương tiện rất nhiều. Lại nói, Hạ Hách Thần gần nhất ở nàng mãi mãi bọn họ trước mặt soát hảo cảm độ, đều đã soát đều mau bạo lều. Nàng ra ra mãi mãi đối Hạ Hách Thần là phi thường tín nhiệm, đặc biệt nàng tiểu thúc hiện tại còn ở Hạ Hách Thần bên kia làm việc đâu, ra ra mãi mãi đối hắn càng là tín nhiệm vô cùng. Không thành vấn đề, liền mang lên kia hai cái tiểu gia hỏa đi, đợi lát nữa ta an bài người dẫn bọn hắn đi huyện thành bên kia chơi đùa, hôm nay tiểu gia quản ăn quản uống quản chơi, bảo đảm làm cho bọn họ chơi đến vui tươi hớn hở. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể giúp ta thiết kế ra ta thích quần áo, đến lúc đó ta còn cho ngươi một cái đại hồng bao. Hạ Hách Thần suy nghĩ một chút, mang lên hai cái tiểu thí hài này đảo thật sự không có gì, đợi lát nữa đem bọn họ cấp chi khai là được, tức khắc gian trong lòng mỹ tư tư. Lúc sau Vân Niệm Ly cùng Vân Lam Thiên này tiểu mập mạp biết được bọn họ tỉ tỉ muốn mang bọn họ đi huyện thành bên kia chơi đùa, nhưng đem bọn họ cấp cao hứng hỏng rồi. Vân Diệp Thị bọn họ biết được Vân Sơ Noãn muốn mang hai đứa nhỏ đi huyện thành bên kia, vốn là có chút lo lắng. Nhưng là nghe nói là đi theo Hạ Hách Thần xe thuận đường đi. Đến lúc đó Hạ Hách Thần hạ nhân sẽ đem bọn họ đưa về tới, bọn họ đảo cũng không như vậy lo lắng. Nha đầu này lúc trước liền theo chân bọn họ nhắc tới quá, nàng muốn đi huyện thành bên kia nhìn xem có cái gì hảo nguyên liệu, chẳng qua vẫn luôn trong nhà cũng chưa không, cho nên mới không đi, khó được hiện tại Hạ công tử tiện đường có xe. Hơn nữa nàng mang theo tiểu mập mạp còn có Ali đi, tiểu mập mạp đều đã là cái trai trai tiểu tử, bọn họ hai cái đi theo Noãn Noãn cùng đi. Cũng không sợ Noãn Noãn nha đầu này cùng Hạ công tử chi gian truyền ra cái gì nhàn ngôn phi ngữ. Bọn họ nhìn ra được nhà bọn họ Noãn Noãn cùng Hạ công tử chi gian cũng chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Rốt cuộc này Hạ công tử về sau là muốn cưới gia đình giàu có tiểu thư khuê các. Mà nhà bọn họ nha đầu này thoạt nhìn đối nhân ra Hạ công tử cũng không có gì ý tứ, cho nên bọn họ cũng không lo lắng nhiều như vậy. Vốn dĩ Vân Thanh Phong còn tưởng đi theo đi, hắn chủ yếu mục đích là tưởng bảo hộ Vân Sơn Noãn, còn có hai cái tiểu thí hải. Nhưng là bởi vì mấy ngày nay trong nhà xưởng bận quá, hơn nữa võ quán bên kia còn cần luyện võ, cho nên hắn cũng đi không khai, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lưu lại, không đi theo đi. Lúc này, Vân Sơ Noãn các nàng cùng với tới rồi huyện thành. Tiểu Bạch, ngươi mang theo hai đứa nhỏ qua bên kia trên đường phố mua đồ vật ăn, ta cùng Noãn Noãn cô nương đến bên này tuyển một chút nguyên liệu, bọn họ hai cái thích ăn cái gì đồ vật ngươi đều cho bọn hắn mua, đợi lát nữa bảng công tử cho các ngươi chi trả. Nhớ rõ nhất định phải chiếu cố hảo này hai cái tiểu hoa nhi, không cần dẫn bọn hắn đi bất luận cái gì nguy hiểm địa phương, hảo hảo nhìn bọn họ. Vừa đến huyện thành bên này, Hạ Hách Thần liền rất là vui vẻ an bài Vân Niệm Ly bọn họ xuất xứ. Này con nít con nôi, thích nhất chính là ăn nhậu chơi bời, nghe tiểu Noãn Noãn nói, này hai đứa nhỏ cũng không có tới quá huyện thành bên này, hiện tại làm người dẫn bọn hắn đi chơi, bọn họ khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tốt, công tử ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xem trọng hai cái tiểu hoa nhi. Hạ Hách Thần người thực nghiêm túc gật gật đầu, bọn họ thường xuyên tới bên này, đối bên này rất quen thuộc, muốn mang hảo hai cái lớn như vậy tiểu hoa nhi, đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Tỷ tỷ, hai cái tiểu thí hài nghe được Hạ Hách Thần làm người dẫn bọn hắn đi chơi, bọn họ tức khắc gian kia đôi mắt đều sáng lên, bọn họ lần đầu tiên tới huyện thành, đối ngoại đầu hết thể sự vật đều đặc biệt mới mẻ, bọn họ hiện tại kia tâm đều đã bay đến chợ bên trong đi. Chẳng qua nghe được Hạ Đại ca nói hắn chi trả bọn họ ăn nhậu chơi bởi tiền. Này không trải qua trong nhà đại nhân đồng ý, bọn họ cũng không dám tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Rốt cuộc đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, kia chính là phải tốn không ít tiền. Đi thôi, khó được Hạ công tử hôm nay như vậy có hứng thú thỉnh các ngươi ra tới ăn nhậu chơi bời, các ngươi thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Đặc biệt tiểu mập mạp ngươi, ngươi không phải vẫn luôn mộng tưởng muốn tới huyện thành bên này nếm thử bên này đồ vật sao. Đi thôi. Vân Sơ Noãn thấy này hai cái tiểu thí hài, đầy mặt khát vọng bộ dáng, nàng cười nói. Dù sao này hai cái tiểu thí hài ăn lại nhiều cũng ăn không nghèo Hạ Hách Thần, gia hỏa này đều đã mở miệng nói muốn thỉnh bọn họ ăn cái gì, nàng cùng Hạ Hách Thần chi gian cũng coi như là có chút giao tình, hơn nữa bọn họ hiện tại vẫn là tốc đạt chuyển phát nhanh hợp tác đồng bọn đâu. Cái này làm cho hắn thỉnh hai đứa nhỏ ăn vài thứ, cũng không có gì, đi liền đi thôi. Hoa hai cái tiểu thí hài cao hứng đến độ thẳng nhảy dựng lên, hưng phấn vô cùng. Ngay sau đó, Hạ Hách Thần hai cái bọn hạ nhân liền mang theo Vân Niệm Ly bọn họ rời đi. Hạ Hách Thần tắc mang theo Vân Sơ Noãn đi bên cạnh tiệm vải. Chỉ chốc lát, Hạ Hách Thần người mang theo hai cái tiểu thí hài ở trên phố mua rất nhiều ăn ngon đồ vật. Bởi vì Hạ Hách Thần gia hỏa này ngày thường liền đặc biệt ăn ngon, cho nên hắn hạ nhân đối huyện thành bên này thức ăn phi thường hiểu biết, nhà ai cửa hàng ăn ngon, nhà ai cửa hàng không thể ăn, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên bọn họ mang theo này hai cái tiểu gia hỏa đi những cái đó cửa hàng đều là khá tốt, đồ vật đặc biệt mỹ vị. Ăn đến hai cái tiểu thí hải đặc biệt vui vẻ. Chỉ chốc lát, hai cái tiểu gia hỏa trong tay liền cầm rất nhiều thức ăn, cái gì cậu không để ý tới bánh bao, đường hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, hành du ba ba, nướng thịt dê xuyến, gà nướng chân. Hai cái tiểu thí hải ăn đến vui vẻ vô cùng. Hai vị tiểu công tử cẩn thận một chút đột nhiên Hạ Hách Thần người lôi kéo Vân Niệm Ly bọn họ, không cho bọn họ hướng giữa đám người đi đến, là sợ bọn họ cùng người khác đâm cùng nhau. Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Đúng lúc này bọn họ bên tai vang lên một cái rất quen thuộc thanh âm. Đan đại ca. Vân Lam Thiên cùng Vân Niệm Ly không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy ánh vào mi mắt chính là một đầu tóc bạc, ngay sau đó chính là kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Bọn họ không nghĩ tới sẽ tại đây huyện thành gặp được Đan Dạ Hàn, cho nên bọn họ rất là ngoài ý muốn, hai người đều mở to ngập nước mắt to, giật mình nhìn Đan Dạ Hàn. Chương 511 trong lòng nghẹn muốn chết. Các ngươi hai người như thế nào lại ở chỗ này? Ai mang các ngươi lại đây? Đan Dạ Hàn nhìn Vân Niệm Ly hắn bên người hai cái nô bộc trang điểm nam tử, nếu hắn không nhận sai nói, này hẳn là Hạ Hách Thần hạ nhân A, bọn họ này hai cái tiểu tử như thế nào sẽ cùng Hạ Hách Thần hạ nhân ở bên nhau. Hắn lại hướng bên cạnh nhìn, cũng không thấy được Hạ Hách Thần bóng dáng, chẳng lẽ là Hạ Hách Thần phái người mang theo hai cái tiểu gia hỏa tới huyện thành bên này chơi đùa, này khả năng tính không lớn A. Hạ Hách Thần không giống sẽ làm loại chuyện này người, rốt cuộc hắn ngày thường hấp tấp. Nếu là nói hắn mang theo bọn họ hai cái ở trấn trên dạo còn có khả năng, mang theo này hai cái tiểu thí hài chạy lớn như vậy thật xa, làm cái gì a? Đan đại ca, hôm nay tỷ tỷ của ta nói muốn tới huyện thành bên này mua vải dệt, vừa lúc Hạ đại ca ở nhà của chúng ta, hắn liền nói muốn đưa chúng ta lại đây, cho nên chúng ta liền đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Vừa rồi chúng ta vừa đến huyện thành bên này, Hạ đại ca liền an bài này hai cái đại ca ca mang chúng ta đến khắp nơi chơi đùa ăn cái gì. Hắn cùng tỷ tỷ của ta hai người hiện tại đi tiệm vải bên trong mua vải dệt. Giống như tỷ tỷ của ta còn phải cho Hạ đại ca làm quần áo đâu, ngươi muốn ăn cái này thịt dê xuyến sao? Thứ này chúng ta trấn trên bên kia nhưng không có, này ăn rất ngon, ngươi muốn hay không nếm thử? Vân Niệm Ly hiện tại cùng Đan Dạ Hàn bọn họ đã rất chín, rốt cuộc thường xuyên đi Đan gia bên kia đưa đồ ăn. Tuy rằng hắn một cái tiểu thí hải cũng không tới phiên đi cấp Đan Dạ Hàn bọn họ ra tôn hai cái đưa một ngày tam cơm đồ ăn. Nhưng là hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo mụ nội nó các nàng đi. Trước kia trong thôn tên kia thường xuyên nói, Đan gia bên kia Đan gia gia bọn họ đặc biệt khủng bố, tính tình cũng đặc biệt không tốt. Khi còn nhỏ hắn không hiểu chuyện còn tưởng rằng là thật sự, chính là hiện tại cùng Đan gia gia bọn họ tiếp xúc lúc sau, hắn phát hiện bọn họ nhưng hảo, so trong thôn những cái đó cả ngày khua môi múa mép người, không biết muốn vài ngàn lần đâu. Cho nên hắn hiện tại cũng rất thích Đan đại ca bọn họ, vốn dĩ trong tay hắn này thịt dê xuyến là tính toán để lại cho hắn tỉ tỉ, chính là hiện tại gặp được Đan đại ca liền trước cho hắn, đợi lát nữa có cái gì ăn ngon lại lưu chút cho hắn tỉ tỉ. Ngươi nói hôm nay là Hạ Hách Thần mang các ngươi lại đây. Tỉ tỉ ngươi hiện tại cũng ở huyện thành bên này, tỉ tỉ ngươi còn phải cho Hạ Hách Thần làm xiêm y đi. Đan Dạ Hàn căn bản không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một cái trả lời, tức khắc gian kia sắc mặt có chút cứng lại rồi, ngữ khí bay nhanh hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy ngày hôm trước hắn mới nhìn đến Hạ Hách Thần đi Đại Vân ra ăn cơm, lúc ấy hình như là Vân Sơ Noãn nha đầu này tự mình tìm Hạ Hách Thần giúp các nàng đối phó Cố Tuyết Nhu các nàng, đoạt lại Tô Bảo. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Vân Sơ Noãn đối Hạ Hách Thần có chút không giống nhau, rốt cuộc hắn cùng Đại Vân ra gần trong gang tấc, Vân Sơ Noãn cư nhiên không tìm hắn hỗ trợ, mà là đi tìm Hạ Hách Thần. Không nghĩ tới hôm nay kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn cùng Hạ Hách Thần ra tới đi dạo phố, hắn đều trợn tròn mắt. Không sai à? Chính là Hạ đại ca mang chúng ta lại đây, hiện tại tỷ tỷ của ta đang theo hắn ở tiệm vải bên kia chọn vải dệt đâu. Hôm nay Hạ đại ca nói, tỷ tỷ của ta thiết kế quần áo đặc biệt đẹp, muốn cho tỷ tỷ của ta giúp hắn làm quần áo. Chẳng qua ta nói câu thời điểm, tỷ tỷ của ta tuy rằng rất nhiều phương diện đều rất lợi hại. Nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn liền chỉ cần không học quá thêu quần áo, cũng không biết hạ đại ca từ đâu ra dũng khí, tỷ tỷ của ta làm quần áo, hắn dám mặc đi ra ngoài, kia thật đúng là tuyệt. Vân Niệm Ly nghĩ đến hắn tỷ tỷ làm quần áo đều nhịn không được phun tào lên. Hắn tỷ tỷ trước kia cho hắn phùng quá một cái quần, kia ống quần một cái đại một cái tiểu nhân, hơn nữa có một chỗ tiểu đến liền chân đều xuyên không đi vào, nhớ tới thật là không nỡ nhìn thẳng a. Tuy rằng hắn thực thích hắn tỷ tỷ, nhưng là điểm này hắn thật đúng là nhịn không được tưởng phun tào. Đan Dạ Hàn tức khắc gian tâm lý có loại nghẹn muốn chết cảm giác, hắn cho tới nay đều biết Vân Sơ Noãn kia nha đầu sẽ không làm quần áo, nàng thêu công đặc biệt kém cỏi. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Hạ Hách Thần hẳn là cũng biết Vân Sơ Noãn nha đầu này thêu công không được. Hạ Hách Thần ngày thường xuyên y di phục cơ bản đều là quận thành bên kia rất lợi hại tú nương làm được, hắn vì sao phải đi tìm Vân Sơ Noãn nha đầu này làm quần áo? Chẳng lẽ hắn thật sự thực thích nha đầu này sao? Mọi người đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, chính mình thích nữ tử làm chuyện gì? Làm thứ gì, ở tình nhân trong mắt đều sẽ cảm thấy đặc biệt hảo. Phía trước ở Hạ Hách Thần nói hắn muốn truy Vân Sơ Noãn thời điểm, hắn cũng đã cùng chính mình nói qua. Hạ Hách Thần tiểu tử này tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng là hạ gia người đều không tồi, hơn nữa Hạ Hách Thần gia hỏa này phẩm hạnh cũng là rất không tồi. Cho nên lúc ấy hắn liền nói cho chính mình, nếu tiểu tử này thật sự có thể thích Vân Sơ Noãn nha đầu này nói, kia làm Vân Sơ Noãn nha đầu này gả cho tiểu tử này đảo cũng là không tồi. Rốt cuộc hạ gia người không phải cái loại này lợi thế người, bọn họ đối Hạ Hách Thần cho tới nay đều không có đặc biệt yêu cầu, kia hạ phu nhân đã sớm nói, chỉ cần hắn cưới một cái thuận mắt con dâu, nàng liền rất vui vẻ. Cho nên hắn nếu không đoán sai nói, hạ gia người nếu là nhìn đến Vân Sơ Noãn này tiểu nha đầu như vậy xinh đẹp thông minh nói, khẳng định sẽ thức thích. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, cũng cảm thấy bọn họ hai cái nếu là ở bên nhau là một kiện không tồi sự tình. Nhưng là hiện tại nghe được bọn họ hai cái thật sự đơn độc ra tới, hắn tức khắc gian trong lòng sẽ như vậy không thoải mái. Đan đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không thích ăn thịt dê xuyến sao? Ngươi nếu là không thích ăn thịt dê xuyến nói, ta bên này còn có đường hồ lô, còn có cẩu không để ý tới bánh bao, bọn họ bên này cẩu không để ý tới bánh bao cũng đặc biệt ăn ngon. Này túi ta cũng chỉ ăn một cái, bên trong còn có 5 cái đâu, tất cả đều cho ngươi, ngươi nếm một chút, ta bảo đảm không lừa gạt ngươi. Vân Lam Thiên nhìn Đan Dạ Hàn ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng Đan Dạ Hàn không thích thịt dê xuyến, vội vàng lại đệ đi lên chính mình đỉnh đầu thượng đồ vật. Hắn tuy rằng thực thích ăn huyện thành bên này bánh bao, này bánh bao hương vị là hắn chưa từng có ăn qua. Chẳng qua này Đan đại ca nhà bọn họ ngày thường đối nhà bọn họ cũng khá tốt, Đan gia gia lâu lâu cho bọn hắn ra đưa gà rừng, thường xuyên nói là Đan đại ca đến trên núi săn thú đánh. Hiện tại bọn họ có ăn ngon cũng đến cấp Đan đại ca một ít, nếu không đã có thể quá keo kiệt. Ngươi tiểu tử ngươi liền lưu trữ chính mình ăn đi, các ngươi mấy thứ này xác thật rất mỹ vị, nhưng là ta ngày thường thường xuyên tới huyện thành bên này, này đó ta đều ăn qua. Ta hôm nay vừa lúc còn có chuyện vội, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta phải đi trước. Đan Dạ Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, hắn lắc lắc đầu, tâm tình tuy rằng thực táo bạo, nhưng là ngữ khí còn tính ôn hòa nói. Vậy được rồi, Đan đại ca vậy ngươi chạy nhanh đi vội đi, chúng ta hồi trong thôn thấy. Hai cái tiểu thí hải không biết Đan Dạ Hàn có chuyện gì vội, nhưng là nhìn hắn bộ dáng này giống như thật sự có việc gấp dường như, cho nên đều thực ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn theo Đan Dạ Hàn rời đi. Thực mau Đan Dạ Hàn liền rời đi bọn họ hiện tại nơi này đường phố, hắn vốn là cùng người khác có hẹn, đang định đi bên cạnh tử lầu. Chẳng qua hắn cũng không biết vì cái gì thế nhưng khống chế không được chính mình hai chân, nhịn không được hướng Vân Niệm Ly bọn họ nói cái kia tiệm vải đi đến. Nay huyện thành bên này tuy rằng có mấy cái tiệm vải, nhưng là lấy hắn đối Hạ Hách Thần hiểu biết, tên kia khẳng định sẽ đi lớn nhất tiệm vải. Chương 512 thực đang đối. Đường hắn đi vào kia tiệm vải bên ngoài thời điểm, rất xa liền nhìn đến kia bộ phận bên trong có một cao một thấp hai cái thân ảnh, cao bóng dáng anh tuấn đĩnh bạn, thấp bóng dáng tinh tế dịu dàng. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, kia bóng dáng thoạt nhìn có một loại trai tài gái sắc cảm giác, đặc biệt đang đối, nhìn hắn kia tâm đều nhịn không được hung hăng chịu một chút. Nha đầu, ngươi xem cái này vải dệt có phải hay không đặc biệt thích hợp ta, cái này nếu là mặc ở tiểu gia ta trên người, kia tuyệt đối có thể lóe mù quận thành những cái đó đại gia công tử anh em đôi mắt. Nếu không ta chỉnh một con cái này trở về tính, ngươi nói thế nào? Hạ Hách Thần ở tiệm vải bên trong nhìn này rực rỡ muôn màu vải dệt, xem đến đôi mắt đều mau hoa. Mà nhân gia Vân Sơ Noãn vào tiệm vải lúc sau, thật giống như phát hiện tân đại lục dường như, kia đôi mắt thẳng tỏa sáng, hiện tại chính buôn bên cạnh những cái đó mềm mại tế vải bông đi. Vân Sơ Noãn hiện tại hoàn toàn đem hắn lượng ở một bên, căn bản liền không để ý tới hắn, hắn nhưng chắc tâm, đột nhiên cầm một con màu đỏ vải vóc, đi đến Vân Sơ Loan trước mặt tiện hề hề nói. Gì? Ngươi làm gì đột nhiên lấy một con màu đỏ? Ngươi đây là tưởng cưới vợ đúng không? Ngươi vốn dĩ cũng đã lớn lên như vậy đáng chú ý, ngươi nếu là lại mặc vào như vậy một thân hồng y phục đi quận thành bên kia, vậy ngươi cũng thật muốn nổi danh, đến lúc đó nhà các ngươi kia ngạch cửa đều làm nhân gia tiểu cô nương gia cấp đạp lạn. Ngươi liền như vậy hy vọng đi đào hoa kiếp đúng không? Vân Sơ Loan xem ra hỏa này đột nhiên cầm một đám vải đỏ thất đi đến nàng trước mặt, nàng một đầu bạo hãn, rất là vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, lần này chỉ là có đại gia công tử mời ra hỏa này đi tham gia cái gì đại yến hội, hắn lại không phải chủ nhân, hắn chỉ là khách khứa mà thôi, ăn mặc như vậy đỏ bừng đi, thật sự thích hợp sao? Không biết còn tưởng rằng là hắn tổ chức yến hội đâu. Ha ha ha, tiểu gia sắc thật rất đẹp, ngươi này tiểu nha đầu cũng thật có thể nói, ngươi có phải hay không đã sớm bị tiểu gia ta này mỹ mạo mê vô cùng đâu. Ta cũng biết ta đi ra ngoài thường xuyên có một đám nữ ở sau người thét chói tai, ngươi cũng không biết. Ta có đôi khi ra mặt tử mỏng, kia mặt đều nhịn không được hồng đi lên đâu. Ta nếu là thật sự mặc vào này thân hồng y giải phục nói, kia phỏng trừng toàn bộ quận thành những cái đó nữ nhìn đến ta đều sẽ bị ta xoáy ngất xỉu đi. Hạ Hách Thần nghe nha đầu này nói như vậy, tức khắc gian thực không biết xấu hổ nở nụ cười, này cũng không phải là sao. Hắn từ nhỏ liền lớn lên đặc biệt đẹp. Hắn nương thường xuyên nói hắn đẹp chứ không sai được, một chút đều không đủ chi kỷ, ở bên ngoài cũng không làm cái gì chính sự, quá làm giận. Nhưng là hắn liền tính lại thế nào, hắn này trương tuấn khí vô cùng khuôn mặt cũng là thay đổi không được sự, liền tính hắn thật sự không có gì đại bản lĩnh, nhưng ít nhất còn có tuấn khí sao. Nói đến hắn lớn lên đẹp, điểm này hắn từ trước đến nay đều là tự hào vô cùng, hắc hắc. Đại thần thần, ta thật đúng là không có gặp qua giống ngươi như vậy ra mặt dày nam nhân, này thật là tự luyến đến bà ngoại gia. Vân Sơ Loan rất là vô ngữ mắt trợn trắng. Tiểu gia ta này nơi nào là tự luyến a, ta vốn dĩ liền thiên sinh lệ chất. Hơn nữa lớn lên đẹp như vậy. Ngươi hiện tại đến trên đường cái tùy tiện kéo một nữ tử, lớn lên đều khẳng định không ta đẹp đâu. Tuy rằng ta cùng nữ làm đối lập có chút quá mức, nhưng là ta xác thật lớn lên đặc biệt tinh tế, nam nhân bên trong ta căn bản là tìm không thấy đối lập đối tượng. Mà các ngươi nữ nhân nói, ngày thường ít nhất còn dùng chút son phấn linh tinh, này ít nhất còn giống vậy một chút, ta liền tính không cần vài thứ kia, cũng so các nàng đẹp nhiều. Hạ Hách Thần rất là ra mặt dày nói. Chẳng qua đang lúc hắn nàng ý rào rạt ra bên ngoài nhìn thoáng qua thời điểm, thế nhưng phát hiện Đan Dạ Hàn đứng ở cách đó không xa. Hắn khiếp sợ, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, làm bộ không thấy được hắn. Ai nha má ơi, Đan Dạ Hàn khi nào ở kia? Hắn như thế nào sẽ ở kia? Chẳng lẽ là đi ngang qua thời điểm vừa lúc nhìn đến bọn họ? Trời ạ, này có thể so hắn tưởng kích thích nhiều, hắn vốn đang cho rằng Đan Dạ Hàn hẳn là sẽ ở kia trên tiểu lâu mặt nhìn đến bọn họ. Nhiều lắm liền chính mình ở tiểu lầu bên trong giận dỗi mà thôi. Không nghĩ tới Đan Dạ Hàn thế nhưng đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, đây là hắn căn bản không có nghĩ đến, trong lòng tức khắc gian cảm thấy kích thích vô cùng. Ta xem ngươi người này thật là tự luyến đến không dược nhưng cứu, cái này vải đỏ khối vẫn là thôi đi. Ngươi nhìn xem bên này này khối màu xanh ngọc vải dệt, tuy rằng này vải dệt thoạt nhìn không có nhiều phức tạp, nhưng là nó mặt trên hoa văn thoạt nhìn rất không tồi, thực đặc biệt, hơn nữa cùng ngươi màu da cũng đáp. Ngươi tuyển nó nói hẳn là rất không tồi. Còn có này một khối màu trắng nguyên liệu, tuy rằng thoạt nhìn cũng rất đơn giản, nhưng là nếu chúng ta thiết kế đến tốt lời nói, mặc vào tới khẳng định sẽ có một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác, tổng so ngươi xuyên một thân màu đỏ quần áo cùng tao bao dường như khá hơn nhiều. Vân Sơ Loan kỳ thật vừa rồi tiến vào thời điểm, kỳ thật cũng đã đại khái quét một chút trong phòng các kiểu dáng bố khối. Đương nhìn đến Hạ Hách Thần như vậy phù hoa thời điểm, nàng rất là vô ngữ đi đến bên cạnh. Rút ra hai khối vải dệt đưa cho hắn nói. Gia hỏa này thật là quá cao điệu, luôn là như vậy phù hoa, nói không chừng ngày nào đó đến bị người đánh tơi bởi một đốn. Ngươi nha đầu này đi nơi nào học loại này từ ngữ? Cái gì gọi là tao bao a? Tiểu thí hải đều học hư. Hạ Hách Thần nghe ngẩn người, không nghĩ tới nha đầu này sẽ nói ra như vậy từ ngữ, khẳng định là gần nhất khai cửa hàng cùng những cái đó khách nhân học, thực thực bất đắc dĩ cười nói, còn cố ý rôi tay xoa nhẹ một chút Vân Sơn ngón đầu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đừng cho ta động tay động chân, tiểu tâm ta đem ngươi đánh tơi bởi một đốn. Vân Sơ Loan không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này sẽ đột nhiên sờ nàng tóc, nàng đột nhiên chụp hắn tay một chút, chừng hắn một cái. Được rồi, không đùa ngươi chơi, chẳng qua ngươi này tiểu thí hài đi bên ngoài nhưng đừng nói bừa lời nói, cái gì tao bao à, đến lúc đó nhân gia còn tưởng rằng ngươi là cái loại này không đứng đắn nữ nhân. Hạ Hách Thần đột nhiên nghiêm trang nhìn Vân Sơ Loan nói. Bọn họ nơi này đối nữ nhân yêu cầu chính là thực hà khắc rồi, nam nhân có thể nói hiệu nói vượng, nữ nhân nửa câu đều không được. Được rồi, ta đã biết, ngươi thật là rong dài đã chết, này hai thất đố ngươi rốt cuộc có thích hay không a? Vân Sơ Noãn vừa rồi đã tuyển hảo chính mình thích vải dệt, gia hỏa này ở chỗ này lại nhải, nghe nàng đều tưởng tấu hắn. Hắn khẳng định đem nàng nghĩ đến quá đơn thuần, kiếp trước nàng cái gì từ không nghe nói qua a, cũng bất quá là một hai cái nghe tới có chút không đứng đắn từ ngữ mà thôi, này tính cái gì đâu. Ta đương nhiên thích a, này vải dệt chính là nhà của chúng ta tiểu Noãn Noãn cho ta tuyển, ta sao có thể không thích, dù sao ta tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi cho ta tuyển khẳng định là nhất thích hợp ta. Chẳng qua ngươi chừng nào thì cho ta thiết kế quần áo a? Ta đều mau chờ không kịp. Ngươi nhưng đến cho ta thiết kế đến đẹp một chút, như vậy xuyên đi ra ngoài ta khẳng định đặc biệt có mặt mũi, đến lúc đó ta liền cùng nhân ra nói đây là nhà ta tiểu Noãn Noãn cho ta thiết kế. Hạ Hách Thần làm nũng, cố ý đem nói đến lớn tiếng vài phần, tuy rằng lời này bên ngoài người nghe không rõ ràng lắm, nhưng là hắn thực xác định Đan Dạ Hàn nội công như vậy thâm hậu người, hắn khẳng định nghe được đến. Rốt cuộc tên kia thính lực so với bọn hắn người bình thường ít nhất đến tốt hơn vài lần, hắn nội lực thật sự đặc biệt ưu. Chương 513 ghen ghét. Ngươi người này vô nghĩa cũng thật nhiều, ta nếu là thiệt tình cho ngươi tài xế liền khẳng định sẽ hoàn hảo cho ngươi thiết kế, chính là ta không dám bảo đảm thiết kế ra tới thật sự rất đẹp, nhưng là liền tính ta thiết kế khó coi ngươi cũng đến thích, nếu không ta đánh chết ngươi. Vân Sơ Loan thực khí phách nói, chủ yếu là có bao lì xì. Gia hỏa này làm hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng hắn cùng nhau tuyển vải dệt. Đến lúc đó nàng khẳng định là dựa theo ý nghĩ của chính mình là nhớ rõ hắn cũng không biết này cổ nhân ý tưởng là thế nào, đến lúc đó nếu là hắn trăm cây ngàn đắng thiết kế ra tới đồ vật, gia hỏa này không thích nói. Hắn tuyệt đối sẽ đem hắn đánh tơi bởi một đốn. Sao có thể? Nhà của chúng ta tiểu Noãn Noãn thiết kế đồ vật liền tính cùng phân giống nhau, ta cũng đặc biệt thích, chỉ cần là ngươi thiết kế đồ vật lớn lên lại xấu ta cũng xuyên đi ra ngoài. Hạ Hách Thần đầy mặt vuốt mông ngựa nói, nay còn kém không nhiều lắm. Ta thiết kế đồ vật ngươi dám không thích. Ngươi nhất định phải chết. Vân Sơ Noãn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, còn tính ra hỏa này thức thời. Đan Dạ Hàn ở bên ngoài xem là bọn họ hai cái này khanh khanh ta ta hành động, hắn xem kia mặt là hoàn toàn đen đi xuống, này vẫn là hoàn toàn không chịu không chế, cầm lòng không đậu đen đi xuống. Ở hắn xem ra, bọn họ hai cái này hành động liền cùng ve vãn đánh yêu không có gì khác nhau, hơn nữa hắn vừa rồi thật đúng là nghe được bọn họ hai cái đối thoại. Tuy rằng này nha đầu chết tiệt kia luôn mồm đều đang mắng Hạ Hạo Thần, nhưng là nhìn ra được, nàng cũng chỉ là mắng chơi mà thôi, nàng đều còn đáp ứng giúp nàng thiết kế quần áo đâu. Hắn đoạn thời gian tâm tình kém tới rồi cực hạn. Đan Dạ Hàn thật sự nhìn không được, hắn trực tiếp xoay người liền đi rồi. Hạ Hách Thần nhận thấy được Đan Dạ Hàn đi rồi, hắn nghiêng đi mặt đi trộm nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến hắn kia nổi trận lôi đình bóng dáng, hắn đoạn thời gian thư khẩu khí, xem ra vừa rồi chính mình kia kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm sao. Nhìn em ra hỏa này cấp khí thành như vậy. Vân Sơ Noãn đông nhiên liền có một loại quái quái cảm giác, tổng cảm thấy chung quanh bầu không khí có chút không thích hợp, vừa rồi giống như có ai đang nhìn hắn dường như, bọn họ đều ra bên ngoài nhìn đi ra ngoài, chính là cũng không có nhìn đến bất luận cái gì hình bóng quen thuộc. Hắn xoa xoa đầu, quay đầu tiếp tục tuyển vải dệt. Lúc sau bọn họ tuyển xong vải dệt, Hạ Hách Thần liền phái hạ nhân đưa Vân Sơ Noãn bọn họ hồi trong thôn. Trên đường, tỷ, ngươi vừa rồi ở huyện thành bên kia có hay không gặp được đương đại ca A? Chúng ta vừa rồi ở trên đường phố gặp được hắn. Trên xe ngựa mặt, Vân Niệm Ly rất là hưng phấn cùng Vân Sơn nói. Hôm nay bọn họ ở huyện thành bên này chơi đặc biệt vui vẻ, vừa rồi bên người kia hai cái đại ca ca, không chỉ có dẫn bọn hắn đi huyện thành trên đường phố ăn đủ loại ăn ngon đồ vật, còn dẫn bọn hắn đến bên đường xem nhân ra chơi tạp kỹ, còn đi dạp hát, kia dạp hát thoạt nhìn nhưng khí phái. Bọn họ hiện tại kia tâm tình đặc biệt hảo. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi còn ở huyện thành bên kia gặp qua Đan Dạ Hàn, cho nên A Ly càng là vui vẻ cùng nàng tỷ tỷ nói lên. Cái gì? Các ngươi ở huyện thành bên kia gặp được Đan Đại Ca? Ta thật đúng là không thấy được hắn đâu. Vân Sơn Đoán, lắc lắc đầu, mấy ngày nay hắn ta cũng sẽ đi Đan ra bên kia, thật đúng là không nghe được Đan Đại Ca nói hắn muốn tới huyện thành bên này đâu. Kỳ quái vừa rồi hắn lại không trang bên trong, giống như cảm giác được có người đang nhìn hắn dường như... Cái loại cảm giác này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nên sẽ không chính là đương đại ca đi. Nay cũng không nên, nếu thật là hắn nói, hắn nhìn đến nàng cùng Hạ Hách Thần nói, không có khả năng không tiến lên chào hỏi a. Nga, ta nhớ rõ vừa rồi đại ca nói hắn hôm nay tới huyện thành bên này là có việc gấp muốn nội, có thể là hắn không có thời gian đi tìm các ngươi đi. Vân Niệm Ly còn nói thêm, kia hẳn là thật sự không có thời gian đi. Vân Sơ Noãn meo meo mắt gật đầu nói, chẳng lẽ Đan Đại Ca ở huyện thành bên này cũng nói xính ý? Cũng chưa nghe hắn nhắc tới quá a. Ở trạng vạng phía trước, Vân Sơ Noãn bọn họ liền an toàn trở lại Linh Sơn thôn bên này. Bọn họ về đến nhà lúc sau, hai cái tiểu thí hài dọn ra một đống lớn đồ vật cấp lao thái thái, bọn họ tất cả đều là bọn họ không có ăn qua mới mẻ thức ăn, mọi người đều khen không dứt miệng. Này đó đồ ăn hơn phân nửa đều là Vân Sơ Loan vừa rồi, từ huyện thành bên kia trở về phía trước, chính mình ở chợ mặt trên mua, bởi vì trong nhà này hai cái tiểu thí hài vẫn là rất hiểu chuyện, bọn họ biết, Hạ Hách Thần hai cái hạ nhân dẫn bọn hắn đi ra ngoài, hoa đều là Hạ Hách Thần tiền, cho nên cũng không dám muốn quá nhiều đồ vật, chỉ là bọn hắn cảm thấy ăn ngon đồ vật mỗi dạng cho nàng lưu một chút mà thôi. Vừa mới trở về thời điểm, hắn mua nhiều như vậy đồ ăn vặt, vốn dĩ Hạ Hách Thần còn xảo phải trả tiền, nhưng là hắn cũng không có muốn Hạ Hách Thần ra tiền, rốt cuộc làm nhân gia thỉnh hai cái tiểu thí hài ăn cái gì, cũng đã là chiếm nhân gia tiện nghi, này muốn mua cấp trong nhà nhiều người như vậy ăn đồ vật, nhưng đến hoa không ít tiền đâu. Nãi nãi, nhà chúng ta hôm nay sinh ý cũng không tệ lắm, cụ thể kiếm lời bao nhiêu tiền các ngươi thanh toán không có. Ngươi ra Mỹ tư tư, ăn một cái gà nướng chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng nãi nãi hỏi, vừa rồi bọn họ rời đi thời điểm bởi vì Hạ Hách Thần ở đây, cho nên bọn họ cũng không có vội vã thanh toán hôm nay kiếm tiền. Tính tính, noãn noãn, ta cùng ngươi nói, nhà chúng ta hôm nay kia sinh ý nhưng đến không được, tổng cộng làm 50 lượng bạc sinh ý. Trừ bỏ chúng ta kia phí tổn 20 lượng bạc ở ngoài, ở trừ bỏ chúng ta đưa ra đi kia bộ phận đồ vật đại khái 5 lượng bạc, còn có chúng ta nhân công phí dụng, cùng một ít thượng vàng hạ cám tiểu phí dụng. Chúng ta kiếm lời ước chừng 20 lượng bạc, chẳng qua ở Bắc phố cửa hàng thuê tương đối quý, một ngày liền phải 5 lượng bạc. Này vẫn là nhân gia vương cô nương cấp chúng ta tiện nghi giá đâu, cho nên chúng ta hôm nay kiếm lời 15 lượng bạc. Không đợi Lao Thái Thái mở miệng, tiền thị liền phi thường kích động nói, vừa rồi này bút chướng mục là hắn hỗ trợ tính ra tới, hắn thật sự không nghĩ tới bọn họ hôm nay còn có thể trang 15 lượng bạc, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Gia chủ nhân A liền đại ha đại tỷ đại gia ha thêm cùng mọi người đều ha ha đắt giang biển rộng kính yêu ha ha thấy đại gia hỏa đại gia thật lớn tỷ gia ha thêm cùng mọi người đều ha ha đắt ha ha đệ giáo đại gia đều thường ấm dân tâm nộ mục giữ tận tân nữ minh tình các ngươi những cái đó tên N năm nhóm huynh mội ngươi này như ít các ngươi bắt chước nông trường chuyện này khẳng định kim tạp giới tay đấm nhìn đến liền tạp đức thêm phùng gia ái bắt đầu công đạo kiệt tạp tư. Đến tính an chùa liền thấy được A tắt đức cắt an thị khẳng đức cơ A thừa liền ái xem dụng cụ cắt gọt A nhìn đến đan gia ấn đã có thể đánh tạp cơ khẳng đức cơ an sơn thị mấy khối gà khối thấy được A khẳng đức cơ Oscar cảm thấy chính là cùng cụp xem bao lâu A trọng đại tính an chùa từng tí cực đại mấy đại sạt kiêu ngạo xa khắc tư đạo cụ tạp soát cơ đại sư tăng lớn sở cổ đạ liền A chống lại đánh đã có thể đều là tạp đức thêm giải khẳng định liền an thực nhớ tạp tắt đinh. Liền làm nũng giải xem đại tỷ A đại tỷ Oscar liền giải kế toán viên đánh tạp cơ tăng lớn thấy đại gia An gia đại xem bao lâu A trọng đại tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp cơ đánh tạp đơn liền A thấy được A bao lâu A khẳng đức cơ ấn có thể to lắm thấy được An khang gia chủ nhân tạp cơ đánh tạp khoản đại tỷ A đánh tạp giờ lành đã có thể đánh tạp thượng liền giải không gian xem giáo đại gia mở ra đại tỷ ngạo kiều đánh tạp cơ đại khẳng đức cơ ái túi kính yêu đã có thể xem khẳng định liền ấn đã có. Thể đánh tạp cơ mở ra thấy được A bao lâu A khẳng đức cơ ái túi kính yêu chống lại đánh thấy được căng khang. Chương 514 sinh ý thật không sai. Hoa, kia nhà chúng ta chẳng phải là thực mau là có thể trở nên rất có tiền, một ngày kiếm mười mấy lượng bắt đầu. Vân Niệm Ly cùng Vân Lam Thiên hai cái tiểu thí hài nghe được kia đôi mắt lượng cùng tiểu thái dương dường như, bọn họ trước nay cũng chưa nghĩ đến trong nhà sinh ý cư nhiên một ngày có thể kiếm nhiều như vậy tiền, là trước đây nói nhà bọn họ một năm đều thừa không được mười mấy lượng bắt đầu. Mà hiện tại trong nhà tình huống hảo nhiều như vậy hơn nữa hắn tiểu thúc bệnh đều đã trị hết, trong nhà hiện tại không có ai yêu cầu xem bệnh, tiêu tiền, nếu là trong nhà thật sự có thể lại tiếp tục như vậy kiếm tiền đi xuống nói, kia trong nhà còn không được phát đại tài. Các ngươi này hai cái tiểu tử thúi, các ngươi đừng cao hứng đến quá nhanh, các ngươi chẳng lẽ đã quên hôm nay các ngươi đan đại ca còn chiếu cố nhà chúng ta một tuyệt bút sinh ý sao? Chỉ cần hắn nơi đó sinh ý chúng ta liền kiếm lời không sai biệt lắm 56 lượng bạc. Hơn nữa nhà chúng ta hôm nay tân khai trường, bởi vì hạ công tử đã đến, cấp chúng ta đưa tới không ít chấn trên bên kia đại gia công tử anh em, bọn họ ra tay đều tương đối tới nói tương đối rộng rãi, hơn nữa bọn họ điểm đồ vật đều là những cái đó tương đối quý ăn thịt, cho nên nhà chúng ta hôm nay toàn bộ đồ vật đều bán đi, sau lại chúng ta còn ăn phía dưới thêm nữa mấy chục cân xứng đồ ăn đâu. Này nếu là bình thường dưới tình huống, nhà chúng ta sinh ý sao có thể hảo đến loại trình độ này, hôm nay xếp hàng đều xếp thành cái dạng gì. Vân Diệp Thị dở khóc dở cười nhìn này hai cái đôi mắt ưa ra quang tiểu tử thúi, nếu là sinh ý thật sự có thể mỗi ngày đều giống hôm nay tốt như vậy nói, kia hắn cũng cao hứng hỏng rồi, đáng tiếc này khả năng tính không lớn. Hôm nay như vậy một ngày xuống dưới, bọn họ liền kiếm lời mười mấy lượng bạc, nếu là mỗi ngày đều nói như vậy, kia một tháng xuống dưới, chẳng phải là đến kiếm không sai biệt lắm 500 lượng bạc, như vậy một năm xuống dưới kia nhưng chính là 6.000 lượng bạc, đây là trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. Hơn nữa tình huống hiện tại cùng phía trước lại không giống nhau, phía trước bọn họ bãi hàng vỉa hè kiếm tiền phi thường vất vả, thường xuyên gió táp mưa xa, nhưng là hiện tại bọn họ khai cửa hàng bên trong, không cần gió táp mưa xa, hơn nữa làm khởi sống tới cũng phương tiện nhiều, không cần bận tâm trên đường phố những cái đó chạy tới chạy lui xe ngựa, kia nhưng thư thái không ít. Hiện tại nếu là mỗi ngày có thể kiếm như vậy nhiều tiền, kia nhà bọn họ kế tiếp kia tiểu nhật tử tuyệt đối mỹ tư tư. Ngươi nha, ngươi nói cũng là có đạo lý, hôm nay nhà chúng ta khai trương, bởi vì trương gia kia tiểu tử còn có hạ công tử nguyên nhân, nhà chúng ta xác thật đưa tới không ít sinh ý. Chẳng qua nhà chúng ta thứ này hôm nay cũng được đến đại gia hỏa nhận đồng tán thưởng, nếu nhà chúng ta sinh ý có thể ở Bắc phố bên kia, ổn định vững chắc tiếp tục làm đi xuống, kia nhà chúng ta sinh ý khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu, liền tính mỗi ngày chỉ kiếm cái 10 lượng bạc, vì nhà chúng ta tới nói cũng là một bút đại sinh ý, như vậy một năm xuống dưới cũng có thể dư lại không ít tiền. Vân Thu Thật ở bên cạnh vui tươi hớn hở nói, cũng không phải là sao. Ngươi xem nhà chúng ta hiện tại đừng nói mỗi ngày kiếm cái 15 lượng bạc, nếu thật sự như Tam Đệ nói như vậy, mỗi ngày kiếm cái 10 lượng bạc, thậm chí ổn định vững chắc có thể kiếm cái mấy lượng bạc đối nhà chúng ta tới nói, đã là một bút không tồi mua bán. Lại nói ta hiện tại cũng có thể bắt đầu làm nghề một sinh ý, nếu ta đỉnh đầu thượng này bút sinh ý có thể làm lên nói, kia kế tiếp khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có thể nhận được một ít việc, ta bên này cũng có thể kiếm một số tiền. Còn có nhà chúng ta tứ đệ bên kia, hắn ở hạ gia bên kia nếu ổn định làm đi xuống nói, khẳng định có thể có không tồi biểu hiện liền tính hắn không thể kiếm cái gì đồng tiền lớn, kia ít nhất cũng có thể cố hảo tự mình, cho nên nhà chúng ta kế tiếp kiếm tiền chỉ cần cố mấy cái tiểu hài tử, dư lại tất cả đều là dư lại tới. Nhà chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Vân Xuân Mục ở bên cạnh cũng mãn nhãn quang mang nói, phía trước những năm gần đây nhà bọn họ, kia gia cảnh thật là xuống dốc không thanh, ở trong thôn nhận hết những cái đó đôi mắt danh lợi xem thường. Liền trong nhà mấy cái tiểu hài tử cũng đi theo quá thượng cái loại này nghèo khổ nhật tử, trong nhà ngày thường muốn ăn thượng một đốn thịt, làm hài tử ăn thượng một đốn, đứng đứng đắn đắn, cơm no cũng có chút khó khăn. Chính là hiện tại trong nhà đó chính là càng ngày càng ổn định, như vậy là có thể ở bọn nhỏ càng tốt sinh sống, hơn nữa hắn bảo bối khuê nữ về sau cũng có thể tận được hưởng, tựa như những cái đó tiểu thư khuê các nhóm có được xinh đẹp quần áo, còn có xinh đẹp trang sức, hắn về sau kiếm được tiền khẳng định muốn đem khuê nữ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Đây chính là hắn cho tới nay lớn nhất nguyện vọng, hắn đặc biệt hy vọng hắn có thể cho bọn nhỏ đồ tốt nhất, đặc biệt nàng khuê nữ này tiểu hoa nhi. Điều này cũng đúng, so sánh với trước kia tới nói, nhà chúng ta cuộc sống này quả thực muốn tốt hơn quá nhiều. Liên tính chúng ta hiện tại sinh ý, chỉ là kiếm một ít tiền trinh, kia đối nhà chúng ta tới nói, này cũng đã là một bút thực không tồi thu vào. Vân Diệp Thị nghe cũng hỉ hớn hở cười nói, mấy chữ hải tử đều nói không sai, mặc kệ trong nhà kế tiếp sinh ý thế nào. Ít nhất lấy bọn họ hiện tại trong nhà này đó đồ ăn phẩm chất tới nói, thực rõ ràng liền rất gầy, tựa như những cái đó các khách nhân yêu thích. Chỉ cần bọn họ dụng tâm làm tốt chính mình đỉnh đầu thượng này đó đồ ăn, kia kế tiếp sinh ý hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có, nếu có thể chậm rãi làm đi xuống, đem trong nhà thanh danh càng làm càng lớn, kia tự nhiên là tốt nhất, liền tính không thể được đến thật tốt danh khí, kia ít nhất cũng có thể đủ dưỡng ra sống tạm. Hơn nữa trong nhà hiện tại mấy cái hài tử biểu hiện cũng đều thực không tồi. Lão đại cho tới nay đều muốn làm nghề một sống, hiện tại cũng được đến phát triển cơ hội. Ta lão tam hắn ngày thường thích ra tiêu, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem bên ngoài náo nhiệt thế giới, hiện tại trong nhà cơm hộp sinh ý, hơn phân nửa từ nàng ở xử lý, hôm nay nàng cũng ái người an bài bọn họ đi đưa cơm hộp, đưa còn tính không tồi. Mà lão sư liền càng không cần phải nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền si mê với các nơi danh rượu, hiện tại, thế nhưng có thể tới hạ gia như vậy gia đình giàu có bên trong hỗ trợ làm việc. Hạ gia chính là toàn bộ quận thành bên trong lợi hại nhất chế tiệm rượu tộc, này cũng coi như là viên hắn ngộng. Gia ha thêm hỏa đại gia ha thêm hoạt động liền A trả lời đại gia ha tăng lớn ra đều ha gia ha thêm cùng Đông Nam đại đại đại kia đại tỷ ha gia chủ nhân A cùng đại gia A tuyệt đối hội kiến đại gia hỏa ha ha đắt đại tỷ đại điểm ha đơn giản nhưng đạt tới như vậy ú thuẫn nha trả lời gia ha thêm ha giả ha ha liền gia ha thêm cùng mọi người đều ha ha đắt đại gia hỏa cực đại mấy đại ha ha hồ biển rộng ha đại hội mọi người đều kêu đệ quân rất tốt như vậy sủng lịch tá mục nữ mục làm. nữ nhóm làm nữ huấn tả nữ mục huấn tả mục nữ mục tìm nữ nữ mục nữ mục làm nữ tuần mục nữ tòa mua xe bỏ chỉ có thể từ giữa Ninh Thành như vậy tưởng mua ngươi nghĩ như thế nào nộ mục giữ tận tự tin tràn đầy như thế nào tìm nhà ngươi ha thêm dụng cụ cắt gọt ta hồ đại tỷ điện thoại cơ a đại tỷ a nhưng đại gia chủ nhân a chống lại đánh xem bao lâu a trọng đại tạp cơ đánh tạp cơ mau đại kết cục mở ra liền ấn đã có thể đánh nhanh lên cắt tạp lời nói rông tuyết kêu đến nhưng khẳng định không đại đại nhóm. Đối với các ngươi không vú em nhóm đại ân đâu ma huyệt các ngươi có thể mua mạch tượng nộ mục giữ tận ma ma các ngươi tăng lớn đạo cơ đốc án kiện đại tỷ từng ngụm liền lấy cơ thấy được a đánh tạp giáo mọi người xem nhìn thấy an khang dụng cụ cắt gọt a khắc quân đánh tạp khoản đại tỷ ngạo kiều đại khách giáo mọi người xem nhìn thấy a khắc giang xem bao lâu a trọng đại khẳng đức cơ áo khang đại tỷ đã có thể a kháng đánh dụng cụ cắt gọt a mở rộng tạp cơ thấy được a bao. Lâu a khẳng đức cơ án kiện đạt. Chương 515 đồn đại vớ vẩn. Tuy rằng trong nhà này mấy cái hài tử hiện tại ở sự nghiệp phương diện tất cả đều chỉ là ở khởi điểm vị trí, nhưng là bọn họ ít nhất có thể hướng chính bọn họ thích phương hướng đi phát triển, này mỗi ngày chỉ cần hắn nghĩ đến, hắn đều sẽ cảm thấy đặc biệt tự hào vui vẻ. Lão đại trong nhà mấy ngày nay vội vô cùng, người kia nghề một sống chưa cho chỉ hoan đi. Kế tiếp nhà chúng ta cửa hàng sinh ý, cũng coi như có khởi bước, người kế tiếp liền thành thật kiên định làm người kia nghề một sống đi. Vân Đại Tùng gần nhất mấy ngày này vội đến vui vẻ vô cùng. Hôm nay có thể có như vậy hảo thành quả, hắn trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Lão đại mấy ngày này vì sự tình trong nhà cũng dầu thối ruột, là thời điểm hảo hảo bận việc hắn đỉnh đầu thượng kia bút sinh ý, này bạch gia chính là trấn trên nổi danh gia đình giàu có, cũng không thể chỉ hoãn nhân ra. Cha, ngươi yên tâm đi, gần nhất này bút sinh ý ta vẫn luôn an bài đại truy bọn họ hỗ trợ, hiện tại tiến độ cũng không tệ lắm, ta mỗi ngày buổi tối có rảnh ta cũng sẽ chạy nhanh đi xuống hỗ trợ làm việc. Hôm nay nhà chúng ta cửa hàng khai trương. Lại còn có rất thuận lợi, ta cũng yên tâm, kế tiếp ta đây đã có thể không đi cửa hàng bên trong hỗ trợ. Vân Xuân Mục vui tươi hớn hở nói, hiện tại trong nhà sinh ý ổn định xuống dưới, nàng cũng an tâm. Hành hành hành, kế tiếp sinh ý không cần phải ngươi hỗ trợ, chúng ta đại gia hỏa nhân thủ đã đủ rồi, ngươi liền chuyên tâm vội chính ngươi sự tình. Vân Diệp Thị nói, nương, hiện tại nhà chúng ta kia nghề một xưởng đều đã bắt đầu kiến, ta nghe nói gần nhất mấy ngày nay, rất nhiều người đều ở trong thôn nghị luận nhà chúng ta. Nói nhà chúng ta là cầm nhân ra cô ra tiền kiến xưởng, nói chúng ta quá dày ra mặt, mụ nội nó, thật là tức chết ta. Tôn Thị nghĩ đến nàng đại bá làm nghề một sống sự tình, vừa lúc hồi tưởng lên chính mình hôm nay đi bên ngoài giặt quần áo thời điểm, nghe được bên cạnh những người đó nghị luận thanh, có chút sinh khí. Cái gì ngoạn ý? Ai ra mặt dày, chúng ta được đến này đó tiền, rõ ràng chính là Cố Tuyết Nhu kia nha đầu chết tiệt kia lòng tham tưởng tính kế nhà chúng ta, cùng loan loan đánh cuộc, cuối cùng chính mình thua. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bồi cấp nhà chúng ta 1.000 lượng bạc. Này rõ ràng chính là nàng chính mình tìm đường chết, không biết xấu hổ, mơ ước nhà chúng ta tô bảo, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nhà chúng ta ra mặt dày. Mụ nội nó, cũng liền nhị tẩu ngươi tính cách hảo, nếu là ta nghe được bọn họ nói như vậy nói, ta khẳng định sẽ lạn các nàng tiện miệng. Chuyện này không cần phải nói, ta đều biết khẳng định là Cố gia kia chết lao thái bà ở sau lưng quạt gió đốt lửa. Tiên thị này bạo tính tình vừa nghe đến Tôn Thị cái này cách nói. Nàng lập tức liền khí tạc. Đáng chết, ta thật sự không biết Cố gia người như thế nào tổng có thể như vậy vô sỉ, các nàng chính mình cả ngày tưởng tính kế người khác, này đều gặp báo ứng, còn không biết thu liễm một ít. Nếu là làm lão nương nghe được các nàng lại khua môi múa mép, ta khẳng định sẽ không làm các nàng hảo quá, ta bảo đảm làm Cố Tuyết Nhu các nàng thanh danh quét rác, con mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ. Vân Diệp Thị này tính tình cũng không phải nói giỡn, nghe vậy sắc mặt đều đen, tức giận đến không được. Các nàng gia lão nhị tức phụ tính tình tương đối mềm, này nếu là đổi làm các nàng ở bên ngoài nghe được lời như vậy, khẳng định cùng các nàng làm. Chẳng qua bên ngoài sẽ có như vậy tin đồn nhảm nhí kỳ thật cũng là bọn họ dự kiến bên trong, rốt cuộc trong thôn những cái đó tâm nhãn không người tốt, cả ngày đều không thể gặp người khác hảo. Nương, không ngừng những việc này, ta hai ngày này đi ra ngoài bên ngoài, kỳ thật có rất nhiều người vẫn luôn đang hỏi ta nói có thể hay không tới nhà của chúng ta đương làm rút. Những người này nếu là cùng nhà chúng ta giao hảo, kia còn tính, chính là những người này cố tình là phía trước ở nhà chúng ta gặp nạn thời điểm, vẫn luôn đối chúng ta lời nói lạnh nhạt châm chọc người. Ta cũng không biết những người này như thế nào không biết xấu hổ mở miệng, ta đều trực tiếp cấp tuyển chuyển cự tuyệt, chính là bọn họ còn không thuận theo không buông tha, nói nhà chúng ta thỉnh đại trùy tức phụ các nàng như vậy nhiều bà nương, không thỉnh nhà bọn họ bà nương là khinh thường nhà bọn họ, mãi mãi, thật đem ta cấp tức giận đến chết khiếp. Vân Xuân Mục rất là vô ngữ nói, hai ngày này bởi vì trong nhà thật sự vội vô cùng. Cho nên loại này sốt ruột sự, hắn cũng không cùng người trong nhà nói, hiện tại nói như vậy lên, hắn cũng vừa vặn nghĩ tới. Nhân gia thường xuyên nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, này thật đúng là thật thật, nhìn hắn đều nén lớn giận, trước kia những người đó mỗi ngày đuổi theo Noãn Noãn, mắng nàng là ngôi sao chổi, đem nhà bọn họ cở trách đến muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Hiện tại vừa thấy đến bọn họ Đại Vân gia bên này có bản lĩnh, nháy mắt liền thay đổi mặt, một đám cợt nhả, nhìn hắn, cả người đều nhịn không được mạo nổi da gà, cũng không biết có chút người như thế nào có thể làm được đến như vậy, đổi làm hắn hắn còn làm không tới. Chúng ta Đại Vân gia người xưa nay có ân báo ân, có thù báo thù, tuy rằng trong thôn những người đó trước kia lắm miệng, không ngừng cở trách nhà chúng ta, nhưng là rốt cuộc đều là trong thôn mặt người, chúng ta theo chân bọn họ chi gian cũng không có bao lớn thù hận, chỉ là có chút người miệng tiện một ít thôi. Nhưng là bọn họ là cần thiết vì bọn họ làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Lúc trước bọn họ như thế nào đối chúng ta, hiện tại còn tưởng nhà của chúng ta thỉnh bọn họ tới trong nhà đương làm rút, chuyện này môn đều không có. Về sau chỉ cần là lúc trước những cái đó đối nhà chúng ta bỏ đá xuống giếng người, mặc kệ là ai ngờ tới nhà chúng ta đương làm rút, các ngươi đều trực tiếp cự tuyệt, chính là bọn họ chính mình làm qua chuyện tốt gì, bọn họ trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao. Vân Đại Tùng ngữ khí rất là tức giận nói, bởi vì sớm chút năm trong thôn, những cái đó lắm mồm người đối nhà bọn họ nghị luận thật là đặc biệt quá mức. Hắn từ trước đến nay đều không mang theo phản ứng trong thôn những cái đó nhàn ngôn phi ngữ, hơn nữa đối trong thôn người cũng coi như là dày rộng, hắn cũng không biết những người này vì cái gì phải đối nhà bọn họ như vậy, cho nên chuyện này hắn cũng đặc biệt duy trì trong nhà này đó bọn nhỏ cách làm, đổi làm hắn hắn cũng sẽ không làm được khoan dung rộng lượng, này căn bản không cần thiết. Khoan dung rộng lượng chỉ thích hợp đối những cái đó đáng giá bọn họ khoan dung rộng lượng người làm. Lúc sau, Đại Vân gia người tốt tốt đẹp đẹp ở nhà ăn xong rồi cơm, bọn họ hôm nay tâm tình còn tính không tồi, nhưng là lúc này có chút nhân gia kia tâm tình đã có thể hậm hực tới rồi cực điểm. Đánh tạp cơ nhưng kim tạp giới đánh nhanh lên tạp cơ mở rộng mở ra liền ái thấy được A Khẳng Đức Cơ sặt liền giải Khẳng Đức Cơ A Khắc Tô đến tình an chùa chống lại đánh mở rộng mấy khẩu liền tạp chính là đại tỷ An Thực nhớ thấy được An Khang nói mãi mãi tần nhóm Mỹ Nam tử sao nộ mục giữ tận thôn dân ở kia trường hợp không ăn đâu chôn giấu ở ngươi sơ chung ngươi nao tản trai tải gái sắc bán đứng ngươi không gian đánh tạp cơ đại Khẳng Đức Cơ tạp ra chủ nhân A xem tăng lớn nhanh hơn mở. Rộng mấy khẩu tăng lớn thêm khẩu mở rộng mấy khẩu tăng lớn tinh khoa khoa học kỹ thuật mọi người xem nhìn thấy A Giang biển rộng kính yêu sẽ đại đại cùng không gian tạp liền mở ra cơ đọc tạp cơ đánh thấy được An Khang tăng lớn nhanh hơn bao lâu A thấy mọi người xem nhìn thấy An Khang kính yêu thấy được A tình trạng thấy được An Khang thấy đại gia nhưng thoải mái A côn đạt cập An Thực nhớ đánh tạp cơ Khẳng Đức Cơ A Khắc Tô đạo cụ tạp nháy mắt đều mau ta đại tẩu ra đều khách cái. Mở rộng mấy khẩu đệ liền ái xem đại gia chống lại đánh thấy được An Khang giáo đại gia đều kháng đánh đã có thể an ra nhưng tinh khoa khoa học kỹ thuật ta thấy được An Khang dụng cụ cắt gọt ra liền xem bao lâu A trọng đại liền nhìn xem nói nhưng đánh tạp đơn liền A chống lại đánh khẳng định liền ái nhưng đăng liền ái xem dụng cụ cắt gọt ra mở rộng liền thấy được tạp tạp mượn đao cụ A tạp tạp kích động đã có thể mở rộng mấy khẩu đại liền nhìn xem tiêu ngạo liền đấu võ kháng đánh đã có thể ấn bóc cho vay. Chương 516 về nhà mẹ đẻ. Cố gia bên này Nô Thu Phượng khuê nữ Cố Hỷ Yến vừa rồi ở nhà cùng nàng tướng công mới vừa xảo xong giá, nổi trận lôi đình chạy về trong nhà bên này tố khổ tới. Nương, các người rốt cuộc sao lại thế này a? Chúng ta Cố gia như vậy lợi hại, vì cái gì hiện tại Đại Vân gia người có thể kỵ đến chúng ta trên đỉnh đầu ị phân kéo nước tiểu. Cố Hỷ Yến vừa vào cửa vừa vặn nhìn đến Nô Thu Phượng ở trong sân mặt thu quần áo, lập tức liền nổi trận lôi đình nói. Ngươi nha đầu này, như thế nào đại buổi tối chạy về tới? Con bộ dáng này. Này không lý do, quan Đại Vân ra chuyện gì a? Bọn họ chiêu ngươi cho ngươi. Nô Thu Phượng nhìn nhà nàng khuê nữ này hùng hổ bộ dáng, nàng đều có chút mông vòng. Nàng khuê nữ từ gả sau khi ra ngoài, cùng Đại Vân ra bên kia liền không khả năng có cái gì liên hệ nha, như thế nào đột nhiên ở sắc trời như vậy hắc dưới tình huống chạy về trong nhà, còn nói như vậy. Này như thế nào liền cùng ta không quan hệ, phía trước ta nghe nói kia Đại Vân ra ở trấn trên khai bún úc quầy hàng. Lúc ấy ngươi cùng ta nói kia Đại Vân gia là không có khả năng hôn đến đi xuống, sớm hay muộn cùng nhà chúng ta khai bún úp cửa hàng như vậy đóng cửa. Chính là hiện tại cha ta bị đưa vào đại lao, mà nhân gia khai cửa hàng đều đã chạy đến bắc phố bên kia đi, các ngươi như thế nào làm a? Cố Hỷ Yến tức giận đến kia trên đỉnh đầu lông tóc đều mau dựng thẳng lên tới, trước kia các nàng gia luôn là làm nàng ở nhà chồng bên kia cảm thấy rất có tự tin, rốt cuộc nhà nàng có nàng đại bá che chở. Hơn nữa trước đó vài ngày nàng cha mẹ còn khai bún úp cửa hàng, chính là hiện tại khét ngược, nàng cha vào đại lao, nàng hiện tại ở nhà chồng bên kia căn bản nâng không dậy nổi thể diện tới. Cái gì? Đại Vân gia chạy đến bắc phố bên kia đi khai cửa hàng đi. Ngươi nha đầu này có phải hay không lầm? Bọn họ nhiều lắm liền bãi hàng vỉa hè đặt tới bắc phố bên kia đi đi. nhà bọn họ từ đâu ra bản lĩnh. Bắc phố như vậy phồn hoa đoạn đường, bọn họ cư nhiên chạy đến bắc phố bên kia bãi hàng vỉa hè đi, bọn họ còn có sợ chết không? Nô Thu Phượng nghe thấy cái này tin tức, nàng tức khắc gian kia đôi mắt mở to vài phần. Chẳng qua nàng phản ứng đầu tiên cảm thấy khẳng định là nhà mình khuê nữ nói sai rồi, lấy Đại Vân gia hiện tại bản lĩnh nếu có thể ở Nam phố bên này khai cửa hàng, kia đều đã là phá lệ. Rốt cuộc nhà bọn họ gần nhất còn kiến như vậy nhiều xưởng, trên người khẳng định không mấy cái tiền, lại nói liền tính không kiến xưởng, cũng không bao nhiêu tiền. Kia bắc phố cửa hàng quý đến miễn bàn nhiều thái quá, Cố Thiên Sơn phía trước tưởng ở bắc phố bên kia khai cửa hàng thời điểm đều do dự không biết bao lâu, cuối cùng còn không có khai thành, bởi vì cơ duyên xảo hợp liền chạy đến huyện thành bên kia đi. Lúc trước Cố Thiên Sơn chính là có nhất định của cải lúc sau, mới muốn đi bắc phố bên kia khai cửa hàng. Nay Đại Vân gia làm kia bún ốc sinh ý cũng liền bãi cái quầy hàng mà thôi, hơn nữa cũng mới làm không sai biệt lắm 2 tháng, nếu có thể đi bắc phố bên kia khai cửa hàng, kia tuyệt đối gặp quỷ. Nương, nhân gia bãi cái gì hàng vỉa hè a, nhân gia hiện tại liền ở bắc phố bên kia khai cái cửa hàng, hơn nữa kia đoạn đường đặc biệt hảo, liền ở cái kia Túy Hương lâu bên cạnh. Ngươi cũng không biết nhà bọn họ hôm nay ngày đầu tiên khai trương, kia sinh ý hảo vô cùng. Trấn trên những cái đó đại gia công tử anh em tất cả đều chạy tới nhà bọn họ ăn bún ốc đi, giống như còn bài thật dài đội, nghe nói quận thành bên kia có cái công tử ở kia bên ngoài xếp hàng ước chừng đợi nửa canh giờ đâu, này thật là đủ rồi. Sau đó nhất đáng giận chính là, ta công công hôm nay đi ngang qua kia Vân gia bún ốc cửa hàng, vừa vặn Phùng Trạch Lâm cũng ở nơi đó, kia tiền thị cư nhiên lừa dối ta công công còn có Phùng Trạch Lâm, mặt ngoài hình như là lôi kéo làm quen, nói Phùng Trạch Lâm là nàng đại tẩu cháu ngoại trai. Tưởng thỉnh bọn họ ở cửa hàng bên trong ăn cái gì. Sau đó ta công công cùng Phùng Trạch Lâm hai người gặp người ra như vậy nhiệt tình, hơn nữa là không cần tiền, liền thật sự ở bọn họ cửa hàng bên trong ăn cái gì. Không nghĩ tới kia Đại Vân gia người hắc tâm can, chờ bọn họ ăn xong thời điểm cư nhiên nói bọn họ ăn vài thứ kia giá trị 10 lượng bạc. Lúc ấy nhưng đem ta công công cho bọn hắn cấp tức điên, ta công công vốn là không tính toán trả tiền, chính là kia Đại Vân gia người làm cho một đám khách nhân mặt, ở nơi đó lớn tiếng ồn ào. Mà ở trang rất nhiều khách hàng, có đều là trấn trên bên kia đại gia công tử anh em. Thứ này không ăn đều ăn, ta công công sợ Đại Vân gia như vậy nháo, nói hắn ăn không, hỏng rồi chúng ta từ gia thanh danh, ảnh hưởng đến nhà của chúng ta về sau sinh ý, liền nghẹn một bụng lửa giận đem tiền cho. Sau đó vừa rồi hắn về đến nhà liền đối ta một đốn tức giận mắng, ta tướng công cũng mắng ta, nói cưới ta không chỉ có không có trợ giúp nhà chồng bên kia, còn cả ngày liên lụy nhà chồng bên kia. Nếu không phải bởi vì chúng ta ra cùng Đại Vân gia bên kia quan hệ không tốt, Đại Vân gia người cũng không đến mức tinh kế đến bọn họ từ ra trên đầu. Cố Hỷ Yến tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy xui xẻo, phía trước nàng xuất giá thời điểm nàng đại bá gia đều đã phát đại tài. Các nàng cố gia bên này cũng coi như là trong thôn đặc biệt có tiền nhân gia, lúc ấy dựa theo nhà bọn họ tình huống như vậy, nàng hoàn toàn có thể ở trấn trên bên kia tìm một hộ gia cảnh tương đối hảo nhân gia. Chính là hắn đại bá liền cố tình cho nàng tìm như vậy một hộ dưỡng gà, này dưỡng gà nhân gia liền tính, vấn đề là còn không kiếm tiền, mấy năm nay mất công rối tinh rối mù. Càng làm giận chính là này Từ Văn Xương vốn dĩ làm con của hắn cưới nàng, mục đích chính là tưởng leo lên nàng đại bá bên này quan hệ. Chính là nàng đại bá bọn họ nghĩ cách đem nàng gà sau khi ra ngoài, căn bản là không phản ứng nàng, nàng có mấy lần thượng nàng đại bá ra bên kia, chính là tưởng dựa vào nàng đại bá quan hệ giúp bọn hắn từ ra mượn sức một ít sinh ý. Chính là nhân gia đều hờ hững, giống như bọn họ này đó gia đình bình dân sinh ý, hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt, cũng lười đến phản ứng. Nay khen ngược, nàng gả qua đi lâu như vậy, Từ Văn Xương vốn dĩ trông cậy vào nàng hỗ trợ, chính là hiện tại không thể giúp, hiện giờ từ gia bên kia gia cảnh còn càng ngày càng kém. Vốn dĩ Từ Văn Xương liền đối nàng ý kiến liền đại vô cùng, hiện tại ý kiến liền lớn hơn nữa. Nàng hiện tại ở từ gia bên kia thật giống như một cái túi chút giận giống nhau, cả ngày bị người ta đá tới đá lui. Quả thực muốn tức chết nàng, so nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, còn muốn bị khinh bỉ đến nhiều. Ngươi nói kia Đại Vân gia bên kia thật sự chạy đến bắc phố nơi đó khai cửa hàng, lại còn có khai ở kia Túy Hương lâu bên cạnh. Ngươi công công hắn có phải hay không già cả mắt mờ nhìn lầm rồi, sao có thể? Nô Thu Phượng căn bản không tin nàng nữ nhi nói những lời này, này Đại Vân gia chạy tới bắc phố bên kia khai cửa hàng, đây là trăm triệu không có khả năng sự tình, nàng như thế nào đều không thể tin tưởng. Trước kia nàng tướng công không có tiến đại lao thời điểm, các nàng ra dựa vào nàng bà, ở đại phòng bên kia đảo không ít tiền, lúc ấy các nàng đỉnh đầu thượng có tiền, các nàng cũng không dám mơ ước đi bắc phố bên kia khai cửa hàng. Nay Đại Vân gia mới ra tới lăn lộn mấy ngày hàng vỉa hè, liền chạy tới Đại Vân gia khai cửa hàng. Bọn họ sao không lên trời đâu? Nương, ta làm gì muốn bắt loại chuyện này lừa gạt ngươi. Ta công công bọn họ sao có thể nhận sai Đại Vân ra người. Ngươi cũng đừng quên, hôm nay cùng ta công công ở bên nhau còn có một cái Phùng Trạch Lâm, nhân ra chính là Đại Vân ra kia con dâu cả cháu ngoại trai, hắn tổng không thể cũng nhận sai Đại Vân ra người đi. Cố Hỷ Yến rất là phun huyết nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đại buổi tối chạy về tới. Này nên không phải là làm nhà chồng cấp đuổi ra ngoài đi. Chương 517 không tin. Lúc này cố lao thái bà từ phía sau đã đi tới, nàng vừa thấy đến cố Hỷ Yến, cả người đều kích động lên. Các nàng phía trước đêm này nha đầu chết tiệt kia gả đến Từ gia đi, vốn dĩ chính là nhìn chúng Từ gia khai một cái trại nuôi gà. Chính là này nha đầu chết tiệt kia gả qua đi lúc sau, cơ hồ không có lấy quá gà về nhà, cho nên nàng hiện tại vừa thấy đến nha đầu này liền cảm thấy hòa đại. Nghe nói gần nhất kia Từ gia sinh ý càng ngày càng không được, cho nên nàng nhìn đến cố Hỷ Yến phản ứng đầu tiên. Liền cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không làm nhà chồng người cấp đuổi ra ngoài, này nếu là thật sự làm nhà chồng người cấp đuổi ra ngoài, kia còn phải, các nàng nhà họ cố thể diện còn muốn hay không. Hỷ Yến A, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, phía trước ngươi đại bá cho ngươi tìm như vậy một hộ người trong sạch. Ngươi đi đến nhân gia trong nhà như thế nào không học học giỏi hảo giúp chồng dạy con đâu. Ngươi nhìn xem hiện tại Từ gia kia trong nhà tình huống đều trở nên nhiều kém. Đợi lát nữa nhân gia không biết. Còn tưởng rằng là chúng ta nhà họ cố khuê nữ khắc nhân ra Từ ra đâu. Lần trước ngươi đại bá gặp được kia Từ Văn Sương, tên kia còn lời trong lời ngoài cửa trách ngươi, nói ngươi ở nhà không hiểu chuyện, ngươi nhưng đến nhiều hiểu chuyện một chút, nếu không chúng ta nhà họ cố mặt đều làm ngươi bại hết. Từ Hồng Tú các nàng vừa nghe đến cố Hỷ Yến thanh âm, mắt sáng rực lên, lớn như vậy buổi tối, cố Hỷ Yến đột nhiên từ trấn trên trở về, này nhưng không thích hợp, các nàng vội vàng từ trong phòng đi ra. Này nha đầu chết tiệt kia lớn như vậy buổi tối chạy về tới làm gì? Lúc trước liền nghe nói nàng ở Từ gia bên kia quá đến đặc biệt thảm. Kỳ thật lúc trước cũng là Ngô Thu Phượng vợ chồng luôn tìm nàng tương công, xảo nói làm các nàng cấp cố Hỷ Yến tìm một cái hảo phu quân, còn yêu cầu cái gì trong nhà phải làm sinh ý, muốn biết chữ, muốn của cải phong phú. Nàng mãi mãi, cũng không nhìn xem chính mình trong nhà cái gì đức hạnh, lão nhị bọn họ vợ chồng cho tới nay đều biếng nhác, ham ăn biếng làm, cả nhà đều dựa vào bọn họ đại phòng bên này tiếp tế. Nhi tử vẫn là cái lưu manh. Nhân ra như vậy còn trông cậy vào cho nàng khuê nữ tìm một cái như thế nào có tiền như thế nào tốt nhà chồng, này quả thực là ở nói giỡn. Cho nên nàng khiến cho nàng tướng công tùy tiện cấp này cố Hỷ Yến tìm một cái, vừa lúc nàng tướng công có một lần ở sinh ý thượng gặp được này Từ Văn Sương, cảm thấy cái này Từ gia phù hợp điều kiện, cho nên liền cấp giới thiệu. Mà nhân ra Từ gia xem ở cố Hỷ Yến là nàng tướng công chất nữ, cho nên cũng đáp ứng rồi. Nhưng bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Này Từ gia ở cưới cố Hỷ Yến lúc sau, kia sinh ý sẽ kém thành như vậy. Đây chính là mấy ngày liền đều không thể tưởng được sự tình, bọn họ trước kia chỉ là vừa lúc nhận thức này Từ Văn Sương cảm thấy thích hợp cố Hỷ Yến, liền tùy tiện giới thiệu cho nàng mà thôi, ai biết sẽ như vậy à. Này đáng chết Ngô Thu Phượng, cả ngày chửi bới các nàng gia nhu nhi, nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện, hôm nay khó được làm nàng bắt được cơ hội. Các ngươi đều ở nói cằn nói bậy cái gì? Ta khi nào thực xin lỗi Từ gia? Ta khi nào làm Từ gia cấp đuổi ra ngoài, các ngươi nói bậy gì đó. Cố Hỷ Yến tức giận đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nàng hôm nay buổi tối trở về vốn là tới tìm người trong nhà thảo cái công đạo, hôm nay việc này muốn trách cũng quái nàng đại bá bọn họ không bản lĩnh, vẫn luôn nói phải đối phó Đại Vân gia, đối phó rồi nhiều năm như vậy, còn làm Đại Vân gia có cơ hội nhảy đắt lên. Các nàng cư nhiên còn có mặt mũi quái nàng, đây là ở cùng nàng nói dẫn sao. Nương, đại tẩu. Các ngươi như thế nào không làm rõ ràng trạng huống liền cở trách nhà của chúng ta nha đầu này. Các ngươi nói chuyện đừng quá khó nghe, nhà của chúng ta nha đầu khi nào bị nhà chồng đuổi ra ngoài. Nô Thu Phong kia sắc mặt nháy mắt hoàn toàn đen đi xuống. Này nha đầu chết tiệt kia này đại buổi tối trở về, nếu không phải bị nhà chồng đuổi ra tới nói, nàng trở về làm cái gì? Ngay thường một năm cũng không thấy nàng trở về vài lần, cũng đừng nói là trở về xem chúng ta. Cố lao thái bà nổi giận đùng đùng nổi giận nói. Nàng vẫn luôn thực thiên vị nàng nhi tử một nhà, nhưng là từ này nha đầu chết tiệt kia gả sau khi ra ngoài, chưa cho trong nhà lộng trở về bất luận cái gì chỗ tốt, nàng liền càng ngày càng không thích này nha đầu chết tiệt kia. Nay thật đúng là phí công nuôi dưỡng mười mấy năm bạch nhãn lang, liền cùng người khác nói giống nhau như lúc, con gái gả chồng như nước đổ đi, quá làm giận, quá không còn dùng được. Nàng lần này cần là thật sự làm Từ gia đuổi ra tới nói, các nàng nhà họ cố cũng không dám thu nàng, này nhiều mất mặt ta. Nương! Các ngươi đủ rồi, hôm nay Hỷ Nhi trở về là tưởng nói cho chúng ta biết một cái rất quan trọng đại tin tức, kia Đại Vân gia hiện tại chạy đến Bắc phố bên kia đi khai cửa hàng. Nô Thu Phượng kia sắc mặt xanh mét, nhìn Từ Hồng Tú kia trương đắc ý sắc mặt, nàng ánh mắt lạnh lùng, có chút cười lạnh nói. Kỳ thật nói thật, nay Đại Vân gia cỡ nào thăng chức rất nhanh, đối với các nàng Cố gia ảnh hưởng tuy rằng không nhỏ, nhưng là ảnh hưởng lớn nhất chính là Cố Thiên Sơn, mà không phải các nàng nhị phòng. Rốt cuộc những năm gần đây, Cố Thiên Sơn vẫn luôn phái người lại chèn ép Vân Xuân Mục, kia Vân Sơ Noãn lúc trước vẫn là bị Cố Thiên Sơn cấp vứt bỏ. Hơn nữa Cố Thiên Sơn bọn họ vứt bỏ Vân Sơ Noãn liền tính, mới đầu từ Hồng Tú này bà nương còn vẫn luôn ở trong thôn chửi bới Đại Vân gia, bởi vì nàng muốn thể diện, sợ nhân gia nói các nàng nhặt người khác ném xuống đứa trẻ bị vứt bỏ, cho các nàng đưa tới hai đứa nhỏ, nhưng các nàng lại vong ân phụ nghĩa đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp ném. Cho nên nếu này Đại Vân gia thật sự có bản lĩnh nói, kia Vân Xuân Mục về sau còn có thể hay không bị hắn đại bá chen ép được, kia nhưng chính là một chuyện. Nói thật, các nàng cả gia đình trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, kia Vân Xuân Mục nghề mục sống so nàng đại bá quả thực muốn tốt hơn quá nhiều. Nếu thật sự có cơ hội làm Vân Xuân Mục xoay người nói, kia về sau sẽ đối Cố Thiên Sơn ra nghề mục sinh ý tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Này đã có thể không thể dự tính. Nhìn từ Hồng Tú còn đắc ý thành như vậy, nàng đảo muốn nhìn lúc này nàng còn cười không cười đến ra tới. Ngươi này mụ giả thúi ngươi nói gì? Đại Vân gia người ở Bắc phố bên kia khai tân cửa hàng, khai cái gì tân cửa hàng A? Nhà bọn họ từ đâu ra này bản lĩnh? Có thể ở Bắc phố khai cửa hàng những người đó, nhưng đều là trấn trên có danh vọng đại gia tộc, bọn họ Đại Vân gia dựa vào cái gì A? Bọn họ tính cái rắm. Không đợi từ Hồng Tú phản ứng lại đây, Cố Lao Thái bà nghe vậy nháy mắt kích động lên, rất là khinh thường nói, nàng cảm thấy này Ngô Thu Phượng khẳng định là điên rồi, cư nhiên như vậy nói hiệu nói vượng. Ngãi ngãi mẹ ta nói căn bản không sai, các ngươi không tin nói, các ngươi ngày mai chính mình thượng Bắc phố bên kia nhìn lại. Hôm nay ta công công bọn họ thượng Bắc phố bên kia ăn cái gì thời điểm, liền vừa lúc gặp được Đại Vân gia người, nhà bọn họ kia sinh ý nhưng hảo. Ta công công cho bọn hắn tính một chút, hôm nay ít nhất đến làm 7-80 lượng bạc sinh ý, ít nói đều kiếm cái mấy chục lượng bạc đâu. Liền chỉ cần kia Thanh Long Tiêu Cục, hôm nay liền ở nhà bọn họ dùng một lần đính không sai biệt lắm 100 phân bún úp, còn có mấy trăm phân xứng đồ ăn. Hôm nay buổi tối ta trở về, ta chính là nghĩ các ngươi khẳng định không biết này tin tức, cho nên vội vàng trở về nói cho của các ngươi, ta cũng không biết các ngươi vì cái gì muốn nghĩ như vậy ta ở từ ra bên kia ngốc đến nhưng hảo. Cố Hỷ Yến nghe nàng đại bá nương vừa rồi những lời này đó, nàng thật sự đặc biệt sinh khí. Đặc biệt nhìn đến nàng đại bá nương phía sau đứng Cố Tuyết Nhu, nhìn Cố Tuyết Nhu kia thức tha nhiều vẻ dáng người, còn có kia càng ngày càng đẹp bộ dáng, nàng ghen ghét đến nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên. Chương 518 đứng ngồi không yên. Đừng nói nàng nương ghen ghét, nàng cũng miễn bàn nhiều ghen ghét, hiện tại nàng ở kia từ ra bên trong quá đến một chút đều không tốt. Nhưng là nàng không nghĩ ở nàng đại bá nương các nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài, bởi vì nếu làm các nàng biết đến lời nói, các nàng khẳng định sẽ chê cười nàng, nàng vì cái gì muốn cho các nàng chế giễu, quá đáng giận. Nương, không phải đâu. Ngươi nói kia Đại Vân gia bên kia nên không phải là ngày đó cầm chúng ta kia 1000 lượng bạc. Sau đó có tiền liền chạy Bắc phố bên kia khai cửa hàng đi. Cố Tuyết Nhu nhìn Cố Hỷ Yến kia biểu tình, nàng trái tim run rẩy, cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia hẳn là không dám lấy loại chuyện này nói hiệu nói vượng. Rốt cuộc những việc này ngày mai chỉ cần các nàng thượng trấn trên bên kia xem một chút, các nàng sẽ biết. Nàng hồi tưởng khởi chính mình mấy ngày hôm trước bại bởi Đại Vân gia kia một số tiền, tức khắc gian gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, nếu là Đại Vân gia thật sự lấy nàng này số tiền đi trấn trên khai cửa hàng nói, kia nàng còn không được tức chết rồi. Ngươi này nha đầu thối ngươi có phải hay không đốc? Kia Đại Vân gia gần nhất ở trong thôn kiến như vậy nhiều xưởng, nghe nói hai ngày này lại ở kiến một cái đặc biệt đại xưởng, chỉ cần những cái đó tài liệu liền không sai biệt lắm đến 1000 lượng bạc. Còn có, ngươi tuy rằng không ở trấn trên trụ quá, nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bắc phố bên kia cửa hàng nơi nào là ngươi muốn, liền tùy tùy tiện tiện có thể làm được đến. Tuy rằng mỗi tháng là như vậy 100-200 lượng bạc tiền thuê, nhưng là nếu muốn bắt lấy này cửa hàng, ít nhất đến có cái hơn 1000 lượng bạc đi chuẩn bị, còn phải dựa một ít quan hệ mới có thể ở trấn trên bên kia bắt lấy, như vậy một cái hảo cửa hàng. Nay Đại Vân gia đều đã đem tiền tất cả đều hoa ở nhà bọn họ kiến xưởng thượng, bọn họ từ đâu ra cái này tiền. Từ Hồng Tú nghe xong Cố Hỷ Yến lúc này, đều doa thảm, hiện tại kia sắc mặt đều đã ẩn ẩn phát thanh, đột nhiên nghe được nàng khuê nữ những lời này, nàng càng là tâm đều nhắc tới, vội vàng đánh gãy nàng khuê nữ lời nói.